Bất Diệt Thần Vương chương 1951 tới chương 1989. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bỗng nhiên Ác Hoàng nhớ lại danh từ mình vừa đọc qua ban nãy, Thiên Thượng Nhân Hạ Duy Ngã Độc Tôn. Trong khoảnh khắc đó, Ác Hoàng chợt có dự cảm chẳng lành. Vượt sâu, tại phế tích Kim Liên Long Đài. Ma Tôn hồi quang phản chiếu, thân hình hơi vặn vẹo, đột nhiên mặt nạ ác quỷ rơi xuống. Mặt nạ ác quỷ rơi xuống đất, bàn một tiếng hóa thành bột mịn tan biến mất. Mà giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn thấy gương mặt Ma Tôn. Ma Tôn, hắn, nàng, nàng là... Bất Giới Hòa Thượng bên cạnh cả kinh kêu lên. Vương Khả cũng giật bắn người, tuy rằng Ma Tôn đã nhắm mắt lại, nhưng dung nhan kia, Vương Khả có bị đánh chết cũng sẽ không nhận nhầm. Long, Long Ngọc. Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh, oanh, oanh. Đám người Tử Bất Phàm đang chiến đấu ở nơi xa dồn lực tấn công, lập tức đánh lui được 6 võ thần cảnh ma tướng, sau đó cả đám tức khắc bay lại đây. Ma Tôn. Tử Bất Phàm hô to. Ma Tôn. Sao Ma Tôn lại biến thành? Chu Hồng Y cũng ngạc nhiên. Nữ. Ma Tôn là nữ. Nhiếp Thanh Thanh cũng cả kinh kêu lên. A Di Đà Phật, Long Ngọc, ngươi có còn di ngôn nào không? Nhanh nói ra đi, ngươi hồi quang phản chiếu, không kiên trì được bao lâu đâu. Đại Quang Minh Bồ Tát khẽ thở dài, bảo. Không có khả năng. Sao Ma Tôn có thể là Long Ngọc? Sao Long Ngọc lại hồi quang phản chiếu? Ngươi nói bậy nói bạ. Vương Khả trừng mắt kinh giận nói. Vương Khả nóng nhảy nhào lên, định ôm Long Ngọc vào lòng. Đừng đụng vào nàng. Hiện tại cả người nàng đã nứt vỡ, cũng giống như cửu phẩm kim liên, nát toàn bộ rồi, không thể chịu chút ngoại lực nào, ngươi vừa chạm vào, nàng sẽ thành một làn khói nhẹ tan đi. Đại Quang Minh Bồ Tát kêu lên. Bước chân đang hướng về phía trước của Vương Khả chợt ngừng lại, trong lòng kinh hãi một trận. Vương Khả không muốn tin lời Đại Quang Minh Bồ Tát nói, nhưng cửu phẩm kim liên đã tan thành sương khói, ác quỷ mặt nạ rơi xuống đất cũng biến thành bụi phấn, khiến Vương Khả không thể không cẩn thận. Chu Hồng Y, các ngươi đang làm gì? Mau ngăn cản 6 ma tướng đang đánh tới. Vương Khả tức khắc quát. Bởi vì đám người Chu Hồng Y lại đây, nên 6 võ thần cảnh ma tướng kia liền đánh tới, nếu va chạm trúng Long Ngọc thì nguy. Tuy Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh nôn nóng, nhưng giờ phút này vẫn xông ra ngoài lần nữa. Oanh! Bên ngoài, đại chiến lại diễn ra. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn về phía Long Ngọc, người có di ngôn gì sao? Long Ngọc nhắm hai mắt, mày nhíu thật chặt, như thể có chuyện vô cùng quan trọng phải nói, nhưng có thế nào cũng nói không nên lời. Hay, người đã vỡ nứt đến thế này, tự nhiên không thể mở miệng nói nữa, người là lo lắng cho tiểu tử Vương Khả này, đúng không? Đại Quang Minh Bồ Tát thở dài. Long Ngọc cau mày, lại không thể mở miệng ra, có vẻ nàng rất muốn nói điều gì đó, lại không cách nào thốt nên lời. Hiện tại tình huống Long Ngọc thế nào? Vương Khả nôn nóng hỏi. Tuy nói Long Ngọc đang hồi quang phản chiếu, nhưng thương thế quá mức thảm trọng, căn bản không nghe thấy âm thanh bên ngoài, có lẽ chỉ là còn một chút chấp niệm vẫn đang chống đỡ nàng, để nàng nói ra điều mình muốn, nhưng có làm cách nào cũng không nói ra được, nàng. Đại Quang Minh Bồ Tát lại thở dài. Vương Khả nóng nảy nói, Đại Quang Minh Bồ Tát, nhất định có cách, đúng không? Có cách nào cứu ma? Cứu Long Ngọc? Không có cách nào, Tam Tài Phong Đế Trận đã mở, cửu phẩm Kim Liên, Thiện Hoàng Kiếm, Ác Thần Kiếm Thế Thân Tam Đại Đăng Tiên Cảnh chúng ta thừa nhận uy lực của đại trận. Rốt cuộc đại trận đã bị triệt, cổ lực lượng này sẽ chậm rãi tan đi, chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm là ổn rồi, thế nhưng, nhiệt độ cung sơn hải kia của ta lại hủy hoại Long Đài, khiến sức mạnh giằng xé vốn dĩ có thể chậm rãi tiêu tán mất đi lập tức tập trung lại bùng nổ cùng lúc, cổ lực lượng đó cho dù là để tiên nhân chịu cũng có chút quá sức, huống chỉ là cửu phẩm Kim Liên đứng mũi chịu sao đây. Long Ngọc và cửu phẩm Kim Liên dung hợp là một, căn bản không đi được, toàn bộ lực lượng liền xông thẳng vào nàng. Đại Quang Minh Bồ Tát giải thích. Không phải ngươi vẫn không sao? Hà Vương Khả nôn nóng hỏi. Ta là nhờ có kinh nghiệm thúc dục trận pháp cả ngàn năm, ta hiểu rõ sức mạnh giằng xé đó như lòng bàn tay, nên mới miễn cưỡng tránh thoát nó, mà Long Ngọc thì không được, người nào khác cũng không được, phân thân nhiệt đồ kia của ta cũng bị xé nát trong nháy mắt, người không thấy sao? Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Một chút biện pháp không có sao? Một chút cũng không có sao? Vương Khả vẫn cố hỏi. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn Vương Khả, lại nhìn Long Ngọc, sau đó hơi cười khổ, quả thực còn có một biện pháp, nhưng không có khả năng. Có biện pháp gì? Người mau nói đi chứ, muốn ta gấp chết à? Vương Khả trừng mắt nói. Đại Quang Minh Bồ Tát thấy Vương Khả nông nóng, khe khẽ thở dài nói, trừ phi thiên đạo xuất lực, thiên đạo tụ tập vô số quy tắc chỉ lực, chữa trị cho Long Ngọc. Thiên đạo? Vương Khả biến sắc mặt. Ta có thân với thiên đạo đâu. Đương nhiên, trước mắt có luôn một cơ hội, đại đế vị kia của Vương Cô Sơn chính là do thiên đạo ban cho, để Vương Cô Sơn chưởng quản thiên đạo quy tắc chỉ lực, chỉ cần đem đại đế vị dung nhập vào trong cơ thể Long Ngọc liền có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng làm sao mà lấy được chứ? Đại Quang Minh Bồ Tát chua xót nói. Đại đế vị? Ở đâu? Vương Khả đỏ mắt nói. Ở ngay kia. Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên chỉ về phía tiên nhân ở nơi xa. Chung quanh tiên nhân là vô số uổng mạng quỷ bao vây kín kẻ, trong lúc nhất thời, ánh sáng bùng lên, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên, như có cường giả đang ra tay tạo dòng khí hình thành gió lốc, khiến người nhìn mơ mơ hồ hồ. Bên kia, đại đế vị ở trong tay tiên nhân. Vương Khả hỏi Đại Quang Minh Bồ Tát. Muốn đoạt bảo bối ở trong tay tiên nhân, quả thực không có khả năng. Một bên Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày nói. Tiên nhân thì làm sao? Chỉ cần cứu được Long Ngọc, ta nhất định đi đoạt. Vương Khả đỏ mắt hét. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn Vương Khả, lắc lắc đầu, đang định nói gì? Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi đừng có nói với ta cái gì mà không có khả năng, ngươi cứ mau nói cho ta đại đế vị có hình dáng thế nào, sau khi đoạt nó từ trong tay ma tiên, ta phải làm sao để cứu Long Ngọc? Đừng nói với ta mấy chuyện vô nghĩa khác, nói trọng điểm đi. Vương Khả gần như quát lên. Vẻ mặt Đại Quang Minh Bồ Tát hơi cứng ngắc một chút, sau đó nàng gật gật đầu nói, ngươi muốn tìm chết thì cứ đi đi thôi, cái gọi là đại đế vị kỳ thật không nằm trong tay Vương Cô Sơn, tam tài phong đế trận của chúng ta cũng không phong ấn đại đế vị lại, nó vẫn luôn ở bên ngoài. Ở đâu? Vương Khả hỏi ngay. Chính là toàn bộ uổng mạng quỷ ở vực sâu này. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Uổng mạng quỷ? Đại đế vị? Vương Khả kinh ngạc. Đại đế vị là lệnh phù mà thiên đạo ban cho, chỉ cần Vương Cô Sơn luyện nhập nó vào cơ thể, là có thể dựa vào đại đế vị hiệu lệnh thiên đạo quy tắc chỉ lực, khi đó mới là tai nạn của chính đạo. Cho nên, năm ấy Vương Đại Tiểu Thư mới mời chúng ta đến, trấn áp Vương Cô Sơn trước khi hắn dung luyện đại đế vị. Đại đế vị không hề dễ dung luyện vào cơ thể, nhưng nếu thời gian dài không luyện, nó sẽ tiêu tán không còn, nên lúc trước Vương Cô Sơn mới dùng vô số uổng mạng quỷ chịu tải đại đế vị quy tắc chỉ lực. Giờ phút này, Vương Cô Sơn thoát khốn, chuyện thứ nhất cần làm chính là một lần nữa lấy lại quy tắc chỉ lực, dẫn tới toàn bộ uổng mạng quỷ tụ tập, ngưng tụ ra nguyên hình của đại đế vị, hiện tại, đại đế vị đang ở ngay bên cạnh hắn. Nếu ngươi có bản lĩnh đoạt được từ trong tay hắn, thì để Long Ngọc đụng vào là được. Lúc này thân thể Long Ngọc đã vỡ nát, nhưng nhờ thế sẽ dung nhập với đại đế vị rất nhanh. Đại Quang Minh Bồ Tát nói, ta phải làm thế nào để mang Long Ngọc đi? Hiện tại chạm vào một chút là nàng sẽ tan. Vương Khả nôn nóng hỏi, như ý thần châm có thể định nhiếp thân thể đã nát của Long Ngọc. Đại Quang Minh Bồ Tát đáp, như ý thần châm, ngươi có nguyện ý bảo trì thân thể cho Long Ngọc? Nếu ngươi làm được, chờ ta cứu được Long Ngọc rồi, sẽ cầu Long Ngọc mang theo ngươi tu hành. Vương Khả gấp gáp hỏi như ý thần châm. Ông! Như ý thần châm trong tay Bất Giới Hòa Thượng rung lên, lập tức tỏa ra vô vàng kim quang, như thể đang vô cùng phấn khởi. Còn nữa, ngươi khuyên nhủ như ý thần châm kia thử xem. Nếu nó chịu giúp Long Ngọc, đãi ngộ tương tự. Vương Khả mau mắng nói. Vương Khả vừa dứt lời, Đại Nhật Nguyên Thần bay tới. Có vẻ như ý thần châm trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần đang giãy giụa, mà như ý thần châm trong tay Bất Giới Hòa Thượng thì không ngừng rung động, giống như chúng đang giao lưu với nhau, giao lưu một hồi, như ý thần châm kia không giãy giụa nữa. Như ý thần châm, nếu ngươi đồng ý thì rung lên một chút cho ta biết. Vương Khả nôn nóng nói. Ông! Như ý thần châm rung lên. Tốt! Tốt! Tốt! Bắt đầu, bảo vệ Long Ngọc trước. Hai mắt Vương Khả đỏ bừng, hắn kích động nói. Đại Nhật Nguyên Thần há miệng, ngay lập tức, hai cây như ý thần châm xông thẳng đến chỗ Long Ngọc. Oanh! Hai cây như ý thần châm, một cây đâm vào giữa mày Long Ngọc, một cây đâm vào cửu phẩm kim liên đã vỡ vụn, tức khắc, như ý thần châm tỏa ra kim quang nhàn nhạt bao phủ cả Long Ngọc lẫn cửu phẩm kim liên. Có thể chạm vào rồi sao? Vương Khả nôn nóng nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát hỏi. Đại Quang Minh Bồ Tát thần sắc phức tạp, gật nhẹ đầu. Vương Khả tức khắc ôm chặt Long Ngọc. Bấy giờ Long Ngọc căn bản là không cảm thụ được bất kỳ thứ gì, nàng chỉ mấp máy đôi môi, như muốn nói gì đó, nhưng có làm sao cũng không nói nổi nên lời. Được rồi, đa tạ Đại Quang Minh Bồ Tát, nơi này nguy hiểm, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi cũng bị thương nặng, ngươi mau mang theo Đại Quang Minh Bồ Tát đi trước. Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi bình tĩnh chút đã, ngươi thật sự muốn đi đoạt đại đế vị với Vương Cô Sơn sao? Hắn chính là tiên nhân. Bất Giới Hòa Thượng kêu lên. Vớ vẩn, ta không đi đoạt. Long Ngọc sẽ không còn. Đây là bạn gái tai Vương Khả đỏ mắt nói. Thế nhưng Bất Giới Hòa Thượng nhất thời không biết nói sao cho phải. không có nhưng nhị gì nữa, Vương Khả đã ôm Long Ngọc bay lên trời, hắn thu thần vương ấn lại, phóng thẳng về phía tiên nhân. Đại Quang Minh Bồ Tát, Bất Giới Hòa Thượng nhìn Vương Khả chết cũng không quay đầu như thế, ai nấy đều trầm mặt. Sư tôn, Vương Khả hắn điên rồi sao? Bất Giới Hòa Thượng lẩm bẩm. Đại Quang Minh Bồ Tát lại hơi cười khổ, Long Ngọc rốt cuộc cũng không phó thác sai người. Ma tôn chính là Long Ngọc. Long Ngọc cư nhiên là ma tôn. Sao có thể? Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, Vương Khả không chấp nhận không được, hắn lại hồi tưởng về những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Chát! Vương Khả tự tát mình một cái, đầu ta đúng là bị hư rồi. Lần trước đã hoài nghi ma tôn và Long Ngọc là cùng một người, chỉ vì ở Thanh Kinh thấy ma tôn cùng Long Ngọc đồng thời xuất hiện, ta mới loại trừ khả năng đó. Tức giận càng thêm tức giận, Vương Khả nhìn Long Ngọc im lìm trong ngực mình, liền nôn nóng thêm mấy phần. Đây chính là vợ tương lai của ta, chỉ cần cứu được nàng, ta nhất định phải lấy được đại đế vị. Tiên nhân thì sao chứ? Ai dám cản ta, ta chơi chết kẻ đó. Vẻ mặt Vương Khả trở nên dữ tợn, rất nhanh, hắn đã đến gần chỗ tiên nhân. Bên trong vực sâu, số lượng uổng mạng quỷ lên đến mấy trăm triệu, thậm chí mấy tỷ, đám uổng mạng quỷ như phải chịu một lực hút thật lớn nào đó, trong thời gian ngắn đã tập trung toàn bộ đến nơi trung tâm của vực sâu. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Uổng mạng quỷ tụ đến trung tâm, nơi đó như ngưng tụ ra một quả cầu màu lam, trông y hệt một hành tinh mini. Bên trong hành tinh hình cầu đó là mấy chục mấy trăm triệu uổng mạng quỷ. Quả cầu màu lam hình thành một tầng ánh sáng, giống như tầng khí quyển của các hành tinh, thoạt nhìn cực kỳ huyền diệu, chung quanh lạnh thấu xương, đại tuyết bay tán loạn. Phía trước quả cầu màu lam đang có hai thân ảnh, một kẻ quanh thân tỏa ra thất thải hà quang, căn bản không thấy rõ khuôn mặt hắn, từ trong cơ thể hắn bùng nổ khí thế đáng sợ, quả đúng là tiên nhân Vương Cô Sơn đã bị trấn áp cả ngàn năm. Trước mặt Vương Cô Sơn là Thiện Hoàng. Giờ phút này, Thiện Hoàng đẩy ra song chưởng, xông thẳng về phía Vương Cô Sơn, nhưng Vương Cô Sơn lại đứng bên trong tầng ánh sáng của hình cầu màu lam, khiến Thiện Hoàng có làm cách nào cũng không đánh đến người Vương Cô Sơn được. Vương Cô Sơn, ngươi bị phong ấn cả ngàn năm, tiên lực hao tổn hầu như không còn, ngươi không phải là đối thủ của ta, mau từ bộ đi. Ta sẽ nể mặt Khương Huyền mà tha cho ngươi một con đường sống. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Phía sau Vương Cô Sơn là vô số uổng mạng quỷ, chúng đang ở trong hình cầu màu lam kêu gào thảm thiết, mà tầng ánh sáng trước mắt lại đang ra sức ngăn chặn Thiện Hoàng đánh vào. Ha ha ha, Khương Hoàng, trước kia ngươi chính là một tên nhóc ham chơi, giờ cũng có tư cách làm càn trước mặt ta. Ngươi là coi trọng đại đế vị này của ta, đúng không? Tới đây, nếu ngươi có năng lực thì tự mình tới lấy. Ta bất động, ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Vương Cô Sơn lạnh lùng nói. Thiện Hoàng lạnh mặt nhìn vầng sáng màu lam kia, nói, ngươi cho rằng ta không lấy được. Đại đế vị há là thứ ngươi có thể nhúng chàm. Bổn tiên dùng 2 tỷ uổng mạng quỷ chịu tải, 2 tỷ uổng mạng quỷ ngưng tụ ra địa ngục âm hàn này, đừng nói là ngươi, cho dù là tiên nhân khác cũng đừng mơ phá vỡ được địa ngục âm hàn của ta. Tới, ta để ngươi lấy, đại đế vị đã ngưng kết lần nữa, ở ngay tại trung ương của địa ngục âm hàn, nếu ngươi có thể lấy được thì ta cho ngươi luôn. Vương Cô Sơn cười lạnh nói. Hồi ngay lúc đó, có 7 bóng người xông thẳng đến chỗ này, chính là Chiến Thần Điện Tam Đại Chiến Thần và Tứ Đại Liên Hoàng. Thiện Hoàng, đã cứu được người rồi. Đa tạ. Trương Tây Lai cảm kích nói. Chủ thượng, chúng ta vô năng, chúng phải gian kế bọn chúng, đã để một đăng tiên cảnh chạy thoát. Bạch Liên Nhân Hoàng về mặt nôn nóng nói. Nhưng, giờ phút này, cả Thiện Hoàng lẫn Vương Cô Sơn đều không để ý tới 7 người bên ngoài. Bởi vì ngay lúc đó, quanh thân Thiện Hoàng bỗng nhiên toát ra hàn khí cuồn cuộn, hắn vương một tay đâm xuyên tầng sáng màu lam, khiến sắc mặt Vương Cô Sơn thoáng nét kinh ngạc. Oanh! Vương Cô Sơn đánh ra một chưởng, âm âm chặn lại bàn tay Thiện Hoàng. Hàn khí của địa ngục âm hàn vượt xa mọi hàn khí trên thế gian này, sao ngươi lại xuyên qua nó được? Vương Cô Sơn kinh ngạc hỏi. 2 tỷ uổng mạng quỷ ngưng tụ địa ngục âm hàn. Vương Cô Sơn, ngươi quả thật nhẫn tâm. Địa ngục âm hàn như thế, đúng là vượt xa mọi địa ngục âm hàn trong lịch sử, ngay cả tiên nhân bình thường cũng chỉ có thể thoáng thấy liền chạy, nhưng hàn khí này lại không kháng cự được ta. Thiện Hoàng tự tin nói. Không có khả năng. 2 tỷ uổng mạng quỷ ngưng tụ địa ngục âm hàn, trên đời này không thứ gì càng hàn hơn nó, trừ phi là hàn khí của Nguyệt Thần Cầu trong tay Ma Vương mới có thể vượt qua, ngươi. Vương Cô Sơn kinh ngạc bật thốt. Không gì là không có khả năng, Vương Cô Sơn, đã 1000 năm rồi, thiên hạ bây giờ không còn là thiên hạ của 1000 năm trước, thế đạo đổi thay, những chuyện ngươi cảm thấy không có khả năng còn rất nhiều. Ngươi không xứng đáng có đại đế vị. Thiện Hoàng giọng điệu lạnh lùng nói. Oanh. Vừa nói xong, Thiện Hoàng đồn thêm lực vào tay đánh sâu vào Vương Cô Sơn. Ha, ha ha ha, thế đạo thay đổi. bổn tiên chỉ là bị phong ấn ngàn năm, suy yếu đến cực điểm thôi, nếu không còn chẳng tóm ngươi như sách cổ một con gà nhét. Khương Hoàng, ngươi quá tự đại rồi. Vương Cô Sơn khinh bỉ nói. Ầm ầm ầm. Bên trong tầng sáng màu lam, Vương Cô Sơn cũng đẩy mạnh song chưởng, ngăn chặn Thiện Hoàng từng chút một. Địa ngục âm hàn này của ta, càng tiến sâu một phân, hàn khí lại càng nặng một phân, số hàn khí đó chính là lực lượng của ta, ngươi càng đi vào sâu, lực lượng của ta càng lớn. Ta bị trấn áp ngàn năm, quả thật có phần hư nhược, nhưng vẫn dư sức xử lý ngươi. Vương Cô Sơn nói. Ầm ầm ầm. Thiện Hoàng, Vương Cô Sơn giằng co nhau. Thiện Hoàng đánh sâu vào trong từng chút một, mà Vương Cô Sơn cũng điều động lực lượng từ địa ngục âm hàn càng ngày càng khổng lồ. Bên cạnh đó, Tứ Đại Liên Hoàng cũng đang chiến đấu với Tam Đại Chiến Thần. Có lẽ thực lực của Trần Thiên Nguyên, Trương Tây Lai quá mạnh, nên hai người dần dần đều có thể lấy một địch hai, giúp Hoàng Nguyệt Nga rảnh tay. Thiện Hoàng, ta tới giúp ngươi. Hoàng Nguyệt Nga hét lớn. Vừa hét xong, cái nồi vũ khí trong tay cũng bay thẳng về phía Vương Cô Sơn. Không cần. Thiện Hoàng biến sắc mặt kêu lên. Nguyệt Nga, cẩn thận. Trần Thiên Nguyên cũng cả kinh kêu lên. Ngay khoảnh khắc cái nồi nhảy vào trong tầng sáng màu lam. Ca ca ca ca, cái nồi bị đông cứng bên trong khối băng ngay lập tức, mà Hoàng Nguyệt Nga cũng cùng chung số phận, băng lạnh đông cứng thân nàng. Oanh. Ngay lúc ấy, Trần Thiên Nguyên đột nhiên chém xuống một kiếm, chặt đứt liên hệ giữa Hoàng Nguyệt Nga và cái nồi, mới giúp Hoàng Nguyệt Nga thoát ly hiểm cảnh. Dù vậy, toàn thân Hoàng Nguyệt Nga vẫn bị băng đá bao bọc, phải nhờ chưởng lực của Trần Thiên Nguyên cứu trợ mới đập tan được băng đá trên người. Cạc cạc cạc cạc lạc, lạnh quá, cạc cạc cạc cạc. Hoàng Nguyệt Nga run lẩy bẩy. Hoàng Nguyệt Nga chính là võ thần cảnh đỉnh, vậy mà cũng không ngăn được hàn khí đó. Trong chốc lát đó, mọi người mới biết được địa ngục âm hàn này đáng sợ cỡ nào, và cũng hiểu ra Thiện Hoàng cho tay vào trong đó là ghê gớm đến đâu. Đây là nha đầu nhà họ Hoàng nhỉ? À, cũng thành đại cô nương rồi, ta còn nhớ rõ, năm đó cha ngươi muốn gả ngươi cho ta kìa, thật đáng tiếc. Vương Cô Sơn lạnh lùng cười nói. Dê. Tứ Đại Liên Hoàng cùng gào to. Ầm ầm ầm. Tứ Đại Liên Hoàng lập tức bộc phát lực lượng khổng lồ, Tử Liên Nhân Hoàng hóa thành Đại Nhật Như Lai, Bạch Liên Nhân Hoàng hóa thành Tuyết Nguyên lĩnh vực, Hắc Liên Nhân Hoàng hóa thành Cốt Hải lĩnh vực, Hồng Liên Nhân Hoàng hóa thành Huyết Hải lĩnh vực, xông tới chỗ ba người. Dê. Kiếm đạo cùng công pháp trong tay Trần Thiên Nguyên và Trương Tây Lai cũng mang uy lực to lớn, nhất thời, hư không chiến đấu kịch liệt, rung chuyển không thôi. Thiện Hoàng chậm rãi đánh sâu vào địa ngục âm hàn, mà Vương Cô Sơn cũng dần dần lui về phía sau, hắn điều động lực lượng địa ngục âm hàn càng thêm lớn mạnh, mới miễn cưỡng giữ vững thế giằng co. Sư Tôn. Vương Khả gào to, âm thanh vang vọng khắp chiến trường. Oanh. Hai bên đang chiến đấu tức khắc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vương Khả ôm Long Ngọc trong tay, bay đến gần đó. Vương Khả, sao ngươi lại tới đây? Trần Thiên Nguyên trừng mắt nói. Vương Khả. Tứ Đại Liên Hoàng cũng nhìn lại. Giờ khắc này, chỉ có Thiện Hoàng và Vương Cô Sơn không quan tâm tình hình bên ngoài, tiếp tục đánh sâu vào nhau. Sư Tôn, vợ của đồ đệ ngươi sắp chết, ngươi mau mở giúp ta một con đường, ta muốn đi vào, ta phải dùng đại đế vị cứu Long Ngọc. Vương Khả hô to. Trần Thiên Nguyên, nhiệt đồ này, ngươi chạy tới đây là bảo ta làm tay đấm cho ngươi. Tứ Đại Liên Hoàng cũng trợn mắt, tỏ ra không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Khả cách đó không xa. Vương Khả, ngươi điên rồi. Ngươi còn muốn đại đế vị. Tử Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Bên kia, Thiện Hoàng tranh phong với chủ thượng còn không chiếm được chỗ tốt, Vương Khả ngươi là tới tìm chết. Không kịp giải thích, Sư Tôn, ngươi mau giúp ta mở đường, để ta đi vào, Long Ngọc sẽ chết. Sư Tôn, nhanh lên đi. Vương Khả nôn nóng kêu. Vương Khả, bên trong là địa ngục âm hàn, là tiên nhân tiểu thế giới, ngươi không vào được. Cạc cạc cạc cạc. Hoàng Nguyệt Nga vừa rung lập cập vừa nhắc nhở. Vương Khả, ngươi muốn chết à? Hắc Liên Nhân Hoàng châm chọc. Vương Khả. Trần Thiên Nguyên cũng nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả. Không thấy ta đang đánh nhau ở đây sao? Lúc này ngươi chạy tới làm gì? Sư Tôn, ngươi ngăn cản bọn họ giúp ta là được, để ta tới gần đó, không sao hết. Trong lòng đệ tử hiểu rõ. Vương Khả nôn nóng kêu. Ngươi không thấy Thiện Hoàng đang tranh chấp với Vương Cô Sơn ư? Ngươi muốn đoạt đại đế vị trong tay bọn họ. Trần Thiên Nguyên trừng mắt nói. Sư Tôn, không còn kịp rồi, vợ đồ đệ ngươi sắp chết, ta nhất thiết phải cướp được nó. Vương Khả nôn nóng nói. Thần sắc Trần Thiên Nguyên phức tạp một hồi, tuy hắn cũng cảm thấy Vương Khả có chút người sĩ nói mộng, nhưng Trần Thiên Nguyên càng rõ, đồ đệ này của hắn rất biết nặng nhẹ, thời gian lại cấp bách, hắn cũng không truy cứu thêm nữa. Trương Tây Lai Chiến Thần, phiền ngươi giúp ta tạo ra một con đường. Trần Thiên Nguyên nói với Trương Tây Lai cách đó không xa. Trương Tây Lai sửng sốt, ngươi thật sự để đồ đệ ngươi làm bậy. Còn muốn đoạt đại đế vị. Ban nãy Hoàng Nguyệt Nga thiếu chút nữa là bị đông chết rồi, không thấy sao. Được, Trần Thiên Nguyên, trước đó ngươi đã giúp ta, ngươi nói gì ta nghe đó. Trương Tây Lai đáp lời. Trần Thiên Nguyên hỗ trợ nghĩ cách cứu Trương Thiên sư cha mình, chút thỉnh cầu đó, có gì mà không thể. Oanh. Ngay lập tức, Trần Thiên Nguyên và Trương Tây Lai toàn lực ra tay, vô số kiếm khí, côn ảnh đánh sâu vào, nhất thời tạo ra một con đường trong vòng vây của tứ đại liên hoàn, mặc cho Vương Khả xuyên qua, xông thẳng đến địa ngục âm hàn. Vương Khả, vợ ngươi sắp chết. Ai là vợ ngươi? Còn nữa, chỗ này là nơi ngươi có thể tới sao? Thiện Hoàng tức giận gào to. Lúc trước không phản ứng các ngươi, là bởi vì ta đang vội vàng đối phó Vương Cô Sơn, hiện tại, ban nãy ngươi nói cái gì? Vợ ngươi? Không phải ngươi muốn cưới U Nguyệt sao? Ngươi có muốn kêu ta là cha vợ không đấy? Trắng trợn ôm hồ ly tinh đến đây khiêu khích ta. Ngươi muốn tìm chết? Ha ha ha ha, 1000 năm, quả nhiên thế đạo thay đổi, ngươi không biết sống chết càng ngày càng nhiều, không thấy kết cục nha đầu hoàng gia đụng vào tầng sáng bên ngoài địa ngục âm hàn lúc nãy sao? Một nguyên thần cảnh tu vi cũng dám đi tìm cái chết. Ngươi cho địa ngục âm hàn của ta là đồ trang trí chắc? Vương Cô Sơn khinh thường cười lạnh nói. Phanh. Liên nhìn thấy Vương Khả ôm Long Ngọc nhảy vào trong tầng sáng màu lam, cả hai không hề bị đông lại như Hoàng Nguyệt Nga, mà là an toàn vô sự vọt vào tới nơi trong nháy mắt. Thiện Hoàng trừng mắt, Vương Cô Sơn trừng mắt, hắn không bị đông chết. Vương Khả vào được, Vương Khả ôm Long Ngọc tiến vào tầng sáng màu lam, không hề bị đông chết ngay lập tức, khiến tất cả mọi người ngây ra. Giờ khắc này, ngay cả tứ đại liên hoàng và tam đại chiến thần cũng không tiếp tục động thủ, mà là đồng loạt trợn mắt nhìn về phía Vương Khả kia. Sao hắn chẳng hề hấn gì hết thế? Hoàng Nguyệt Nga cả kinh kêu lên. Ngươi là ai? Vương Cô Sơn cũng trợn mắt kêu lên. Vương Khả. Thiện Hoàng cũng ngạc nhiên hô to. Cả hai người đều biết rõ, địa ngục âm hàn này hàn khí chí cường, vậy mà một nguyên thần cảnh có thể xông tới. Sao có thể? Còn nữa, hắn không sợ lạnh ư, ngay cả Hoàng Nguyệt Nga cũng chịu không nổi, ngay cả Thiện Hoàng muốn tiến vào cũng phải điều động lực lượng Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ trong cơ thể để ngăn cản hàn khí, thế nhưng, Vương Khả chỉ dùng cái thân xác thịt đó liền vào được. Chẳng lẽ, đây là một địa ngục âm hàn giả? Giả? Không, đương nhiên là đồ thật. Vương Khả vừa vào trong, hàn khí cuồn cuộn nhập thể khiến hắn giật nảy mình. Phải biết rằng, đục chân nguyên thiêu cháy trong cơ thể Vương Khả chính là Thái Dương chân hỏa, ngọn lửa bá đạo nhất thế gian, có thể khiến Vương Khả cảm nhận được lạnh, đó là khủng bố cỡ nào chứ? Vương Khả vừa dùng đục chân nguyên bao bọc Long Ngọc, vừa chạy thẳng vào trong. Càng đi vào sâu, hàn khí càng tăng lên, dù là Vương Khả cũng cảm giác toàn thân sắp bị đông cứng, nhưng Vương Khả vẫn hướng vào trong như trước, thẳng đến khi vượt qua tầng sáng màu lam, đến được quả cầu màu lam. Phía trên quả cầu màu lam, dường như có thể nhìn thấy vô số uống mạng quỷ đang điên cuồng giãy giụa. Trong nháy mắt đó, mọi người mới chợt tỉnh lại. Đứng lại! Ngươi dám tiến lên một bước, ta lấy mạng ngươi! Vương Cô Sơn đột nhiên gầm lên giận dữ. Bang! Đột nhiên, một chưởng hung hăng đánh vào mặt Vương Cô Sơn. Tê! Trong ngoài tầng sáng màu lam tức khắc vang lên âm thanh hít sâu một hơi. Chỉ vì chưởng này là do Vương Khả đánh ra, Vương Cô Sơn đang giằng co với Thiện Hoàng, nên mới không phân tay ra được, mà bởi hắn gầm lên giận dữ, nên Vương Khả mới theo bản năng xả giận tát qua một cái. Một tát kia, nếu là ngày thường, có thế nào cũng không đánh được lên mặt Vương Cô Sơn, nhưng giờ phút này Vương Cô Sơn đã bị trấn áp ngàn năm, bản thân suy yếu vô cùng. Có thể ngăn cản Thiện Hoàng là nhờ điều động lực lượng của địa ngục âm hàn mà thôi, tiếp đó, đôi tay Vương Cô Sơn đang bị Thiện Hoàng kiềm chế, không phân ra được, càng quan trọng hơn là, Vương Cô Sơn không tưởng tượng nổi, một nguyên thần cảnh cư nhiên dám tát hắn một cái. Này, này, sao có thể? Vương Cô Sơn trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, nhất thời ngây ra, chẳng lẽ ta bị trấn áp ngàn năm, thế đạo thật sự thay đổi rồi. Một nguyên thần cảnh cũng dám tát tiên nhân một cái. Vẻ mặt Thiện Hoàng cũng méo mó một trận, Vương Khả này. Ta đúng là đã xem thường ngươi, ngươi thật dũng cảm. Dám tát Vương Cô Sơn. Còn tát trước mặt bao nhiêu người? Mẹ nó, cho dù ta muốn che chở ngươi cũng che không nổi. Ngươi, ngươi, ngươi đây là chết chắc rồi. Bên ngoài tầng sáng màu lam, tứ đại liên hoàng cũng không dám tin vào mắt mình, Vương Khả không bị đông chết cũng thôi đi, còn tát chủ thượng, sao có thể? Trần Thiên Nguyên, đồ đệ này của ngươi thật đúng là cuồng giả. Trương Tây Lai trợn mắt nói. Trần Thiên Nguyên, nơi xa, Vương Khả tát Vương Cô Sơn một cái xong cũng sửng sốt một chút. Ta cứu vợ ta nên sốt ruột, vung tay bậy, ngươi, sao ngươi không né chứ? Kinh ngạc thì kinh ngạc, Vương Khả vẫn không ngừng lại, hắn ôm Long Ngọc đâm đầu vào trong quả cầu màu lam, đây mới là nơi trung tâm của địa ngục âm hàn. Đáng chết, giết hắn cho ta, giết hắn cho ta. Vương Cô Sơn đột nhiên phản ứng lại, lập tức rống to. Mình đường đường là tiên nhân, là tồn tại cao cấp nhất toàn bộ tinh cầu này, lại bị người ta tát một cái. Hắn không chết, thể diện mình để đâu? Vương Cô Sơn tức muốn học máu, nhưng giờ phút này hắn không phân tay ra được, chỉ có thể kêu thuộc hạ bên ngoài động thủ. Vâng. Tứ đại liên hoàng theo bản năng ứng tiếng. Địa ngục ánh sáng, cách. Vương Cô Sơn hét lớn. Liên nhìn thấy, tầng sáng màu lam bên ngoài quả cầu bỗng nhiên chợt lóe, chỉ nửa bên bao vây thiện hoàng là có tầng sáng màu lam, nửa bên còn lại bỗng nhiên biến mất, giống như tầng sáng biến thành hình bán cầu, lập tức khiến Vương Khả lộ ra ngoài. Vương Khả nhảy vào quả cầu, hắn vừa vào được nửa người, tứ đại liên hoàng đã đuổi giết tới. Quả cầu màu lam không lớn, đường kính tầm 10 trượng, nhưng vừa vào trong đó, Vương Khả liền cảm giác mình đang ở trong một đại dương mênh mông. Đó là một đại dương mênh mông hình cầu, mà bên trong nó là vô số uổng mạng quỷ đang thê lương gào thảm. Đã vậy, đại dương này còn lạnh hơn tầng sáng bên ngoài lúc nãy gấp mấy lần, khiến Vương Khả rung bắn cả người. Vương Khả liều mạng truyền đục chân nguyên cho Long Ngọc, bảo hộ Long Ngọc không bị đông chết. Vương Khả tiến sâu vào trong, mà đại dương mênh mông ở sau lưng Vương Khả như đang tách ra, hóa ra là Vương Cô Sơn đã thúc giục tách đôi đại dương, để tứ đại liên hoàng đuổi theo giết chết Vương Khả. Vương Khả, đứng lại! Tứ đại liên hoàng quát! Tứ đại liên hoàng, đứng lại! Trần Thiên Nguyên, Trường Tây Lai phía sau càng nôn nóng hơn, cả hai hô to. Cho dù Vương Cô Sơn đã cố ý tách đôi đại dương để tứ đại liên hoàng vọt vào trong, thì bốn người vẫn bị hàn khí tỏa ra từ chung quanh đông lạnh đến rung lên, ánh mắt cả đám nhìn về phía Vương Khả đều tràn ngập khó hiểu, sao hắn có thể ngăn cản được hàn khí chứ? Vương Khả không quan tâm những kẻ ở phía sau, hắn vẫn luôn hướng vào bên trong, rốt cuộc, Vương Khả cũng thấy được thứ mình muốn. Tại nơi sâu nhất của đại dương có một không gian màu vàng, trong không gian đó, hình như có một thứ giống tế đàn, đang trôi nổi ở trung tâm. Tế đàn kia kim quang sáng lạn, bên trên có vô số phù văn đặc biệt, mỗi một phù văn đều khiến người nhìn có một loại cảm giác ngộ đạo, đồng thời, tế đàn còn tỏa ra vô số sợi tơ kim sắc, kết nối với toàn bộ uổng mạng quỷ trong đại dương màu lam. Là đại đế vị, tìm được rồi, Long Ngọc, mau, mau đi dung hợp, đó là đại đế vị. Vương Khả mừng như điên kêu. Vương Khả tức khắc xuyên qua đại dương màu lam tới nơi trung tâm nhất, sau đó mau chóng đặt Long Ngọc lên trên tế đàn. Tế đàn đột ngột rung lên, như thể đã chờ rất nhiều năm, rốt cuộc mới tìm được một vật dẫn. Nó rung động một hồi, phát ra hào quang chói lòa, sau đó bỗng dưng hóa thành trạng thái chất lỏng, bao bọc cả Long Ngọc lẫn cửu phẩm kim liên. Ông! Tế đàn ở trạng thái chất lỏng nhanh chóng dung nhập với Long Ngọc, bên trong khe hở cửu phẩm kim liên vỡ vụn, đàn tu bổ Long Ngọc, cùng dung nhập với Long Ngọc. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại dương màu lam quay cuồng, vô số uổng mạng quỷ bên trong không còn bị sợi tơ kim sắc của tế đàn trói buộc, lập tức sao động hẳn lên. Trả mạng cho ta. Vô số uổng mạng quỷ gầm gào thê lương. Hư không cũng đột nhiên rung động một trận, khiến tứ đại liên hoàng đuổi đến đây biến sắc mặt. Không, không, đại đế vị của. Ngươi là ai? Ngươi dám động đến đại đế vị của ta? Không có khả năng. Ai cũng không dung hòa được đại đế vị của ta, mau trả đại đế vị cho ta. Vương Cô Sơn kích động hô to. Chỉ có Vương Cô Sơn mới rõ ràng nhất tình huống của đại đế vị lúc này, đại đế vị đang bị dung luyện. Sao có thể? Chính mình là thân thể tiên nhân, muốn dung luyện đại đế vị cũng không dễ dàng như thế, bằng không, 1000 năm trước mình đã có thể dung hợp rồi, chính là, vì sao người này ôm một nữ tử tiến vào bên trong lại làm được? Không phá thì không xây được. Phá rồi mới lập. Các ngươi phá nát thân xác cùng nguyên thần bản thân để dung luyện đại đế vị của ta. Đám không muốn sống các ngươi, mau trả đại đế vị lại cho ta. Vương Cô Sơn đột nhiên phản ứng lại, cả kinh kêu lên. Chỉ khi thân thể vỡ nát mới có thể dung hợp với đại đế vị, ai dám làm thế? Làm thế chính là chết. Ai dám mạo hiểm như vậy? Thế nhưng, trước mắt thật sự có người dám làm. Hai người này điên rồi. Đại đế vị của ta. Năm đó, chính vì đại đế vị này mà ta mới bị phong ấn ngàn năm, giờ mới vừa thoát khốn, vẫn chưa kịp tới nhìn đại đế vị của mình một cái, thì nó đã bị người khác dung luyện. Sao có thể? Này sao lại có thể? Giết bọn họ, giết bọn họ. Trả đại đế vị lại cho ta. Vương Cô Sơn đột nhiên sợ hãi rống lên. Vương Cô Sơn muốn tiến lên, nhưng Thiện Hoàng đã kéo chặt Vương Cô Sơn lại. Thời điểm này Thiện Hoàng cũng sơn ngây người. Này! Này là tình huống gì đây? Không phải ta tới đoạt đại đế vị ư, sao lại biến thành Vương Khả đoạt? Vương Khả chẳng những cướp được đại đế vị, còn dung luyện nó. Lại còn dung luyện thành công. Này! Đây là giả, đúng không? Chính mình và Vương Cô Sơn mới là tuyệt thế đại lão, sao lại trở thành đôi bên đánh nhau, để Vương Khả nẵng tay trên rồi. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Thiện Hoàng vẫn bám trụ Vương Cô Sơn, không cho Vương Cô Sơn tiến lên. Trong lúc nhất thời, hàn khí trong tầng sáng màu lam bạo trướng gấp mấy lần. Rốt cuộc tứ đại liên hoàng cũng vọt tới gần, từng người song chưởng ầm ầm đánh hướng Vương Khả. Vương Khả duỗi hai tay bảo vệ Long Ngọc. Tám bàn tay mang theo toàn bộ lực lượng của tứ đại liên hoàng hung hăng đánh lên trên người Vương Khả. Oanh! Vương Khả! Trần Thiên Nguyên cả kinh kêu lên. Trương Tây Lai cũng tỏ ra kinh hãi, một đòn toàn lực của tứ đại liên hoàng. Đòn này, cho dù là mình cũng chịu không nổi, vậy chẳng phải đồ đệ của Trần Thiên Nguyên xong đời rồi. Khoảnh khắc tứ đại liên hoàng dốc toàn lực đánh tới cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, bởi vì bốn người phát hiện, Vương Khả không bị mình đánh thành bột phấn, cũng không bị đánh xuyên qua, thậm chí, Vương Khả còn không nhúc nhích, như thể hoàn toàn chịu nổi. Này, sao có thể? Tử Liên Nhân Hoàng ngạc nhiên. Sao Vương Khả lại? Bạch Liên Nhân Hoàng cũng hốt hoảng. Vương Khả không có việc gì. Không, giờ phút này Vương Khả đã xảy ra chuyện lớn, vì liền thấy từ trong cơ thể Vương Khả đột nhiên nổ vang một cái. Tu vi Vương Khả đã đạt tới nguyên thần cảnh đệ thập trọng, nguyên thần cảnh đại viên mãn, toàn bộ đục chân nguyên cũng hoàn toàn biến thành đen nhánh, đại nhật nguyên thần cũng trở nên đen như mực. Oanh! Thân thể Vương Khả đột nhiên bùng lên ngọn lửa ngập trời, như thể trong nháy mắt Vương Khả hóa thành một đám mây nấm thật lớn, ngọn lửa khủng bố bùng nổ khí lãng, tứ đại liên hoàng đứng mũi chịu sào, lập tức bị lửa lớn trùng lên. Tới đây! Muốn chết thì tới hết đây! Ai dám động đến Long Ngọc, ta muốn kẻ đó chết! Vương Khả giữ tận quát. Oanh! Ngọn lửa vô tận hoàn toàn bùng nổ, lan ra bốn phía đại dương màu lam. Hỏa tán! Lại đến lúc hỏa tán, nhưng lúc này đây, Vương Khả căn bản luyến tiếc sử dụng công đức của mình vượt qua kiếp nạn hỏa tán trước mắt. Vương Khả muốn giữ lại công đức, tùy thời thúc giục đại nhật bất diệt thần kiếm, toàn lực bảo hộ Long Ngọc. Thái dương chân hỏa cuồn cuộn đốt cháy Vương Khả, thống khổ vô tận tràn ngập toàn thân Vương Khả. Thế nhưng Vương Khả không để ý chút nào, hắn chỉ giống như gà mái bảo vệ con mà che kín cho Long Ngọc. Đây là vợ của mình, ai dám ngăn vợ ta sống lại, ta liều mạng với kẻ đó. Trả giá nào cũng không tiếc. Bên trong vực sâu, Hoàng Thiên Phong vẫn luôn truy đánh Ma Thập Tam, giờ khắc này, Hoàng Thiên Phong phát tiết lửa giận trong lòng, không ngừng nghĩ chút nào, hắn lại còn biết được nhược điểm của Ma Thập Tam, nên chỉ đã thương chứ không giết, khiến Ma Thập Tam ăn nhiều đau khổ. Trong lòng Ma Thập Tam tràn ngập hận ý, nhưng bị Hoàng Thiên Phong truy đánh, hắn cũng không có cách nào. Hai người đang giao chiến thì thấy Cung Sơn Hải xuất hiện ở xa xa, Hoàng Thiên Phong thì mặc kệ, nhưng ánh mắt Ma Thập Tam lại có vẻ chờ mong. Quả nhiên, Long Đài hủy, Long Ngọc vỡ nát thân thể. Ma Thập Tam thấy kết cục kẻ thù thảm thiết như thế, tự nhiên trong lòng đại hỉ. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Vương Khả ôm Long Ngọc đã vỡ nát xong về phía chủ thượng. Ma Tôn kia đã chết, Vương Khả đến chỗ chủ thượng làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt đại đế vị để cứu Ma Tôn? Hắn cũng không tự xem bản thân mình là ai. Hắn chán sống à? Ma Thập Tam kinh ngạc nói. Hoàng Thiên Phong đang chiến đấu cũng ngừng lại, quay đầu nhìn Vương Khả, thấy hắn đang thật sự tiến lên, dưới sự yểm trợ của Hoàng Thiên Phong, cư nhiên tiến vào được địa ngục âm hàn. Vương Khả muốn đoạt đại đế vị trong tay Vương Cô Sơn. Hắn cho rằng mình là ai? Thật không muốn sống nữa, ánh mắt Hoàng Thiên Phong thoáng chút lo lắng. Hoàng Thiên Phong, Ma Thập Tam chiến đấu càng ngày càng chậm, cứ như quên hẳn mình đang đánh với đối phương, cả hai chăm chú nhìn về nơi xa, ở đó Vương Khả đã vọt tới chỗ Vương Cô Sơn và Thiện Hoàng. Cả hai đều cho rằng, Vương Khả châu chấu đá xe, chết chắc rồi. Bang! Tuy không nghe được thanh âm, nhưng hình ảnh đó khiến người nhìn hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Một cái tát. Vương Khả tát Vương Cô Sơn một cái. Hoàng Thiên Phong, Ma Thập Tam ngừng hẳn chiến đấu, hai người đều hít một ngụm khí lạnh, thậm chí cầm lòng không đậu đưa tay lên xoa mắt một phen, ta mẹ nó là sinh ra ảo giác đúng không? Vương Khả tát Vương Cô Sơn một cái. Vương Khả, người muốn chết. Ma Thập Tam lập tức nổi trận lôi đình, xông thẳng tới phía trước. Thần sắc Hoàng Thiên Phong lại cực kỳ phức tạp, tuy hắn khiếp sợ, nhưng càng vui sướng nhiều hơn, bởi vì Vương Khả đã làm được chuyện chính mình không dám làm, đánh Vương Cô Sơn một bạt tai, này, này thật mạnh quá. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc một hồi rồi cũng bay qua, tuy hắn sẽ không làm gì, nhưng vẫn muốn đi xem đến tột cùng chứ. Vương Khả này đúng là liều mạng. Tại địa ngục âm hàn. Lúc Vương Khả tiến hành hỏa tán, lửa bùng tận trời, xông thẳng đến chỗ tứ đại liên hoàng. Tứ đại liên hoàng còn muốn tiếp tục động thủ, lại bị Trần Thiên Nguyên, Trương Tây Lai, Hoàng Nguyệt Nga ở phía sau đuổi tới, đồng thời xuất thủ. Oanh! Đại chiến diễn ra lần thứ hai. Vương Khả, ngươi sao rồi? Mau ra đây, theo ta đi. Trần Thiên Nguyên vừa chiến đấu vừa quát lớn. Sư tôn, người không cần lo cho ta. Long Ngọc vẫn chưa hoàn toàn dung luyện xong đại đế vị, ta phải bảo hộ nàng, người giúp ta cản tứ đại liên hoàng là được. Vương Khả quát. Đục chân nguyên cháy bừng bừng, Vương Khả đau đớn khủng khiếp, nhưng cũng may nơi này là địa ngục âm hàn, có hàn khí cuồn cuộn nhập thể, thống khổ của Vương Khả dừng ở mức nhẫn nại được. Khốn kiếp, tiểu tử thúi. Người dám đánh ta. Người muốn chết. Vương Cô Sơn quát. Oanh. Dưới sự thúc giục của Vương Cô Sơn, nước biển cuồn cuộn màu lam ập tới chỗ Vương Khả, vô số hàn khí âm hàn trùng lên ngọn lửa quanh thân Vương Khả, ý đồ đông chết hắn, nhưng càng làm như thế, lại khiến Vương Khả càng thoải mái. Vương Khả trợn mắt không dám tin mà nhìn Vương Cô Sơn, chẳng lẽ ta trách lầm hắn? Hắn là người tốt. Vương Cô Sơn. Ha ha ha ha, đáng đánh. Đáng đánh. Đã bao nhiêu năm, ngươi ở trước mặt ta vẫn luôn ra vẻ cao ngạo, hóa ra ngươi cũng có lúc bị người ta vả mặt. Ha ha ha ha ha, ta nói đúng chứ, thế đạo thay đổi, 1000 năm rồi, thế giới này đã không còn là thế giới mà ngươi biết. Thiện Hoàng cười to nói. Khương Hoàng, không phải ngươi muốn tới cướp đoạt đại đế vị sao? Đại đế vị bị người khác ngư ông đắc lợi, ngươi còn muốn giằng co với ta. Vương Cô Sơn lạnh giọng nói. Chỉ cần đại đế vị không rơi vào trong tay ngươi, ta liền cao hứng. Hừ, Vương Cô Sơn, ngươi không chết tử tế được đâu. Dựa vào ngươi. Vương Cô Sơn khinh thường nói. Giờ phút này, Vương Cô Sơn đã suy yếu, chỉ có thể điều động lực lượng của địa ngục âm hàn. Nếu để Vương Cô Sơn khôi phục đỉnh cấp, Trung Thần Châu há có ai địch nổi hắn. Chủ thượng. Thuộc hạ tới hộ giá muộn. Ma Thập Tam tức khắc nhào tới. Ma Thập Tam. Mau, người đi giết tên tiểu tử thúi kia. Vương Cô Sơn lạnh giọng nói. Chờ một chút. Vương Khả trong lửa lớn ở nơi xa gào to một tiếng. Vương Cô Sơn, chờ một chút. Ngươi nghĩ mình là ai? Hoàng thượng, Thiện Hoàng, ngươi buông tay, để một mình Vương Cô Sơn lại đây, cứ để hắn tới, ta sẽ đối phó hắn. Vương Khả hô to với Thiện Hoàng cách đó không xa. Vương Cô Sơn, Thiện Hoàng, Vương Khả, ngươi là bị ngọn lửa bốc ra từ trong cơ thể đốt cho mơ hồ rồi. Vương Cô Sơn chính là tiên nhân, vừa rồi ngươi tát hắn một cái đã là nghịch thiên, ngươi còn muốn đích thân đối phó Vương Cô Sơn. Hoàng thượng yên tâm, Vương Khả ta không nắm chắc sẽ không ra tay. Tiên nhân này mà ghê gớm cái gì? Hiện tại hắn đã suy yếu đến cực điểm, ta chơi chết hắn còn không phải là để như bẩn. Ngươi cũng đừng trù trừ nữa, cứ đối phó những người khác, giao tiên nhân này cho ta giết là được. Vương Khả tức khắc kêu lên. Thiện Hoàng, vì sao nghe ngươi sắp xếp như thế, ta lại muốn đánh ngươi nhỉ? Cái gì mà chơi chết Vương Cô Sơn là chuyện dễ như bẩn? Ý ngươi là, bổn Thiện Hoàng vô năng, ngay cả một tiên nhân nho nhỏ cũng xử không xong. Thiện Hoàng không biết Vương Khả đang ăn ngay nói thật. Vương Khả biết, lúc này còn dây dưa kéo dài chỉ khiến tình hình càng thêm không xong, chỉ bằng kích thích đại nhật bất diệt thần kiếm xử lý dứt điểm Vương Cô Sơn, tuy rằng sẽ tiêu hao vô số công đức của mình, nhưng công đức tích lũy vạn năm của Long tộc đâu phải đồ trang trí. Huống hồ, chỉ cần Vương Cô Sơn vừa chết, những vấn đề khác để Thiện Hoàng giải quyết là xong thôi. Thế nhưng, không ai tin tưởng Vương Khả hết. Đều cho rằng Vương Khả lên cơn điên. Tiểu tử này là người của ngươi. Đầu nó có vấn đề gì không thế? Vương Cô Sơn trừng mắt hỏi Thiện Hoàng. Thiện Hoàng, ta và ngươi có cảm giác giống nhau đấy. Hoàng thượng, ta nói thật, ngươi phải tin tưởng ta, tiên nhân này đã suy yếu đến cực điểm, ngay cả tiên nhân yếu nhất như thế còn không đối phó được, thì có còn là người không? Vương Khả kêu lên lần thứ hai. Thiện Hoàng đen mặt, ngươi là đang mắng ta. Vương Khả, ngươi dám vũ nhục chủ thượng, ngươi muốn chết. Ma Thập Tam giận dữ, lập tức muốn nhào qua giết. Vương Khả biến sắc mặt. Quy lực đại nhật bất diệt thần kiếm này của ta dùng trên người ngươi có chút lãng phí đó, ngươi đến đây làm gì hả? Oanh! Ngay lúc đó, đột nhiên một bóng người xuất hiện ngay giữa Vương Khả và Ma Thập Tam, một cổ khí thế cường đại lập tức đánh sâu vào Ma Thập Tam. Ác Hoàng! Ma Thập Tam đột nhiên cả kinh kêu lên. Thì ra là Ác Hoàng, quanh thân là lửa đen ngập trời, nàng đạp giữa không trung, vẻ mặt dữ tợn nhìn mọi người chung quanh. Khương Huyền, sao ngươi ra được Đại La Thần Ngục? Thiện Hoàng biến sắc mặt hỏi. Thiện Hoàng quay đầu nhìn về phía Thiện Hoàng Long Đài nơi xa, chỉ thấy pháp bảo cường đại Đại La Thần Ngục đã nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Tiểu Huyền, người tới đón ta. Vương Cô Sơn thở phào một hơi, lộ về vui mừng. Ác Hoàng nhìn Vương Cô Sơn cách đó không xa, khẽ cắn môi, ánh mắt hiện lên niềm vui sướng. Nhưng ngay sau đó, Ác Hoàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Khả, liền thấy được Long Ngọc ở phía sau Vương Khả đang dung hợp với Đại Đế Vị. Ma Tôn là Long Ngọc. Ác Hoàng nhìn Vương Khả hỏi. Toàn thân nàng run rẩy, đôi mắt đỏ bừng. Vương Khả thấy Ác Hoàng đến, sắc mặt hơi thay đổi. Tuy công đức của hắn nhiều, nhưng không thể để lãng phí được, với công đức tích lũy vạn năm của Long tộc, nếu dùng đối phó Ác Hoàng hoặc Vương Cô Sơn đã suy yếu, nhiều nhất chỉ có thể thúc giục một lần, đã đối phó Ác Hoàng thì không thể đối phó Vương Cô Sơn, hiện tại hắn nên làm thế nào cho phải? Không sai, là Long Ngọc của ta. Hoàng thượng, mấy năm nay Long Ngọc vì Hoàng thượng mà bôn ba bên ngoài, chịu nhiều đau khổ, nhận hết tra tấn, vừa rồi lại bị Ma Thập Tam thúc giục vạn niên cổ, còn bị Cung Sơn Hải hãm hại trọng thương. Hiện tại chỉ có đại đế vị mới có thể cứu Long Ngọc một mạng, lúc này đây, xin thứ cho thần không tận trung với người được. Hiện tại, ai dám ngăn cản Long Ngọc sống lại, ta phải giết chết kẻ đó. Vương Khả hung tợn nói. Hoàng thượng, ngài thấy rồi chứ? Vương Khả đang ngỗ nghịch ngài, ta vẫn luôn cảm thấy hắn là thứ nghịch thần, rốt cuộc hôm nay hắn cũng tạo phản rồi. Hoàng thượng, mau giết hắn. Ma Thập Tam kích động kêu lên. Ác Hoàng bỗng nhiên đến đây, thật sự là quá tốt. Tuy rằng Ma Thập Tam không sợ Vương Khả, nhưng trước đó hắn cũng từng thử qua, biết bản thân không làm gì được Vương Khả. Lúc này Ác Hoàng tới, để Ác Hoàng ra tay thì Vương Khả hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Ngươi có biết ngươi đang làm gì? Cả người Ác Hoàng run rẩy, nàng nhìn Vương Khả cùng Long Ngọc. Tuy rằng ta vẫn chưa cưới Long Ngọc, nhưng Long Ngọc đã phó thác bản thân cho ta. Nàng chính là vợ ta. Ai dám động đến nàng, ta kéo kẻ đó xuống địa ngục. Cho dù là Ác Hoàng ngươi, ta cũng không sợ. Vương Khả lộ vẻ dữ tợn nói. Giờ phút này, Vương Khả đã rót công đức vào Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Nếu Ác Hoàng động thủ, hắn sẽ dẫn động Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tru sát Ác Hoàng. Hắn không tiếc trả giá đại giới. Ác Hoàng nhìn Vương Khả bảo hộ Long Ngọc, nắm tay càng thêm siết chặt, thậm chí trán cũng hơi đổ mồ hôi, mà cũng chỉ có Vương Khả mới nghi hoặc nhìn thấy, trên gương mặt Ác Hoàng sao lại xuất hiện chút áy náy và tình cảm vui sướng. Này, đây là đang có chuyện gì? Hoàng thượng, Vương Khả tạo phản, đại đế vị đang bị ma tôn dung luyện, thời gian không thể trì hoãn, mau, giết Vương Khả, giết Long Ngọc. Ma Thập Tam dữ tợn hét lớn. Lập tức thấy Ác Hoàng bỗng nhiên ra tay, nàng vung tay áo lên, thủ đao chém ra, một đạo đao khí hung mãnh từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người đều giật mình, ngay cả Thiện Hoàng cũng phát hiện khí thế Ác Hoàng vượt ngoài dự tính của hắn. Vương Khả, cẩn thận! Thiện Hoàng kêu lên. Vương Khả! Trần Thiên Nguyên nơi xa cũng cả kinh kêu lên. Tứ Đại Liên Hoàng, Ma Thập Tam lại ra sức vui mừng, kết thúc rồi. Oanh! Một tiếng vang lớn qua đi, Vương Khả đơ ra tại chỗ, mà Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm trong cơ thể hắn vẫn không nhúc nhích, không phải chứ? Một thủ đao cường đại đến vậy của Ác Hoàng, sao Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm lại không nhúc nhích? Không đúng. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía trước. Liền thấy Ác Hoàng bỗng nhiên chắn trước mặt Vương Khả, thủ đao đó không bổ về phía Vương Khả, mà là chém thẳng vào Ma Thập Tam trong nháy mắt. Quả nhiên, Ma Thập Tam không chết, lại như bị thiên đao vạn quả, thống khổ không chịu nổi, huyết nhục toàn thân bị thủ đao của Ác Hoàng hóa thành trăm vạn đao khí chém nát. Đau đớn xưa nay chưa từng có khiến Ma Thập Tam lập tức kêu thảm liên tục. Ai tiếng kêu thê lương thảm thiết của Ma Thập Tam vang vọng khắp vực sâu. Cái gì? Hoàng Thiên Phong, Tứ Đại Liên Hoàng, Tam Đại Chiến Thần đều trợn mắt không tin nổi mà nhìn Ác Hoàng. Vì cái gì Ác Hoàng lại động thủ với Ma Thập Tam? Khương Huyền, ngươi đây là... Thiện Hoàng cũng không hiểu, hỏi. Tiểu Huyền, ngươi đang làm gì? Vương Cô Sơn cũng không tưởng tượng nổi mà nhìn Ác Hoàng hỏi. Ác Hoàng ôm một cái tả lót, lạnh lùng nhìn bốn phía. Từ giờ trở đi, ai dám động đến một đầu ngón tay của Long Ngọc, Khương Huyền ta sẽ khiến kẻ đó phải chết. Ác Hoàng dữ tợn nói với mọi người chung quanh. Từ giờ trở đi, ai dám động đến một đầu ngón tay của Long Ngọc, Khương Huyền ta sẽ khiến kẻ đó phải chết. Ác Hoàng dữ tợn nói với mọi người chung quanh. Ác Hoàng quát lạnh khiến tất cả ngẩn ra, này. Này tình huống là thế nào đây? Sao Ác Hoàng lại đứng về phía Vương Khả? Ác Hoàng, vì sao ngươi lại muốn che chở cho Ma Tôn và Vương Khả? Vì sao? Ma Thập Tam suy yếu, cả kinh kêu lên. Ma Thập Tam không thể hiểu nổi, chủ thượng đã thoát khốn, Ác Hoàng vì chủ thượng thủ tiết ngàn năm, đến thời điểm mấu chốt sao lại xoay sang giúp người ngoài. Đây vẫn còn là Ác Hoàng ư Ác Hoàng. Ngươi đây là... Vương Khả cũng trừng mắt nhìn về phía Ác Hoàng. Vương Khả không rõ, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm của ta đã chuẩn bị xong, ta cũng sắp cá chết lưới rách với ngươi. Ngươi lại bỗng nhiên bảo hộ ta, kiếm này của ta là chém hay không chém đây? Ác Hoàng quay đầu nhìn Vương Khả, ánh mắt cảm thán. Vương Khả, trẫm phải cảm ơn ngươi không màng tất cả bảo hộ Long Ngọc, công trạng của ngươi khiến trẫm có thể đặc xá mọi tội lỗi ngươi đã gây ra. Trẫm thưởng phạt phân minh. Tấn Vương Khả ngươi thành đại ác ma thần. Dưới trẫm trên vạn người. Ác Hoàng mở miệng khiến mọi người chung quanh hít một hơi thật sâu. Vương Khả thành ma thần của Đại Ác Hoàng Triều. Vì cái gì? Này không hợp lý. Không phù hợp logic. Vì cái gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Hôm nay là sao thế? Ác Hoàng bỗng nhiên nể tình như vậy làm gì? Đặc xá mọi tội lỗi. Còn phong quan. Ma thần của Đại Ác Hoàng Triều. Dưới một người trên vạn người. Này không đúng. Ta chưa chuẩn bị gì hết. Thiện Hoàng bên cạnh cũng tỏ ra không hiểu mà nhìn Vương Khả, quả thật không hiểu nổi, vốn tưởng Vương Khả sắp xong đời, chính mình đang nghĩ lúc về phải giải thích với U Nguyệt thế nào đây, kết quả, Vương Khả chuyển nguy thành an. Hơn nữa, còn thành Đại Ác Ma Thần. Tiểu Huyền. Ngươi làm gì? Ngươi cũng muốn che chở bọn họ. Ngươi có biết bọn họ đang làm gì? Vương Cô Sơn bỗng nhiên mở miệng kinh giận nói. Ta biết. Ta biết hơn ai hết. Long Ngọc đang lợi dụng đại đế vị tiến hành chữa trị để sống lại, nàng đang chữa trị thân thể mình. Vương Khả liều chết bảo hộ Long Ngọc, công lao này, ta muốn thưởng. Ác Hoàng kiên định nói. Ngươi biết. Ngươi biết mà còn để chúng hủy đại đế vị của ta. Ngươi có biết, nàng ta đang dung hợp đại đế vị, nàng ta đang đoạt đại đế vị của ta, nàng ta đang đoạt cơ hội độc tôn thiên hạ của ta. Lại còn hủy địa ngục âm hàng của ta. Ngươi đã biết còn che chở bọn họ. Ngươi đang làm gì? Còn các ngươi nữa, thất thần làm gì? Không mau động thủ. Vương Cô Sơn gào to về phía đám thuộc hạ. Vâng. Tứ Đại Liên Hoàng hét lớn một tiếng, muốn tiếp tục đánh tới. Mấy lời trẫm vừa nói, các ngươi không nghe được sao? Dám tiến lên trước một bước, trẫm muốn các ngươi chết. Ác Hoàng mắt lạnh nhìn Tứ Đại Liên Hoàng. Ánh mắt Ác Hoàng vừa bắn ra sát khí, Tứ Đại Liên Hoàng đột nhiên giật mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Ác Hoàng, bốn người có thể khẳng định Ác Hoàng tuyệt đối nói được thì làm được. Hơn nữa, giờ phút này chủ thượng đang suy yếu, nếu Ác Hoàng ra tay, chắc chắn chủ thượng không bảo hộ được bọn họ. Này! Tiểu Huyền, ngươi điên rồi. Ngươi đang đối nghịch với ta sao? Vì hai người ngoài mà lại muốn ta mất mặt. Ngươi có biết 1000 năm này ta trải qua thế nào không? Vương Cô Sơn cả giận nói. Vậy ngươi có biết 1000 năm này ta sống thế nào không? Ác Hoàng nước mắt nhòe mỹ nhìn về phía Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn hơi ngừng lại, nhưng vẫn nói. Tiểu tử kia tên là Vương Khả đúng không? Ban nãy hắn tát ta một cái, ngươi thấy chứ? Còn Long Ngọc kia nữa, nàng ta đoạt đồ của ta, ngươi còn che chở bọn họ. Rốt cuộc ngươi không phân biệt nổi ai là người ngoài sao? Người ngoài? Không, Long Ngọc không phải người ngoài, Long Ngọc là nữ nhi của chúng ta. Ta không che chở bọn họ, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn nữ nhi chúng ta chết ư? Ác Hoàng ứa nước mắt nói. Cái gì? Vương Cô Sơn sửng sốt. Cái gì? Chung quanh, cho dù là chính hay ma đều kinh hô. Chúng ta nghe được cái gì? Long Ngọc là nữ nhi của Ác Hoàng. Này, sao có thể? Nữ nhi của ta? Ta khi nào có? Vẻ mặt Vương Cô Sơn là không tin. 1000 năm này ta nhớ ngươi thành bệnh, mấy lần nghĩ tới tự sát. Thẳng đến hơn 200 năm trước, vì để loại đi ý niệm tự sát, ta đã kích hoạt di loại ngươi lưu lại năm đó, sau đó sinh hạ nữ nhi của chúng ta. Bởi vì ta cho rằng, nhìn thấy nữ nhi của chúng ta, ta sẽ không còn vì nhớ ngươi mà tự sát nữa, nhìn thấy nữ nhi của chúng ta là nhìn thấy ngươi. Quãng thời gian ấy, từ mang thai đến sinh nở, rồi thời khắc sinh ra Long Ngọc, là những lúc hạnh phúc nhất của ta. Trong thời gian đó, rốt cuộc tâm tình ta cũng bình phục, rốt cuộc ta cũng không cần nhớ nhung thành bệnh muốn tự sát nữa. Ta chỉ muốn nuôi nấng nữ nhi chúng ta cho thật tốt, ta chỉ muốn nuôi nấng nàng lớn lên thành người, cùng nàng chờ ngươi trở về. Lại không ngờ được, trong một lần đại yến, nữ nhi chúng ta đã bị người ta trộm đi. Hơn 200 năm nay, ngươi có biết ta sống thế nào không? Nếu không nhờ có nỗi nhớ đối với Long Ngọc, ta đã sớm không còn nữa. Ta nổi điên muốn tìm Long Ngọc, mới có thể khiến đầu ta không cần nhớ đến những chuyện đau khổ kia. Ta nổi điên muốn báo thù, ta nổi điên muốn tìm nữ nhi chúng ta về. Hiện giờ tìm được rồi, ha ha ha, tìm được rồi, thì ra nàng đã tự mình trở lại, chẳng qua do ta không nhận ra, ta còn thường xuyên khiến nàng thống khổ, ta còn khiến nàng đau đớn muốn chết, ban nãy ta còn thúc giục vạn niên cổ trong cơ thể nàng, ta không phải là một người mẹ đủ tư cách, ta khiến nữ nhi ta chịu nhiều đau khổ như thế. Hiện tại ta đã biết, ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại của mình đền bù những thương tổn mà nữ nhi ta đã phải chịu. Nàng là nữ nhi của ta, Long Ngọc. Ác Hoàng khóc lóc run rẩy nói. Trời! Tất cả mọi người chung quanh đều hít sâu một hơi. Tứ Đại Liên Hoàng, Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong đều tỏ ra không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể ngờ được, ai có thể ngờ được Ma Tôn lại là nữ nhi mà Ác Hoàng trăm phương ngàn kế muốn tìm. Trong đó, Hắc Liên Nhân Hoàng lại càng run bắn cả người, bởi vì hắn có thâm thù đại hận với Ma Tôn, chính hắn phải chăng là xui tám đời rồi, nên mới treo chọc đến miếng thịt đầu tiên của Ác Hoàng. Có phải hắn sắp xong đời rồi? Ai tới cứu hắn với? Vương Khả cũng cực kỳ bất ngờ nhìn về phía Ác Hoàng, này, này cũng quá mơ hồ đi. Tử Bất Phàm, người quen thuộc Ma Tôn nhất, người nói Ác Hoàng có nói dối hay không? Vương Khả hô lên với Tử Bất Phàm đang từ xa bay tới. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh cùng sáu võ thần cảnh ma tướng đã không còn chiến đấu, giờ phút này đang cùng nhau bay tới, bọn họ cũng trợn mắt nhìn cảnh Nhát Hoàng nhận nữ nhi, hiển nhiên cả đám đều sợ ngây ngược. Tử Bất Phàm nghe thấy câu hỏi của Vương Khả, thần sắc phức tạp trả lời, ta không biết, nhưng ta biết, Ma Tôn là một trong những tiểu hài tử bị Long Hoàng bắt về năm đó, bị Long Hoàng tra tấn bằng mọi cách. Hơn nữa, tuổi tác nàng giống y đúc siêu cấp nữ tiên mà Ác Hoàng muốn tìm, ta vẫn luôn cho rằng Ma Tôn là nam, nên mới không nói ra điều này, chỉ là... Đó chính là thật sự. Vương Khả trừng mắt nói. Ác Hoàng nhìn về phía Tử Bất Phàm, nghe được Tử Bất Phàm nói Long Hoàng dùng mọi cách tra tấn Long Ngọc, trong mắt hiện lên áy náy cùng hối hận. Từ hôm nay trở đi, không ai có thể tra tấn Long Ngọc nữa. Ai cũng không thể. Ác Hoàng siết chặt nắm tay dữ tợn nói. Mà giờ phút này, Vương Khả cũng sợ ngây người. Là thật sự. Ác Hoàng là mẫu thân Long Ngọc. Kia chẳng phải là mẹ vợ tương lai của ta. Nói cách khác, Vương Cô Sơn là cha vợ tương lai của ta. Mà Thiện Hoàng, hắn cũng là cha vợ của ta. Hiện tại là hai cha vợ của ta đang đánh lộn. Cha vợ đang đánh cha vợ. Còn nữa, vừa rồi phải chăng ta đã tát cha vợ mình một cái? Xong đời, con rể đánh cha vợ, có khi nào bị trời phạt không? Sắc mặt Vương Khả khó coi đến cực điểm, hắn nhìn về phía Ác Hoàng, bản thân đã đắc tội cha vợ, bây giờ chỉ có thể ôm đùi mẹ vợ thôi. Hoàng thượng, trong cơ thể Long Ngọc có vạn niên cổ, cổ dẫn của vạn niên cổ ở trong tay Ma Thập Tam, chính là hắn làm hại Long Ngọc sinh tử một đường, nếu không phải Ma Thập Tam lấy việc công báo thù riêng, Long Ngọc cũng sẽ không bị thương. Nếu không phải Ma Thập Tam lấy việc công báo thù riêng, Long Ngọc cũng sẽ không cần đại đế vị để chữa thương. Đều do Ma Thập Tam, là hắn làm hại Long Ngọc cần phải dùng đại đế vị để chữa thương. Vương Khả tức khắc hô lên. Này cũng xem như dẫn lửa đi chỗ khác, mặc kệ Ác Hoàng hay là Vương Cô Sơn, các ngươi đều nghe cho kỹ đi, là Ma Thập Tam làm hại các ngươi xung đột với nhau. Trách hắn đi. Cách đó không xa, Ma Thập Tam bị tước chỉ còn có mỗi khung xương trợn mắt nhìn Vương Khả. Ngươi là cảm thấy ta còn chưa đủ thảm sao? Ma Thập Tam, ngươi muốn chết? Ác Hoàng dữ tợn nói. Ác Hoàng vung tay đánh ra một chưởng, đánh cho Ma Thập Tam đã là bộ xương khô vỡ vụn ra, nhưng lại chết không xong, đồng thời nàng còn vẫy tay một cái đoạt cổ dẫn của vạn niên cổ về. Trong lòng Ác Hoàng tràn ngập áy náy với Long Ngọc, vẫn luôn tự trách không thôi, hiện giờ Vương Khả giúp nàng tìm tới một kẻ để xả giận, hiển nhiên Ác Hoàng liền biến áy náy thành thù hận, khiến Ma Thập Tam lần thứ hai đau đớn muốn chết. Không, chủ thượng, cứu ta, mau giết ta đi. Ma Thập Tam tuyệt vọng nói. Chỉ vì bị Vương Khả phát hiện ra bí mật bản thân, nên giờ Ác Hoàng đối phó với hắn đều không cần giết chết hắn, mà là một hai khiến hắn phải đau đớn muốn chết mới được. Cổ dẫn. Phá. Ác Hoàng gào to một tiếng. Oanh. Liên nhìn thấy Ác Hoàng phá hủy cổ dẫn trong tay. Từ hôm nay trở đi, ai cũng không thể thúc giục vạn niên cổ trong cơ thể Long Ngọc được nữa. Tuy rằng vạn niên cổ đã nát, nhưng cùng với sự dung nhập của đại đế vị, nó cũng sẽ sống lại, chẳng qua, cổ dẫn đã nát, vạn niên cổ sẽ chậm rãi chết đi lần thứ hai. Ai cũng đừng mơ uy hiếp Long Ngọc nữa. Ác Hoàng trầm giọng nói. Đa tạ Hoàng thượng. Vương Khả tức khắc vui mừng. Lần này Long Ngọc ổn rồi. Dưới sự che chở của Ác Hoàng, Long Ngọc rất nhanh là có thể chuyển nguy thành an, mà mình cũng không cần hỏa táng nữa. Tiểu Huyền, ngươi và ta phu thê nhất thể, một ngàn năm này đã để ngươi chịu khổ rồi, nhưng mà từ giờ trở đi, ta đã trở về, ta có thể bảo vệ ngươi không chịu bất kỳ thương tổn nào nữa, nhưng đại đế vị là không thể cho bất kỳ ai. Vương Cô Sơn bỗng nhiên mở miệng nói. Sao? Ngươi nói cái gì? Đại đế vị là để chữa thương cho nữ nhĩ của chúng ta, có gì mà không thể? Ác Hoàng đột nhiên biến sắc mặt nhìn về phía Vương Cô Sơn. Nếu đã là thê tử của ta, tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của đại đế vị với ta. Không có nữ nhi, chúng ta vẫn có thể sinh nữa. Không có đại đế vị, chúng ta liền mất hết tất cả, thậm chí thống khổ phải chịu một ngàn năm qua cũng không còn ý nghĩa, ta không để mất đại đế vị được. Vương Cô Sơn nói. Ngươi nói cái gì? Ác Hoàng sắc mặt khó coi nhìn về phía Vương Cô Sơn. Ta nói, nữ nhi không có, chúng ta có thể sinh lại, nếu như ngươi thích, chúng ta sinh lại 10 đứa cũng được. Hiện tại, ngươi giúp ta lấy đại đế vị về. Vương Cô Sơn trịnh trọng nói. Vương Khả biến sắc mặt, hiển nhiên đã hiểu rõ thái độ Vương Cô Sơn, Vương Cô Sơn khác hẳn Ác Hoàng. Ác Hoàng dành rất nhiều tình cảm cho nữ nhĩ này, sớm coi nàng là miếng thịt đầu tiên. Nhưng Vương Cô Sơn lần đầu tiên biết được sự tồn tại của nữ nhi, có lẽ trong lòng hắn chỉ xem đó là một trói buộc mà thôi. Xem ra cha vợ này so với Thiện Hoàng chẳng là cái thứ gì cả. Giờ phút này Vương Cô Sơn vội vàng muốn lấy đại đế vị về, Ác Hoàng chính là điểm mấu chốt, tất cả chỉ xem ở thái độ Ác Hoàng. Vì lý tưởng của phu quân, từ bỏ nữ nhi. Tiểu Huyền, lời ta nói, người không nghe thấy sao? Ta cảm giác mình đang liên tục mất đi liên hệ với đại đế vị, nhanh lên, qua một lát nữa nó sẽ hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Long Ngọc, nhanh nhanh tróc nó ra. Vương Cô Sơn kêu lên. Ánh mắt Ác Hoàng hiện lên sự đau khổ và thất vọng, vẻ mặt biến đổi một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không để bụng nữ nhi này. Vậy, nữ nhi của ta, ta tự mình bảo vệ, không cần ngươi cũng được. Ác Hoàng đỏ mắt căm hận nói. Tiểu Huyền, vì sao ngươi muốn đối nghịch với ta? Còn nữa, Ma Thập Tam, các ngươi mau động thủ. Vương Cô Sơn nôn nóng nói. Ta xem ai dám. Vẻ mặt Ác Hoàng dữ tợn, nàng nhìn đám ma đạo quần hùng, quát lớn. Vì bảo hộ Long Ngọc, Ác Hoàng không tiếc trở mặt với Vương Cô Sơn. Hiện trường Dương Cung Bạc Kiếm, không khí lạnh lẽo tới cực điểm. Động thủ. Vương Cô Sơn giữ tận quát. Ác Hoàng, dù sao chủ thượng cũng là phu quân ngài, ngài đợi ngàn năm, còn không phải là đợi lúc này sao? Hà tất. Ma Thập Tam suy yếu khuyên nhủ. Ma Thập Tam, hiện tại ngươi nhất định phải phản bội đại ác sao? Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên kêu lên. Giờ khắc này, kẻ vui mừng nhất khi thấy Ác Hoàng và Vương Cô Sơn trở mặt chính là Hoàng Thiên Phong, chẳng sợ trở mặt này chỉ là nhất thời, nhưng Hoàng Thiên Phong vẫn cực kỳ phấn khởi, thậm chí trước tiên đứng ngay bên Ác Hoàng. Hoàng Thiên Phong, ngươi đừng vội tự lầm. Tứ Đại Liên Hoàng trừng mắt nói. Nguyện trung thành với Hoàng Thượng chính là tự lầm sao? Các ngươi là cái đám loạn thần tặc tử. Hoàng Thiên Phong phản bác. Hoàng Thượng mâu thuẫn với chủ thượng, đó là chuyện nhà bọn họ, ngươi là một ngoại nhân lấy tư cách gì nhúng tay? Hơn nữa, chỉ một mình ngươi mà đòi bảo hộ ai? Thần nguyện vì Hoàng Thượng, bảo hộ Ma Tôn. Tử Bất Phàm bỗng nhiên mở miệng quát. Thần nguyện vì Hoàng Thượng, bảo hộ Ma Tôn. Chu Hồng Y quát. Thần nguyện vì Hoàng Thượng, bảo hộ Ma Tôn. Nhiếp Thanh Thanh kêu lên. Trong lúc nhất thời, bên cạnh Hoàng Thiên Phong có tam đại cường giả, tạo thành thế trận giằng co với tứ đại liên hoàng phía đối diện. Ma đạo một phương chia thành hai phái đối chọi lẫn nhau. Hình ảnh này khiến Thiện Hoàng và tam đại chiến thần sửng sốt một hồi, Thiện Hoàng lại càng đen mặt. Chuyện gì thế này? Các ngươi không thèm để chính đạo bọn ta vào trong mắt. Xem chúng ta như không tồn tại. Tới, các ngươi tiến lên một bước thử xem. Gương mặt Ác Hoàng lộ vẻ âm hàn nhìn về phía tứ đại liên hoàng. Tứ đại liên hoàng nhướng mày, hoàn toàn không còn la lối ầm ĩ như ban nãy, bởi vì tứ đại liên hoàng tin chắc Ác Hoàng đã động sát tâm, dưới sát tâm đó, chỉ e chủ thượng cũng không giữ được chính mình. Tiểu Huyền. Vương Cô Sơn bực bội kêu lên. Phu quân, ta sẽ không thay đổi chủ ý của mình, người không cần khuyên nữa. Ác Hoàng lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Vương Cô Sơn nhìn chằm chằm Ác Hoàng một hồi lâu, trong lòng vô cùng bực bội, lúc này hắn đang bị Thiện Hoàng dây dưa, căn bản không làm được gì, mà đám thuộc hạ của hắn lại không phải là đối thủ của Tiểu Huyền, không thể làm được gì khiến trong lòng hắn đầy phẫn uất. Được rồi, chuyện Long Ngọc chúng ta khoan nói, tiểu tử này tên là Vương Khả đúng không? Ban nãy hắn tát ta một cái, ta muốn hắn chết. Yêu cầu này, người sẽ không cự tuyệt ta chứ? Vương Cô Sơn lạnh giọng nói, này cũng xem như chừa cho hắn chút thể diện vậy. Xoạt. Mọi người bỗng nhiên quay phát lại nhìn Vương Khả, đây là bị tiên nhân chỉ điểm. Vương Khả cũng biến sắc mặt, còn không phải là một cái tát thôi sao? Mang thù đến vậy luôn sao? Hiện tại làm gì bây giờ? Ta sắp trở thành vật hy sinh của cha vợ và mẹ vợ. Cuộc sống đẹp tươi ta mới vừa mơ tới, này sắp tan thành vụn vỡ. Ác Hoàng nhìn nhìn Vương Khả, lại lắc đầu, không được. Cái gì? Không được. Tiểu Huyền, hắn vừa rồi nhục nhã ta chỉ là muốn hắn chết, ngươi cũng không chịu. Vương Cô Sơn trừng mắt kinh ngạc nói. Phải biết rằng, 1000 năm trước, dù là thân nhân của Tiểu Huyền mà nói xấu mình, Tiểu Huyền cũng sẽ bảo hộ mình, hiện tại, vì một tiểu tử thối cư nhiên không màng mình bị xúc phạm. Mình chỉ muốn lấy lại chút thể diện thôi, Tiểu Huyền cũng không cho. Vương Khả là người của Long Ngọc, cũng là thủ hạ của ta. Cũng giống như đám người Ma Thập Tam, Tứ Đại Liên Hoàng là thủ hạ của ngươi vậy. Bây giờ ta muốn Ma Thập Tam cùng Tứ Đại Liên Hoàng chết, ngươi có bằng lòng không? Ác Hoàng trầm giọng nói. Này sao giống nhau được? Vương Cô Sơn không thoải mái nói. Dĩ nhiên giống nhau. Ngươi che chở bọn họ, ta cũng che chở Vương Khả. Ác Hoàng lắc đầu nói. Ác Hoàng nói xong, Vương Khả cách đó không xa thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn là mẹ vợ tốt. Vương Cô Sơn nhìn chằm chằm Ác Hoàng một hồi lâu, vừa bực bội vừa có chút bất mãn, "Tiểu Huyền, ngươi thay đổi." "Đúng vậy, ta thay đổi, ta đã trở nên không còn tuyệt đối nghe lời ngươi, ta đã trở nên không còn hy sinh hết thảy vì ngươi. Năm đó, ta vì đi theo ngươi, thậm chí phản bội gia tộc, thậm chí trở mặt thành thù với phụ thân huynh đệ, không màng tất cả. Cho dù nhập ma ta cũng không tiếc. Chúng ta đã thể non hẹn biển với nhau, thế nhưng, 1000 năm qua, ngươi có biết 1000 năm qua ta phải chịu đựng những gì không? Ta không thay đổi không được, nếu ta không thay đổi, dù không tự sát ta cũng sẽ chết. Đám thủ hạ tốt này của ngươi, Ma Thập Tam, Tứ Đại Liên Hoàng, bọn họ hợp nhau thiết cục bẫy rập ta, muốn ta chết không có chỗ chôn. Nếu không phải Vương Khả cứu ta, hiện tại ta đã thân tử đạo tiêu. Nếu không phải Vương Khả cứu ta, ta đã chết từ sớm. Vậy mà ngươi còn để ý đám thủ hạ của ngươi sao? Ác Hoàng rơm rớm ướt mắt, như thể muốn phát tiết vô số oán khí đè nặng trong lòng. Cái gì? Vương Cô Sơn sầm mặt xuống, toàn thân bắn ra hàn khí về phía đám người Ma Thập Tam. Chủ thượng thứ tội, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, chúng ta. Tứ Đại Liên Hoàng tức khắc nôn nóng kêu lên. Chủ thượng thứ tội, thần không tham dự âm mưu của bọn họ. Ma Thập Tam cũng nôn nóng kêu. Vương Cô Sơn âm trầm nhìn đám thuộc hạ của mình, quanh thân tỏa ra sát khí ngập trời, nhưng rốt cuộc hắn vừa mới thoát khỏi phong ấn, còn rất nhiều chuyện cần điều tra làm rõ. Được rồi, chuyện Vương Khả không cần ngươi tới xử lý nữa, chờ ta điều tra xong lại tính tiếp. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Hiển nhiên, 1000 năm này đã phát sinh quá nhiều chuyện, Tiểu Huyền thay đổi, đám người Ma Thập Tam thay đổi, đã lâu không quản, chờ mình khôi phục đỉnh cấp, chưởng quản mọi thứ lại tính tiếp. Khương Hoàng, hừ, đây là chuyện nhà ta, ngươi xem đủ rồi chứ? Xem đủ rồi thì cút đi cho ta. Vương Cô Sơn trừng mắt nhìn Thiện Hoàng, bực bội quát. Thiện Hoàng lại cười to nói, Vương Cô Sơn, ta đã nói với ngươi rồi, 1000 năm qua thế đạo đã thay đổi, ngươi lại cứ không tin, ha, ha ha ha ha. Vương Cô Sơn lạnh lùng nhìn Thiện Hoàng. Sư Tôn, đại đế vị dung nhập thân thể Long Ngọc, ai cũng đừng hòng đoạt. Sư Tôn, các ngươi cũng không cần tranh. Các ngươi đi trước đi, ta không có việc gì hết. Vương Khả cũng hô lên với Trần Thiên Nguyên ở xa xa. Trần Thiên Nguyên sắc mặt phức tạp nhìn về phía đồ đệ này của hắn, ngươi không có việc gì, khiến ta thấy quỷ dị quá, vì sao ngay trước mặt ta mà ngươi còn có thể hô mưa gọi gió ở ma đạo nhỉ? Từ từ, ngươi gọi Trần Thiên Nguyên là cái gì? Sư Tôn. Không phải Trần Thiên Nguyên hận nhất là ma đạo sao? Lúc trước hắn còn phát chí thề nguyện giết hết tà ma trong thiên hạ, sao lại chịu thu ngươi làm đồ đệ? Vương Cô Sơn tức khắc trừng mắt kêu lên. Vương Khả cứng miệng. Có cần để ý mấy tình tiết vụn vặt này không? Chủ thượng, vị Vương Khả này là đệ tử Trần Thiên Nguyên, là chiến thần điện đại chiến thần, cũng là lễ bộ thượng thư của Đại Thiện Hoàng Triều do Khương Hoàng sáng lập ra. Ma Thập Tam ở bên cạnh nhanh chóng mách lẻo. Cái gì? Chiến thần điện đại chiến thần. Vương Khả. Ngươi là đệ tử chính đạo. Vương Cô Sơn khiển trách. Một đám người nhìn về phía Vương Khả, giờ khắc này, không ai giải thích giúp Vương Khả, khiến Vương Khả méo mặt, Ác Hoàng à Thiện Hoàng à, các ngươi nói giúp ta hai câu đi chứ. Tuy rằng gương mặt Vương Cô Sơn có thất thải hà quang che đậy, nhưng đôi mắt hắn thì sắc bén phi thường, giống như phi đao quét toàn thân Vương Khả. Ách, cái này, Hoàng thượng, nếu không, ngài giải thích giúp ta một chút. Vương Khả nhìn về phía Ác Hoàng. Nhưng Ác Hoàng lại không muốn nói giúp, vì nàng cũng biết chuyện giữa Vương Khả và U Nguyệt, giờ phút này sau khi biết được Long Ngọc là nữ nhi của mình, hiển nhiên nàng phải nghĩ cho Long Ngọc, nhất định phải khiến Vương Khả hoàn toàn chặt đứt ý niệm quay về chính đạo. Chính ngươi nói. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả xấu hổ một hồi, nuốt nước miếng, giờ làm sao đây? Các người thế này không phải là bức ép ta sao? Nói Vương Cô Sơn trợn mắt. Cái này, kỳ thật mọi người đều biết, Ác Hoàng cũng biết, ta là nằm vùng. Vương Khả nói. Nằm vùng. Vương Cô Sơn ngẩn ra. Vì sao ngươi nói chính mình là nằm vùng lại tỏ ra đúng lý hợp tình như thế? Còn nói cái gì mà mọi người đều biết? Nằm vùng chẳng phải là nên che giấu giấu sao? Đúng vậy. Ta là nằm vùng của ma đạo phái tới chính đạo, ta nằm vùng thành chiến thần điện đại chiến thần, nằm vùng thành Đại Thiện Hoàng Triều lễ bộ thượng thư, chuyện này. Tất cả mọi người biết. Ta là trong sạch. Vương Khả tức khắc vẻ mặt đau khổ nói. Ác Hoàng liền tỏ ra hài lòng, đám người Ma Thập Tam thì thần sắc phức tạp, nhưng nhiều hơn cả là suy nghĩ ngươi chết chắc rồi. Vương Cô Sơn cũng sửng sốt, ma đạo đã có thể nằm vùng đến chiến thần điện. Vương Khả, ngươi nói ngươi là nằm vùng do ma đạo phái tới. Thiện Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả thộn mặt ra, cha vợ này của ta ơi, lúc này ngươi phát điên cái gì thế? Này không phải là làm ta khó xử sao? Thiện Hoàng, ngươi không thấy ta đang đáp lời Vương Cô Sơn tiên nhân ư? Không phải trước đó chúng ta đã nói rõ rồi sao? Ta là nằm vùng do ma đạo phái tới chính đạo, sau đó lại phản nằm vùng trở lại chính đạo, ngươi lúc này cáu kỉnh gì với ta chứ? Hiện tại ta khó lắm. Vương Khả buồn bực kêu lên với Thiện Hoàng. Thiện Hoàng sắc mặt cứng đờ, mấy lời kiểu này mà ngươi cũng dám nói trước mặt mọi người. Ngươi nói cái gì? Ngươi là phản nằm vùng của chính đạo phái đến ma đạo. Ánh mắt Vương Cô Sơn trở nên lạnh lùng. Không, Vương Cô Sơn tiên nhân, ngươi có thể hỏi Ác Hoàng một chút, ta không chỉ là phản nằm vùng của chính đạo, ta còn là phản nằm vùng của ma đạo, ta là nằm vùng của ma đạo phái tới chính đạo, sau đó chính đạo lại bảo ta phản nằm vùng trở về ma đạo, sau đó ta lại bị ma đạo phái tới chính đạo làm phản nằm vùng. Vương Khả giải thích. Vương Cô Sơn, ngươi đang nói lung tung rối loạn cái gì? Vì sao ta càng nghe càng hồ đồ? Vì sao ta càng nghe càng không hiểu? Thiện Hoàng trừng mắt. Thiện Hoàng, ngươi cho ta chút mặt mũi, chờ sau này ta lại giải thích với các ngươi, được không? Các ngươi đây là đang bức ép ta, là bức ép ta đến đường cùng đó. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Đã lúc nào rồi, có thể không cần truy cứu ta là nằm vùng của ai không? Hiện tại ta rất khó đó. Trong lúc nhất thời, Ác Hoàng, Thiện Hoàng đều không hề mở miệng, hiện trường chìm trong yên tĩnh, một đám cường giả của chính đạo và ma đạo đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đến bước này rồi, ngươi là nằm vùng còn có thể quang minh chính đại nói ra. Vương Cô Sơn nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi lâu, hiển nhiên cũng bị thân phận Vương Khả làm cho khiếp sợ. Này rốt cuộc là nằm vùng cái gì? Làm trò trước mặt chính ma lưỡng đạo, không ngừng nhảy tới nhảy lui đều không có việc gì. Chẳng lẽ, 1000 năm trôi qua, thế đạo thật sự thay đổi? Nằm vùng đều có thể nói đến đúng lý hợp tình như thế. Là ta không theo kịp thời đại. Sư Tôn, Thiện Hoàng, các ngươi đi trước đi, ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa, sau này ta sẽ dành thời gian trở về, lại giải thích với các ngươi một chút. Không có việc gì đâu, các ngươi cõi trước đi. Vương Khả an ủi Trần Thiên Nguyên. Mà thấy Vương Khả an ủi, Vương Cô Sơn càng có chút không hiểu nổi, người đang làm thái độ gì thế? Thiện Hoàng, đi trước đi. Hôm nay không lấy được đại đế vị rồi, may là Vương Cô Sơn cũng không lấy được. Chúng ta vẫn nên về trước xem đám người Vương đại tiểu thư thế nào rồi. Trần Thiên Nguyên cũng hòa giải giúp Vương Khả. Vương Khả hòa giải nói. Thiện Hoàng thần sắc phức tạp nhìn vào mắt Vương Khả. Vương Khả, ngươi dám lừa gạt U Nguyệt, xem ta sau này sẽ xử lý ngươi thế nào, hùi oanh. Một tiếng vang lớn, đôi tay Thiện Hoàng đẩy mạnh một cái, phân tách với Vương Cô Sơn. Vương Khả méo mặt, hiện tại quả thực đã có chút phiền phức, nhưng cũng may, rốt cuộc đám người Thiện Hoàng chịu đi rồi. Khốn kiếp, Vương Khả, ngươi nói rõ ràng cho ta. Rốt cuộc ngươi là ma đạo hay chính đạo? Đừng có lấy cái gì mà nằm vùng để qua loa lấy lệ với ta, lập tức nói rõ, nếu không, cho dù Tiểu Huyền che chở ngươi cũng vô dụng. Vương Cô Sơn trừng mắt khiển trách. Vương Cô Sơn cũng rất bực, thế đạo thay đổi. Phi. Hắc chính là hắc, bạch chính là bạch. Đám chính đạo đó tán thành Vương Khả cũng thôi đi, nhưng Ma Thập Tam, Tiểu Huyền, sao các ngươi đối với thân phận Vương Khả cũng làm như không thấy? Còn nằm vùng. Hôm nay nhất định phải nói cho rõ. Vương Khả khốn kiếp này tát ta một cái, ta còn có thể để ngươi tiếp tục sằng bậy vậy nữa ư? Vương Cô Sơn tiên nhân, ta nói rồi, ta là ma đạo. Là thật sự. Vương Khả vội vàng nói. Ngươi lấy cái gì chứng minh? Vương Cô Sơn lạnh lùng nói. Ngươi xem chân nguyên của ta. Vương Khả vung tay lên. Oanh. Tuy bên ngoài thân thể Vương Khả dấy lên vô số ngọn lửa, nhưng Vương Khả điều động hàn khí bốn phía áp chế, thì vẫn có thể áp sự thiêu đốt của đục chân nguyên xuống một ít. Ngay lập tức, một chân nguyên đen nhánh hình cầu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thiện Hoàng cách đó không xa đột nhiên nhướng mày lên. Tất cả chính đạo cùng nhau nhìn lại. Tuy mọi người đều nghe nói qua, Vương Khả có bí pháp giấu giếm chân nguyên bản thân, nên đã lừa gạt được hết thảy ma đạo, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy. Chân nguyên đen nhánh như lỗ đen thế kia. Quả thật là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng. Đây là lần thứ hai Vương Khả triển lộ chân nguyên của mình, đen nhánh như lỗ đen, không có một tia ánh sáng. Thiện Hoàng cùng Tam Đại Chiến Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân nguyên màu đen của Vương Khả, ai nấy đều mang vẻ mặt ngoài ý muốn, bởi vì, này, này quá chân thật rồi đi. Căn bản không có chút dấu vết bất thường nào, chẳng lẽ đây mới là chân nguyên thật sự của Vương Khả? Vương Cô Sơn tiên nhân, Ác Hoàng và đám người Ma Thập Tam đều đã thấy qua chân nguyên của ta, ta đã nói mà, ta là nằm vùng. Ngươi tin rồi chứ? Vương Khả nói. Sư Tôn, các ngươi mau mang Thiện Hoàng đi nhanh đi, ta vất vả lắm. Vương Khả nhìn về phía Trần Thiên Nguyên nói. Trần Thiên Nguyên trừng mắt nhìn đồ đệ này, chân nguyên không có chút dấu vết giả tạo nào, hoàn toàn đen nhánh như mực, ngươi không giải thích gì cả sao? Nhưng thấy Vương Khả cứ nôn nóng thúc giục, Trần Thiên Nguyên cũng hiểu, không thể làm hỏng chuyện của Vương Khả được. Thiện Hoàng, chúng ta đi trước đi, sau này lại chờ Vương Khả tới giải thích với chúng ta là được. Trần Thiên Nguyên thúc giục nói. Thế nhưng Thiện Hoàng lại không muốn đi, bởi vì nếu đây mới là chân nguyên của Vương Khả, vậy chẳng phải chân nguyên kim sắc mà Vương Khả triển lộ cho mình thấy lúc trước là giả. Thời điểm Thiện Hoàng chần chờ, Vương Cô Sơn lại trừng mắt với Trần Thiên Nguyên, có ý gì chứ? Ngươi nhìn thấy chân nguyên này rồi mà vẫn không cho rằng Vương Khả là tà ma. Đưa chân nguyên cho ta xem. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Chân nguyên này của ta cực kỳ thô bạo, ra khỏi tay ta sẽ nổ mạnh đó. Vương Khả lập tức nhíu mày nói. Đưa cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi nằm vùng là nằm vùng chính đạo hay ma đạo đây? Hừ. Vương Cô Sơn nghiêm khắc quát. Vừa nói xong, không đợi Vương Khả cự tuyệt, hắn đã lấy tay trảo một cái, hút đục chân nguyên trong tay Vương Khả vào tay mình. Đục chân nguyên vừa rời Vương Khả, quả nhiên như sắp nổ mạnh tới nơi, nhưng Vương Cô Sơn chính là tiên nhân, hắn lấy tay áp chế nó. Ông. Đục chân nguyên bị đè trong lòng bàn tay Vương Cô Sơn, cũng không có nổ tung, thủ đoạn của tiên nhân dĩ nhiên là bất phàm, cho dù giờ phút này Vương Cô Sơn đã suy yếu, vẫn có thể áp chế đục chân nguyên như thường. Chủ thượng. Thuộc hạ đã sớm thấy Vương Khả này có vấn đề, không biết chân nguyên của hắn kiểu gì, mà ở chính đạo là kim sắc, còn trước mặt chúng ta thì biến thành màu đen. Thuộc hạ hoài nghi hắn có thủ thuật che mắt, thỉnh chủ thượng nhất định phải điều tra rõ. Ma Thập Tam lập tức kêu lên. Vương Cô Sơn nhìn Ma Thập Tam, sau đó cẩn thận kiểm tra một phen, lập tức, một cổ ý niệm dũng mãnh tràn vào đục chân nguyên trong lòng bàn tay. Oanh! Trong nháy mắt, cổ ý niệm kia của Vương Cô Sơn như sôi lên, khiến Vương Cô Sơn biến sắc mặt, thiếu chút nữa là quăng đục chân nguyên xuống, nhưng hắn vẫn cố nén cảm giác khó chịu, cẩn thận kiểm tra hồi lâu. Chủ thượng, đây là ma khí sao? Là ma khí cấp bậc gì? Ma Thập Tam nôn nóng hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Cô Sơn. Sắc mặt Vương Cô Sơn cực kỳ khó coi, sơ đại ma khí. Cái gì? Ai nấy đều kinh ngạc. Sơ đại? Sao có thể, cũng chỉ có chủ thượng mới có tư cách có được sơ đại ma khí. Ma Thập Tam ngạc nhiên thốt lên. Sơ đại ma khí? Hắn chính là sơ đại ma chủng. Là thứ còn cao hơn cả tiên thiên ma chủng một cấp bậc. Người có nhìn lầm không? Năm đó đại ma vương tạo ma, chỉ có ma chủng mà đại ma vương tự mình ban cho mới có sơ đại ma khí thuần túy nhất. Ma chủng của ngươi là do đại ma vương cho, ma khí của ngươi mới là sơ đại ma khí thuần túy nhất, chỉ người được đại ma vương tán thành mới được ban sơ đại ma khí, sao Vương Khả lại có thể? Thiện Hoàng biến sắc mặt. Ngươi là được đại ma vương ban cho ma chủng? Ác Hoàng cũng kinh ngạc hỏi. Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Cô Sơn, sao ta lại là ma khí chứ? Vương Cô Sơn thì hơi nhíu mày, không đúng, giống như so với sơ đại ma khí của ta có đôi chỗ khác biệt, ma khí của hắn dường như còn thuần túy hơn của ta. Ngươi nhập ma thế nào? Nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả, vẻ mặt Thiện Hoàng lại càng âm trầm như trời sắp mưa, chẳng lẽ trước kia mình đã bị Vương Khả lừa? Sư Tôn, ngươi có thể mang Thiện Hoàng đi trước được không? Nhìn bộ dáng kia của hắn, lại chuẩn bị gây thêm phiền phức cho ta đó. Vương Khả nôn nóng nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Thiện Hoàng đen mặt, cái gì mà gây thêm phiền phức cho ngươi? Ngươi có còn muốn cưới U Nguyệt không hả? Thiện Hoàng, ta tin tưởng đồ nhi ta, hắn đã nói sau này sẽ giải thích với ngươi, bây giờ chúng ta đi trước, nếu hắn nhập ma, sau này ta sẽ tự mình đuổi giết hắn. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả, tốt nhất là ngươi không lừa trẫm, nếu không, trẫm lấy mạng ngươi. Đi. Thiện Hoàng vung tay áo rời đi. Giờ phút này, Ma Thập Tam và Tứ Đại Liên Hoàng đều nhăm nhe muốn chặn lại, nhưng hiện tại Ác Hoàng và chủ thượng đang mâu thuẫn, chắc chắn không thèm quan tâm đám người kia, nên bọn họ chỉ có thể buồn bực nhìn đám người Thiện Hoàng rời đi. Uông. Nơi xa xuất hiện tiếng vang lớn, liền nhìn thấy Thiện Hoàng vẫy tay một cái, Thiện Hoàng kiếm đang ở Thiện Hoàng Long Đài lập tức bay vào trong tay Thiện Hoàng. Đám người Thiện Hoàng tức khắc rời đi. Nhìn theo đám người Thiện Hoàng rời đi, Vương Khả thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần nhảy tới nhảy lui ở chính ma lưỡng đạo nữa rồi, cha vợ này thật là, làm ta giải thích với các ngươi mệt quá. Hỏi ngươi đâu? Ngươi là nhập ma thế nào? Vương Cô Sơn lạnh lùng hỏi. Hiện tại Vương Khả đã không còn lo lắng, tuy rằng không biết vì sao Vương Cô Sơn lại nói mình là sơ đại ma khí, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là giờ mình đã có thể vàng thau lẫn lộn, đổi trắng thay đen. À thì, đó là vào một buổi sáng tuyết lớn rơi tán loạn, ta thấy một ăn mày sắp bị đông chết ở đầu đường, liền hảo tâm cho hắn hai cái bánh bao. Hắn cứ một hai đòi báo đáp ta, cho ta một cái ma chủng, sau đó, ta liền nhập ma. Vương Khả giải thích. Vương Cô Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó cái cớ rách nát gì thế này? Người đoán ta tin hay không? Ngươi muốn chết? Dám gạt ta? Phu quân, nếu ngươi đã xác định chân nguyên vương Khả tràn ngập ma khí, vậy còn muốn truy cứu làm gì chứ? Ác hoàng nhíu mày hỏi. Long Ngọc yêu thương vương Khả, nếu vương Khả đã công bố trước mặt mọi người mình thuộc ma đạo, vậy là đã chặt đứt liên hệ với thiện hoàng, nhất định sau này không còn tới lui gì với U Nguyệt công chúa kia nữa, thế là đủ rồi. Nhưng mà hắn nói hươi nói vượng với ta. Vương Cô Sơn bực bội nói. Vương Khả là ma, không thể nghi ngờ, hiện tại vẫn là nữ nhi chúng ta quan trọng hơn. Phu quân, ngươi từ bỏ khống chế với địa ngục âm hàng đi. Ác hoàng bảo. Ngươi nói cái gì? Vương Cô Sơn kinh ngạc nhìn về phía ác hoàng. Đại đế vị này đã bị phu quân dùng 2 tỷ uổng mạng quỷ chịu tải 1.000 năm qua, lúc này uổng mạng quỷ tụ lại thành địa ngục âm hàng của ngươi, nên đại đế vị có quan hệ dây mơ rễ má với địa ngục âm hàng. Hiện tại Long Ngọc đã đi đến thời điểm cuối cùng trong quá trình dung nhập đại đế vị, địa ngục âm hàng này kết nối với đại đế vị thì cũng nên cùng bị Long Ngọc dung luyện nốt. Ác hoàng trịnh trọng nói. Địa ngục âm hàng là tiểu thế giới mà ta phải dùng 2 tỷ uổng mạng quỷ mới tế luyện thành. Ngươi có biết ta đã phải trả giá bao nhiêu vì cái tiểu thế giới này không? Cho nàng ta. Vương Cô Sơn tức khắc trầm giọng nói. Long Ngọc là nữ nhi của chúng ta, đâu phải người ngoài. Phu quân, đại đế vị sắp dung hợp với Long Ngọc, địa ngục âm hàng lại tương liên với nó, người có muốn thu về cũng không được, thay vì dây dưa trì hoãn, chỉ bằng trực tiếp cho nữ nhi của chúng ta. Ác hoàng nói. Tiểu Huyền, sao bây giờ ngươi lại trở nên? Vương Cô Sơn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn ác hoàng. Phu quân, tiểu thế giới không còn thì có thể luyện lại, chờ ngươi khôi phục đỉnh cấp, lại luyện ra tiểu thế giới mới, cũng đâu phải việc gì khó. Ác hoàng nôn nóng nói. Đúng là ta có thể luyện lại một tiểu thế giới khác, nhưng ta đi đâu tìm 2 tỷ uổng mạng quỷ đây? Vương Cô Sơn phẫn quốc nói. Phu quân, đây là nữ nhi của chúng ta. Ác hoàng dùng giọng điệu mềm mỏng khuyên nhủ. Giờ phút này, Vương Cô Sơn đầy bụng lửa giận. Thế nhưng, cùng với đại đế vị sắp bị Long Ngọc hút vào trong cơ thể, đại dương mênh mông hình cầu màu lam cũng đang nhanh chóng hướng về phía Long Ngọc, dần dần sụp đổ. Hoàng thượng, số uổng mạng quỷ đó đang tiến vào cơ thể Long Ngọc, như thế liệu có gây bất ổn cho Long Ngọc không? Vương Khả nôn nóng nói. Sẽ không, uổng mạng quỷ của địa ngục âm hàng chỉ tiến vào cửu phẩm kim liên, mặc Long Ngọc sử dụng, mà tạo hóa chỉ lực trong địa ngục âm hàng sẽ được Long Ngọc hấp thu, khiến Long Ngọc không những khôi phục thương thế, mà tu vi nàng còn một bước lên trời. Ác hoàng nói. Thật sự. Vương Khả vui mừng. Kỳ thật lúc này thương thế của Long Ngọc đã khôi phục gần xong, không chết được nữa, việc dung hợp với đại đế vị đã giúp nàng sống lại, chỉ là bây giờ Long Ngọc đang vô cùng suy yếu. Sau khi Long Ngọc thấu hiểu được quy tắc chỉ lực của thiên đạo có trong đại đế vị, chờ nàng tỉnh lại, nàng chính là đăng tiên cảnh, hơn nữa còn không phải đăng tiên cảnh bình thường. Nàng có thể điều động thiên đạo quy tắc đăng tiên cảnh, mà lực lượng của địa ngục âm hàng sẽ giúp nàng đề cao năng lượng, đối với nàng chỉ tốt chứ không xấu. Ác hoàng nói. Đa tạ hoàng thượng. Vương Khả tức khắc kích động cảm kích nói. Cứu được Long Ngọc về là tốt rồi, Vương Khả không cần lo lắng nữa. Âm âm âm. Dường như thân thể Long Ngọc đang thật sự hấp thu địa ngục âm hàng một cách nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, 1/10 địa ngục âm hàng đã vào trong cơ thể Long Ngọc. Vương Cô Sơn ở một bên nhìn nhìn Long Ngọc, lại nhìn nhìn ác hoàng, lúc này đây có thể hiểu được trong lòng hắn có bao nhiêu phẫn uất. Phu quân, chờ sau này ta lại nhận lỗi với ngươi. Nhưng, hôm nay ta nhất định phải bảo vệ nữ nhi của chúng ta, phu quân. 1.000 năm qua, ta đã chờ ngươi 1.000 năm, ngươi sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà khiến ta khó xử, đúng không? Ác hoàng nhìn về phía Vương Cô Sơn, giọng điệu khẩn cầu. Vương Cô Sơn nhìn chằm chằm ác hoàng một hồi, rốt cuộc thở dài, chúng ta đi. Phu quân. Ác hoàng nôn nóng gọi. Nhưng thời điểm này tâm trạng của Vương Cô Sơn đã cực kỳ tồi tệ, căn bản không để ý tới ác hoàng, hắn bay về phía lối ra của vực sâu, ma thập tam, tứ đại liên hoàng, 6 võ thần cảnh ma tướng cũng nhanh chóng đuổi theo. Chi chỉ. Vô số dơi yêu trong vực sâu sao động không thôi, giống như lúc này chúng cũng không biết nên làm sao cho phải. Vương Cô Sơn đi rồi. Để lại một mình nhắc hoàng đứng ở nơi này, tuy rằng bốn phía còn có đám người Hoàng Thiên Phong, Vương Khả, Chu Hồng Y, nhưng trong lòng ác hoàng lại toàn là nỗi buồn và sự cô đơn không tên, nàng cắn chặt môi, lần thứ hai nhìn về Long Ngọc đang dung hợp, ánh mắt hiện lên sự vui mừng ấm áp. Long Ngọc, từ giờ trở đi, nương tới bảo hộ ngươi. Thanh âm ác hoàng tràn ngập ôn nhu. Âm âm âm. Địa ngục âm hàn đang cuồn cuộn dung nhập vào trong cơ thể Long Ngọc, không bao lâu đã dung nhập được một nửa. Hơn nữa, xu thế này còn đang tiếp tục. Hoàng thượng, hiện tại Long Ngọc là thật sự không có việc gì sao? Vương Khả lo lắng hỏi. Không có việc gì, người có thể thu hồi ngọn lửa trên người mình. Ác hoàng nói. Không có việc gì thì tốt, vậy thần cáo lui trước một chút, võ thần kiếp của thần tới rồi. Vương Khả lập tức nói. Không phải ta không muốn thu hồi ngọn lửa, mà vì ta đang ở trong hỏa táng, địa ngục âm hàn đang dũng mãnh tràn vào cơ thể Long Ngọc, qua một hồi nữa sẽ không còn hàn khí, ta đây không phải xong rồi. Ta nhất định phải độ kiếp, dùng công đức thay đổi đục chân nguyên. Võ thần kiếp tới. Không thể nhịn một chút. Ác Hoàng nhíu mày nói. Ngươi gấp như vậy sao? Võ thần kiếp tới, người bình thường đều có thể áp chế tu vi một chút, trì hoãn hồi lâu, hiện giờ Long Ngọc đang hấp thu địa ngục âm hàn, thời điểm mấu chốt thế này, ngươi đi độ kiếp cái gì? Nhịn không nổi, không nín được. Vương Khả nói. Nói xong, Vương Khả tức khắc quay đầu, xông thẳng về phía lối ra của vực sâu. Oanh! Vương Khả hóa thành một hỏa cầu thật lớn, bay thật xa. Ác Hoàng, bên trong vực sâu. Tam Đại Long Đài, Kim Liên Long Đài đã nát, Thiện Hoàng Long Đài, Ác Thần Long Đài cũng dần mất đi sức mạnh giằng xé kia. Uông! Cùng với một tiếng kiếm reo, thanh Ác Thần kiếm cũng thoát khỏi Ác Thần Long Đài, trong nháy mắt bay đến trung tâm vực sâu, rơi vào tay Ác Hoàng. Ác Hoàng vung tay áo thu hồi Ác Thần kiếm, nhưng sắc mặt vẫn chăm chú theo dõi Long Ngọc. Địa ngục âm hàn và 2 tỷ uổng mạng quỷ đều vào hết cửu phẩm kim liên, không, hẳn là chúng đang bao phủ cửu phẩm kim liên, vì dường như cửu phẩm kim liên đang tỏa ra vô số lam quang, đồng thời mỗi mảnh lá sen đều bị vô số băng sương đông lại. Long Ngọc nằm trên đài sen của cửu phẩm kim liên, quanh thân được bao bọc bởi một tầng băng cứng thật dày, như thể đang ngủ say trong quan tài băng. Hoàng thượng, hiện tại Ma Tôn. Tử Bất Phàm lo lắng tiến lên hỏi. Ác Hoàng nhìn ra Tử Bất Phàm là thật tình lo lắng, liền hơi mỉm cười, không ngại. Long Ngọc đang luyện hóa địa ngục âm hàn cùng đại đế vị. Vậy là tốt rồi. Tử Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Cần phải đi. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm ứng tiếng nói. Càng ngày càng có nhiều dơi yêu từ bốn phía tụ tập đến. Ác Hoàng nâng Long Ngọc và cửu phẩm kim liên lên, nhìn đám dơi yêu chung quanh, nói, đám dơi yêu các ngươi chịu chế ước của đại đế vị, hiện giờ đại đế vị dung nhập vào thân thể nữ nhi Long Ngọc của ta, các ngươi chính là nô bộc của Long Ngọc. Chuyện an bài các ngươi sau này, chờ Long Ngọc tỉnh lại sẽ xử lý. Từ giờ trở đi, không có lệnh của Long Ngọc, các ngươi không được phép rời khỏi vực sâu này, ai dám trái lệnh, chết. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Vâng. Đám dơi yêu sợ hãi nói. Ác Hoàng lạnh lùng nhìn đám dơi yêu thêm lần nữa, sau đó mới mang theo mọi người rời đi. Vừa ra khỏi vực sâu, nàng liền vung tay lên, một đạo phong ấn che mất lối vào vực sâu. Hoàng thượng, khí tức cường đại quá, hẳn Vương Khả đang ở kia. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Chướng hải. Đám người Tử Bất Phàm cũng nhìn qua. Liên nhìn thấy, phía trên chướng hải là mây đen giăng đầy, sấm sét ầm ầm, trên không trung, kiếp vân màu đỏ tươi vần quanh dày đặc. Một cổ khí tức khủng bố xông thẳng bốn phương tám hướng, khiến sinh linh chung quanh chướng hải đều tỏ ra sợ hãi. Võ thần kiếp. Đây là võ thần kiếp sao? Sắp đuổi kịp đăng tiên kiếp. Ác Hoàng kinh ngạc nói. Sắp đuổi kịp đăng tiên kiếp. Vậy chẳng phải Vương Khả sẽ? Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày nói. Vương Khả ở đâu? Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Phía trên chướng hải, sương mù tràn ngập, nhưng đối với đám cường giả ở đây mà nói, sương mù này không tính là cái gì, thế nhưng giữa chướng hải mênh mang lại không hề thấy bóng dáng Vương Khả đâu, rốt cuộc Vương Khả đang ở đâu? Ở đáy biển. Ác Hoàng híp mắt nói. Mọi người cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên kiếp vân dưới đáy biển đang nhanh chóng sôi trào, bên trong trận pháp điên cuồng có một quả cầu lửa thật lớn đang bay lên tận trời. Oanh! Cầu lửa vừa ra, ngọn lửa khủng bố liền nhanh chóng chừng muốn chín sương mù chung quanh. Đó là nguyên thần của Vương Khả. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Hẳn là nó. Vẻ mặt Chu Hồng Y run rẩy một chút. Ngươi từng thấy qua trên mặt một quả cầu có một con mắt với hai cái miệng chưa? Ngoại trừ Vương Khả ra, trên đời này có ai nguyện ý luyện nguyên thần của mình thành bộ dáng quái quỷ này? Giờ phút này, Vương Khả đang dung hợp với Đại Nhật nguyên thần, sau đó bay lên tận trời. Guru. Đạo thiên kiếp thứ nhất vọt tới, năm con lôi hỏa long mang theo quy lực hủy thiên diệt địa xông thẳng xuống, tiện đà điên cuồng nhảy vào trong miệng Đại Nhật nguyên thần, bị Đại Nhật nguyên thần một ngụm nuốt chửng. Hoàng Thiên Phong, không có động tĩnh gì. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Thứ ta thấy là một thiên kiếp giả đúng không? Chu Hồng Y cũng trừng mắt nói. Rống. Đại Nhật nguyên thần tiếp tục bay lên, dưới làn sóng thiên kiếp thứ hai, nó ầm ầm nhảy vào trong kiếp vân cuồn cuộn. Vương Khả. Hắn thật đúng là can đảm mà, dám nhảy vào trong kiếp vân để độ kiếp. Đây là không muốn sống nữa sao? Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Guru. Guru. Guru. Lôi điện bên trong kiếp vân lập tức ngưng tụ ra từng con lôi hỏa long, vô số lôi hỏa long như nổ tung cùng một lúc, hầm hố đánh về phía Đại Nhật Nguyên Thần, hiển nhiên, Quần Long đều phẫn nộ rồi, rốt cuộc là ngươi độ kiếp hay chúng ta độ kiếp? Oanh! Aoi chợt, một mảnh lôi hỏa long bị nuốt vào, lôi hỏa long đâm tới chỗ Đại Nhật Nguyên Thần, Đại Nhật Nguyên Thần rung lên, cắn nuốt khắp nơi. Lôi hỏa long trong kiếp vân không ít, thế nhưng đối với Đại Nhật Nguyên Thần mà nói, là không đủ ăn. Trong lúc nhất thời, mây đen quay cuồng, bên trong toàn là lôi hỏa long gào rống và cả tiếng nhắm nuốt của Đại Nhật Nguyên Thần. Đại Nhật Nguyên Thần bùng lửa ngập trời, chiếu sáng toàn bộ mây đen, từ xa nhìn lại, giống như một vân mặt trời đang bơi lội khắp nơi trên không trung chướng hải. Ác Hoàng đứng xa mà nhìn, mà tại một nơi ở Thập Vạn Đại Sơn, Thiện Hoàng cùng đám thuộc hạ cũng đang quan sát động tĩnh ở chướng hải. Trần Thiên Nguyên, rốt cuộc đồ đệ này của ngươi tu luyện công pháp gì thế? Trương Tây Lai kinh ngạc hỏi. Hắn nói với ta là Ly Hỏa Thần Công. Trần Thiên Nguyên đáp. Đám người xung quanh đều nhìn hết về phía Trần Thiên Nguyên, mẹ nó ngươi giỡn chơi hả? Đó mà là Ly Hỏa Thần Công. Nguyên thần của Vương Khả càng ngày càng chân thật, hắn có thể vượt qua thiên kiếp lần này. Rốt cuộc, Thiện Hoàng mở miệng. Trần Thiên Nguyên nhìn nơi xa, hơi gật đầu, cũng thấy yên lòng. Mà bên trong thiên kiếp, Vương Khả dung hợp với nguyên thần, lúc này đây hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Khác biệt lớn nhất của nguyên thần cảnh và võ thần cảnh chính là, nguyên thần của nguyên thần cảnh chỉ là hư thể, mang sự thần diệu nhưng không giỏi đối địch, còn nguyên thần của võ thần cảnh lại là thực thể. Thiên kiếp lần này chuyên dùng để ngưng tụ ra nguyên thần chân thật. Lôi hỏa long lần này cũng khác hẳn lôi hỏa long lần trước. Tiếp xúc càng nhiều, Đại Nhật nguyên thần càng thêm chân thật. Mau tới trong miệng ta nào, ha ha ha. Vương Khả cười to nói. Đại Nhật Nguyên Thần lập tức ngưng hiện ra biểu tình của Vương Khả, nó mau mắn há mồm nuốt chửng lôi hỏa long bốn phía. Guru. Vô số lôi hỏa long phẫn nộ rít gào, điên cuồng đánh tới hồng sử đẹp quái vật này. Kiếp long do thiên đạo ngưng tụ ra, phải chịu khuất nhục thế này cũng là lần đầu tiên, hiển nhiên chúng công kích Vương Khả ác liệt hơn, chẳng qua Vương Khả không thèm để ý, nuốt chửng càng thêm dũng mãnh. Đồng thời, Vương Khả cũng đang liên tục rót công đức của long tộc vào trong cơ thể, áp chế bản thân hỏa tán. Vô tận công đức nhập thể, sắc mặt Vương Khả lại càng khó coi, rốt cuộc lần này muốn tiêu hao bao nhiêu công đức đây? Ầm ầm ầm. Không trung vang lớn từng đợt, rất nhiều cường giả từ xa nhìn lại, chỉ thấy nguyên thần của Vương Khả càng lúc càng lớn, đường kính như sắp đạt tới cả trăm trượng, cùng với quá trình diễn ra độ kiếp, ngọn lửa chung quanh Đại Nhật Nguyên Thần như đang chậm rãi biến mất. Aoi oanh. Một tiếng vang lớn, Đại Nhật Nguyên Thần mở toang cái miệng rộng hoác đớp một cái, toàn bộ lôi hỏa long đột nhiên bay hết vào trong miệng nó. Thậm chí kiếp vân thật lớn cũng bị nó một ngụm nuốt vào. Ông. Trời cao lập tức yên tĩnh. Đám người Hoàng Thiên Phong, Trường Tây Lai trợn mắt nhìn lên không trung. Kiếp vân bị ăn rồi. Kiếp vân này đâu phải hạng thường, lần này so với lần trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, vậy mà cũng bị nuốt sạch. Mọi người chờ thật lâu, lại thấy ngọn lửa chung quanh Đại Nhật Nguyên Thần vụt tắt, Đại Nhật Nguyên Thần đen nhánh như mực chậm rãi biến thành màu xám, sau đó lại từ xám sang vàng nhạt, từ vàng nhạt sang vàng tươi. Cuối cùng biến thành kim sắc. Một hình cầu kim sắc treo trên không trung, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nhìn qua thật giống như bầu trời lại xuất hiện thêm một vần mặt trời nữa, khác biệt duy nhất là, mặt trời này có một đôi mắt và một cái miệng, có nhìn kiểu gì cũng thấy thật khôi hài. Đại Nhật Nguyên Thần nhắm mắt lại. Hiển nhiên Vương Khả vẫn chưa tỉnh lại từ trong nhập định, nhưng, giờ phút này, trái tim Vương Khả đang rỉ máu. Công đức vạn năm của Long tộc, là tích cóp cả vạn năm. Lại bị mình dùng sạch bóng, không thừa tí tẹo nào. Nếu không nhờ lần này có công đức của Long tộc, chẳng phải mình chết chắc rồi. Lần sau làm sao bây giờ? Lần sau làm sao bây giờ? Thiên hạ này chỉ có một Long tộc thôi. Vương Khả buồn bực, chỉ có thể dựa theo Đại Nhật Bất Diệt Thần Công tiếp tục tu luyện, tại thời điểm hắn hoàn toàn tiêu hóa thiên kiếp. Oanh! Ngoài thân Vương Khả tỏa ra một vần sáng kim sắc, vần sáng này như một kết giới trong suốt bao bọc lấy Đại Nhật Nguyên Thần. Võ thần cảnh đệ nhất trọng. Vương Khả đột nhiên mở to mắt. Lại khiến Đại Nhật Nguyên Thần mở to hai mắt sáng ngời, khiến đám người Ác Hoàng đang ở xa quan sát trợn mắt lên. Vương Khả tu hành công pháp gì thế? Nguyên thần này của hắn sao lại xấu như vậy? Ác Hoàng tỏ ra ghét bỏ nói. Ta. Chúng ta cũng không biết. Chu Hồng Y sắc mặt cổ quái đáp. Ông. Đại Nhật Nguyên Thần trên trời cao đột nhiên chợt tắt, biến mất đâu không thấy, lại lộ ra Vương Khả với vẻ mặt phiền muộn. Lần sau làm sao bây giờ? Lần sau làm sao bây giờ đây? Ta lại bắt đầu đói công đức rồi. Vương Khả buồn bực lẩm bẩm. Người khác đạt tới võ thần cảnh đều vui sướng không thôi, chỉ có Vương Khả muốn sầu trắng tóc. Ngay lúc đó, đột nhiên vang lên một thanh âm. Hồng Liên Hoàng Triều, nhân hoàng chỉ công đức, tất cả tặng cho Hồng Liên Thánh Sức Vương Khả. Bạch Liên Hoàng Triều, nhân hoàng chỉ công đức, tất cả tặng cho Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả. Thanh âm quen thuộc đó vang lên, ngay lập tức, lưỡng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm. Tức khắc, vô số công đức dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Vương Khả, làm Vương Khả còn đang phát sầu vì công đức ngẩn ra, này là tình huống gì đây? Ở đâu ra nhiều công đức thế này? Thanh âm của Long Ngọc. Là Long Ngọc. Long Ngọc tỉnh. Vương Khả vui mừng khôn xiết. Có công đức của hai đại hoàng triều nhập thể, Vương Khả lại không hề để bụng, hắn quay phát đầu nhìn về phía lối vào vực sâu, thấy được đám người ác hoàng. Long Ngọc. Vương Khả kích động bay tới. Rất nhanh, Vương Khả đến gần Long Ngọc, mà lúc này ác hoàng cũng phấn khởi nhìn về phía cửu phẩm kim liên, nhưng Long Ngọc nằm trên cửu phẩm kim liên vẫn đang hôn mê như cũ. Hoàng thượng, không phải Long Ngọc đã tỉnh rồi sao? Sao nàng vẫn còn ngủ? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Vương Khả tức khắc nôn nóng nói. Ác hoàng kiểm tra một chút, sau đó thần sắc phức tạp nhìn Vương Khả. Hoàng thượng, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi nói đi, hiện tại Long Ngọc làm sao vậy? Vương Khả sốt ruột hỏi. Long Ngọc chưa tỉnh. Ác hoàng chậm rãi lắc đầu. Không có khả năng. Ba nãy Long Ngọc còn đưa công đức của hai đại hoàng triều cho ta, là giọng của Long Ngọc, không sai được. Vương Khả nôn nóng nói. Long Ngọc dung hợp nhị phẩm Bạch Liên, nhị phẩm Hồng Liên, nên có thể điều động công đức của hai đại hoàng triều cho ngươi, vừa rồi thật sự là Long Ngọc mở miệng, nhưng Long Ngọc vẫn chưa tỉnh lại. Ác hoàng lắc đầu đáp. Có ý gì? Vương Khả kinh ngạc hỏi. Hẳn đó là chấp niệm trước khi chết của Long Ngọc, nàng muốn nói gì đó, nhưng lúc ấy nàng đang ở trong trạng thái thân thể vỡ nát, không thể nói nên lời, mãi cho đến khi sống lại phần nào, cổ họng có thể phát ra thanh âm, mà chấp niệm đó cho dù nàng đang ở trong trạng thái hôn mê cũng muốn nói ra, cho nên ban nãy là Long Ngọc mở miệng một cách vô ý thức, nàng muốn nói ra chấp niệm mà nàng muốn làm. Mà chấp niệm trước khi chết của Long Ngọc chính là đưa công đức của hai đại hoàng triều cho ngươi, đưa toàn bộ. Ác hoàng nói với Vương Khả, thần sắc phức tạp. Vương Khả ngẩn ra, chóp mũi chua xót. Trước đó Đại Quang Minh Bồ Tát cũng đã nói, dường như Long Ngọc có di ngôn nào đó, nhưng lại nói không được, thì ra di ngôn lúc ấy của Long Ngọc là cái này. Vương Khả, Long Ngọc đến chết vẫn vướng bận ngươi, ngươi cũng không thể phụ bạc Long Ngọc. Ác hoàng trầm giọng nói. Đôi mắt Vương Khả hơi ương ước, hắn đỏ mắt nhìn Long Ngọc, nhà đầu ngốc này, ta không tốt vậy đâu. Lối vào vực sâu, Long Tiên Trấn. Hoàng thượng, ngươi xác định Long Ngọc đã không có việc gì. Hiện tại nàng chỉ đang luyện hóa đại đế vị, khống chế thiên đạo quy tắc thôi. Vương Khả hỏi ác hoàng lần thứ hai. Không phải ngươi cũng kiểm tra rồi sao? Ác hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta xác nhận lại chút thôi, cẩn thận đâu có thừa. Như vậy là tốt rồi, ta đây mang Long Ngọc đi trước, chờ Long Ngọc tỉnh, ta lại mang Long Ngọc tới bái kiến hoàng thượng. Vương Khả lập tức nói. Ngươi nói cái gì? Ác hoàng trừng mắt. Hoàng thượng, ta nói sai chỗ nào sao? Vương Khả nghi hoặc hỏi. Long Ngọc là nữ nhi của ta, dựa vào cái gì để ngươi mang đi? Phải đi, cũng là đi với ta. Các ngươi còn chưa có thành thân đâu, ngươi mang Long Ngọc đi để làm gì? Danh tiết Long Ngọc để ở đâu? Ác hoàng nói. Vương Khả đen mặt, hoàng thượng, ta cũng là muốn tốt cho Long Ngọc thôi, rốt cuộc ban nãy lúc ở vực sâu mọi người đều thấy được, có vẻ phu quân ngài không thích Long Ngọc lắm, để Long Ngọc đi theo ngài, nhỏ đâu? Vương Khả nhíu mày nói. Hắn là phụ thân Long Ngọc, có cái gì mà nhỏ với không nhỡ? Ác hoàng phản bác. Nhưng mà trong cơ thể Long Ngọc có đại đế vị, có khi nào Vương Cô Sơn tiên nhân thừa dịp ngươi không để ý đem Long Ngọc ra luyện, rút đại đế vị ra hay không? Vương Khả cãi. Sao có thể? Hắn là phụ thân của Long Ngọc, hơn nữa, đại đế vị một khi đã bị dung hợp, sẽ không có khả năng tách ra được nữa. Ác hoàng trầm giọng nói. Dẫu sao Vương Cô Sơn cũng là tiên nhân, nhỡ đâu hắn có biện pháp mà ngươi không biết. Vương Khả vẫn cãi. Ác hoàng sầm mặt, nhìn chằm chằm Vương Khả, ánh mắt trở nên ngoan lệ, hiển nhiên Vương Khả đang châm ngòi quan hệ giữa mình và phu quân, nhưng nếu theo lời Vương Khả nói, cũng không phải không có khả năng đó. Hắn sẽ không làm như vậy. Ác hoàng nói. Ta cũng là phòng ngừa sơ sấy thôi, 1000 năm rồi, nhỡ đâu hắn có chỗ thay đổi thì sao? Ác hoàng thở dài, trầm ngâm hồi lâu. Được rồi, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta sẽ giấu Long Ngọc đến một nơi không ai biết, chờ Long Ngọc tỉnh lại rồi tính tiếp. Ác hoàng nói. Giấu đi. Không bằng đặt ở bên người ta, ta giấu người là lợi hại nhất. Hơn nữa, Long Ngọc là bạn gái ta, chắc chắn ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Vương Khả vội vàng nói. Ngươi mơ cái gì thế? Nữ nhi của ta, tự ta bảo vệ. Với lại, toàn là ngươi tự nói Long Ngọc là bạn gái ngươi, chứ Long Ngọc chưa nói gì hết,

Long bà lập tức cung kính cầu xin. Yên tâm, chỉ cần viên diệu không sao, chờ ta khôi phục đỉnh phong, liền có thể cứu nàng. Đại Quang Minh Bồ Tát khẽ gật đầu. Đa tạ Bồ Tát. Long bà cung kính nói. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn Đại La Kim Bát và Luân Hồi Bàn Bàn Hợp Khởi Lai, chăm chú nghiên cứu một lúc lâu. Sắc Dục Thiên đã có thể siêu độ những oán linh long tộc này, chẳng qua, thủ pháp không đủ, ta lại truyền cho hắn một chút thủ đoạn, có thể giúp hắn sớm ngày triệt để siêu độ. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Vậy liền làm phiền Đại Quang Minh Bồ Tát, thế học sinh Tây Môn Tỉnh kia của ta thì thế nào? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Tây Môn Tỉnh. Hắn cũng có một phen tạo hóa, tiếp sau, ta sẽ giúp ngươi dạy hắn một chút, nếu hắn luyện hóa được hết thảy trong luân hồi bàn, nhất định sẽ càng tiến một bước. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi. Vương Khả gật đầu. Bất Giới. Đại Quang Minh Bồ Tát quay sang nhìn Bất Giới La Hán. Có đệ tử. Bất Giới La Hán cung kính nói. Lần này vì bảo vệ vi sư, ngươi tự bạo nguyên thần kích thích lực lượng, cũng bị trọng thương, giờ cùng theo vi sư bế quan, vi sư giúp ngươi trị liệu nguyên thần, thuận tiện giúp ngươi càng tiến một bước. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Vâng. Đa tạ sư tôn. Bất Giới La Hán cảm kích nói. Bồ Tát, ngươi đã mang theo nhiều người bế quan như vậy, hay là lại mang theo cả Long Bà? Vương Khải nhìn sang Long Bà vẻ mặt mong chờ đứng ở bên cạnh. Long Bà. Đại Quang Minh Bồ Tát nghi hoặc nói. Đúng vậy, nàng không chỉ là muội muội của Viên Diệu La Hán, đồng thời cũng là con dâu đồ đệ ngươi. Đều là người một nhà, cùng một chỗ bế quan chẳng phải càng tốt. Lúc nhàn rỗi có thể cùng chơi mạt chược. Lại vừa có người bưng trà rót nước. Vương Khả nói. Đại Quang Minh Bồ Tát sửng sốt, cái gì gọi là chơi mạt chược? Bế quan thì cần gì bưng trà rót nước? Vương Khả, ngươi đừng ngậm máu phun người, cái gì mà con dâu đồ đệ? Ngươi đừng ô miệt thanh bạch của ta. Bất Giới La Hán lập tức nhảy dựng lên. Phi. Bất Giới, ngươi còn không bằng Sắc Dục Thiên, đồ đệ của ngươi. Hắn dám làm liền dám nhận, ngươi lại dám làm không dám nhận, còn La Hán. Ngươi có còn là nam nhân nữa không? Ngày đó lúc ta mới tới, các ngươi ở trong phòng quần áo xộc xệch, rốt cuộc là đang làm cái gì? Ngươi quên rồi. Vương Khả trừng mắt nói. Ta không có. Bất Giới La Hán trừng mắt, lại không biết nên giải thích thế nào. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn Long Bà một cái rồi hỏi, Long Bà, ngươi có thể nguyện cùng theo ta bế quan? Vãn bối nguyện ý, đa tạ Bồ Tát. Long Bà lập tức kích động bái lạy. Lúc bái lạy, nàng nhìn Bất Giới La Hán một cái, trong mắt chớp qua nhu tình, đồng thời cảm tạ liếc nhìn Vương Khả nơi không xa. Rốt cuộc, cơ hội này là do Vương Khả hỗ trợ tranh thủ mới có. Vậy có cần ta bố trí cho các ngươi một nơi bí ẩn để bế quan không? Vương Khả hỏi. Không cần, chúng ta tự có chỗ đi. Cáo từ. Đại Quang Minh Bồ Tát lắc đầu. 4 tháng sau. Từ hôm nay, Hồng Liên Hoàng Triều thần phục Đại Ác Hoàng Triều, thành là một thành viên của Đại Ác Hoàng Triều. Từ đây, không còn Hồng Liên Hoàng Triều, hết thảy thuộc về Hồng Liên đều là cương thổ Đại Ác. Cộng tôn Đại Ác vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, một tiếng rên vang vọng khắp Hồng Liên thần đô, công đức vân hải khổng lồ nháy mắt tán rải ra, tiếp đó liền điên cuồng tràn tới Ác thần đô, tất cả công đức đều hóa thành công đức của Đại Ác. Đến đây, Trung Thần Châu không còn Hồng Liên Hoàng Triều, chỉ còn mỗi Đại Ác Hoàng Triều. Đại Ác Hoàng Triều, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bách quan lập tức quỳ xuống bái lạy. 4 tháng qua, dưới sự phối hợp mật thiết giữa thuộc hạ Vương Khả và thủ hạ Hoàng Thiên Phong, các chức vị trọng yếu của Tứ Liên Hoàng Triều đều đã bị thay thế. Quan viên Tứ Liên Hoàng Triều trước kia lại không triệt để cách chức, mà chỉ bị vụ án điều chuyển, đưa đến nơi khác nhận chức. Tuy Bách Quan không ngừng có lời oán giận, song Hồng Liên Nhân Hoàng hiệp trợ thần phục Đại Ác, ai còn dám phản bác? Hết thảy đều được tiến hành trong trật tự ngay ngắn. Từ hôm nay, Hắc Liên Hoàng Triều thần phục Đại Ác Hoàng Triều, trở thành một thành viên của Đại Ác Hoàng Triều. Từ đây, không còn Hắc Liên Hoàng Triều, hết thảy Hắc Liên đều là cương thổ Đại Ác, cộng tôn Đại Ác vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Tam Liên Hoàng Triều còn lại cũng thần phục Đại Ác Hoàng Triều. Hồng Liên Nhân Hoàng mang theo cương thổ nhập ác, công tại xã tắc, ban thưởng vị trí ma thần, từ nay sẽ là Hồng Liên Ma Thần. Hắc Liên Nhân Hoàng mang theo cương thổ nhập ác, công tại xã tắc, ban thưởng vị trí ma thần, từ nay sẽ là Hắc Liên Ma Thần. Bạch Liên Nhân Hoàng mang theo cương thổ nhập ác, công tại xã tắc, ban thưởng vị trí ma thần, từ nay sẽ là Bạch Liên Ma Thần. Tử Liên Nhân Hoàng mang theo cương thổ nhập ác, công tại xã tắc, ban thưởng vị trí ma thần, từ nay sẽ là Tử Liên Ma Thần. Tạ ơn Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đến đây, ma đạo Trung Thần Châu nghênh đón một trường cự biến kinh thiên động địa, toàn bộ Tứ Liên Nhân Hoàng đều hiệu trung đại ác, chuyển thành Tứ Liên Ma Thần. Cũng từ khoảnh khắc này, ma đạo chỉ còn một thế lực, đó chính là Đại Ác Hoàng Triều. Hết thảy ma đạo theo đó sôi trào. Nhưng mà, Tử Liên Ma Thần sau khi tán quốc gia nhập Đại Ác, lại mãi không thấy lộ diện. Thẳng đến hai tháng sau, Nguyên Tử Liên Thân Đô, nay là Tử Liên Ma Đảo, đột nhiên mây đen vần vũ, sấm sét vang trời, một cổ khí tức khủng bố ép xuống, khiến vô số trú dân trên Tử Liên Ma Đảo kinh hoảng không thôi. Đây là thiên kiếp gì? Thật khủng khiếp. Đi mau, cứu mạng. Bách tính toàn thành kinh hoảng trốn chạy, chỉ có trên một nơi lầu cát, mấy tên nam tử an tĩnh đứng đó, thần sắc lộ vẻ hâm mộ, người cầm đầu chính là Diêm La Hoàng Triều Hoàng Thiên Sư. Cha, Tử Liên Nhân Hoàng đang độ kiếp. Không, phải là Tử Liên Ma Thần mới đúng. Đây là Đăng Tiên Kiếp. Con trai Hoàng Thiên Sư kinh ngạc nói. Đúng vậy, Đăng Tiên Kiếp. Tên Tử Liên Ma Thần này đúng là vận mệnh tốt, thiên đạo Đăng Tiên Châu. Bảo vật như thế không ngờ lại rơi vào trong tay hắn. Vương Cô Sơn vẫn là Vương Cô Sơn của 1000 năm trước, ra tay thật hào phóng. Chẳng qua cũng tốt, Tử Liên Nhân Hoàng vượt qua kiếp nạn lần này, thành là Đăng Tiên Cảnh, đối với chúng ta lại càng có lợi. Hoàng Thiên Sư híp mắt nói. Đăng Tiên Kiếp. Đám người sau lưng Hoàng Thiên Sư nhìn về Tử Liên Hoàng Cung nơi xa. Chỉ thấy, Tử Liên Ma Thần đạp bước đi ra, quanh thân lấp lánh ngàn vạn tinh quang, nhìn lên kiếp vân trên trời, lộ ra một tia phấn khởi, tung người lao vút lên trời, nghênh đón thiên kiếp. Oanh. Thiện Thần Đô, sản nghiệp viên thần vương số 1, văn phòng Vương Khả. Vương Khả nhìn Tử Bất Phàm phía đối diện, biểu tình không khỏi cổ quái, lão tử, giờ ngươi đúng là lớn gan thật đấy. Nơi này là bên ngoài Thiện Thần Đô, ngươi còn dám tới. Chẳng lẽ không sợ bị cường giả chính đạo vây giết? Ma thần đại ác như ngươi ở đây đều vô sự, ta còn sợ cái gì? Rốt cuộc nếu xảy ra chuyện, đã có ngươi gánh lấy. Tử Bất Phàm nhấp một ngụm trà, cười nói. Ta khác ngươi khác, ta là nằm vùng. Vương Khả giải thích nói. Tử Bất Phàm thần tình cổ quái nhìn Vương Khả. Từ lúc nào mà nằm vùng lại trở thành bia đỡ đạn cho việc xuất nhập chính ma lưỡng đạo? Hết cách rồi, tìm ngươi mà không thấy đâu, ta đành phải đi theo thủ hạ ngươi, yên ắng tìm phục đến đây. Ngươi ở chỗ này, sao bên ngoài chẳng có chút tin tức nào cả? Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Úc, ta không lộ diện mà thôi, gần đây không ngừng điều phái nhân thủ đi Nguyên Tứ Liên Hoàng Triều tiếp nhận quan chức, ta phải làm tổng chỉ huy, nếu mà lộ diện, bị Thiện Hoàng biết được, kéo ta qua đi làm công thì phải làm sao? Mặc dù là lễ bộ thượng thư đại thiện, nhưng mà, có thể không đến đi thì tốt nhất đừng đi. Vương Khả nói. Quan vị lễ bộ thượng thư đại thiện mà ngươi cũng ghét bỏ. Tử Bất Phàm cổ quái nói. Không phải ghét bỏ, ta đi lễ bộ đại thiện làm việc, mệt gần chết cũng chỉ là giúp người khác làm việc. Lại được lợi lộc gì? Còn không bằng ở trong này làm công cho chính mình. Ta cũng bận lắm chứ có phải rảnh rang gì đâu. Vương Khả lập tức nói. Biểu tình Tử Bất Phàm lại càng thêm cổ quái. Đúng rồi, Tử Liên Nhân Hoàng đều thành Đăng Tiên Cảnh, chuyện này ngươi biết không? Tử Bất Phàm trầm giọng hỏi. Ta biết, vừa nãy thủ hạ mới đưa tới tin tức, bốn đứa chết tiệt này, sao vận khí tốt thế không biết. Ta vừa đến Vũ Thần Cảnh, còn chưa đi tìm bọn hắn để gây sự, bọn họ lại đã đều thành Đăng Tiên Cảnh. Mẹ nói chứ, giờ nghĩ cách đối phó bọn hắn đã không còn dễ dàng như trước. Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi còn muốn đối phó bọn hắn? Tử Bất Phàm nghi hoặc nói. Không phải ta muốn đối phó bọn hắn, bọn họ có thù với ta, ta không tìm bọn họ gây sự, bọn họ nhất định sẽ tới tìm phiền phức cho ta. Lại nói, ta đang ở Nguyên Thần Cảnh ngon lành, chính vì bốn đứa chết tiệt bọn hắn, nhất định phải cùng lúc đánh ta, cường hành bức ta đến Võ Thần Cảnh, thù này, có thể không báo ư? Vương Khả tức giận nói. Tử Bất Phàm, đau bọn họ giúp ngươi đề cao tu vi, thế mà cũng kết thù. Là ta hiểu sai về định nghĩa của kết thù rồi ư, công pháp tu hành này của ngươi đúng là quỷ dị. Thôn phệ lực lượng người khác để tiến hành đề thăng tu vi, lại tu luyện đến Võ Thần Cảnh mà vẫn chưa tự bạo. Chật chật, đoạn thời gian này, có không ít người nghị luận công pháp ngươi. Thậm chí nghị luận đến cả trước mặt Ác Hoàng. Tử Bất Phàm nhíu mày nói. Vậy lại thế nào? Ngươi tưởng rằng ta muốn tu công pháp này chắc, ta cũng là bị ép. Vương Khả thở dài nói. Tử Bất Phàm, su. Đúng rồi, gần đây không phải mấy người các ngươi rất bận ư, Lão Hoàng cũng thành Đăng Tiên Cảnh. Hiện tại hình như đang xử lý chuyện bạo loạn trong cương thổ Tứ Liên Hoàng Triều. Đều là ngươi, Lão Chu, Lão Nhiếp đang chạy, sao ngươi có rảnh tới chỗ này? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hoàng thượng sai ta mang đến cho ngươi bốn phần cổ dẫn. Tử Bất Phàm lật tay lấy ra một chiếc hộp ngọc. Cổ dẫn? Vương Khả sửng sốt. Là cổ dẫn của Tứ Liên Ma Thần, Hoàng thượng nói, rốt cuộc ngươi và Tứ Liên Ma Thần có thù, thứ này tính là phần thưởng cho việc ngươi hộ giá Long Ngọc. Tử Bất Phàm nói. Cổ dẫn vạn niên cổ. Mẹ nó, giờ cho ta thứ này thì ít gì. Sao không đưa ta sớm chút? Tứ liên ma thần đều đã thành đăng tiên cảnh, có thể áp chế vạn niên cổ, sau đó từ từ khu trừ. Nếu hoàng thượng sớm đưa cho ta, ta thúc giục ngay lúc tứ lúc ma thần độ kiếp thì tốt biết mấy. Đúng là phí của trời. Vương Khả buồn bực nói. Nhìn bốn đạo cổ dẫn trong hộp ngọc nơi tay, Vương Khả hận không thể quẳng nó xuống đất, giờ đưa thứ này cho ta làm mẹ gì? Tứ liên ma thần đều đã vượt qua thiên kiếp, ta còn cần thứ này làm gì? Ác hoàng không phải không thể đưa sớm cho ngươi, mà là phải đợi tứ liên ma thần bước vào đăng tiên cảnh mới có thể cho ngươi. Tử Bất Phàm giải thích nói. Vì sao? Chẳng lẽ ác hoàng không biết, khi bọn họ độ kiếp mới là thời cơ tốt nhất để thúc giục vạn niên cổ? Vương Khả nghi hoặc nói. Thiên đạo đăng tiên châu là ân thưởng Vương Cô Sơn ban cho tứ liên ma thần, giúp bọn hắn đạt tới đăng tiên cảnh. Ác hoàng sẽ không động đến bọn hắn, cũng không cho phép chúng ta động đến bọn hắn, đây là sự tôn trọng mà ác hoàng dành cho phu quân nàng. Vậy nên, ác hoàng sẽ không phá hoại quá trình tứ liên ma thần và ma thập tam đạt tới đăng tiên cảnh. Nhưng mà, sau khi tứ liên ma thần đạt đến đăng tiên cảnh, đồng nghĩa với ân thưởng kia cũng kết thúc, ác hoàng liền cho phép chúng ta động thủ. Tử Bất Phàm nói. Phiền toái vậy à, ta còn tưởng ác hoàng và Vương Cô Sơn có xích mích, bọn họ đây là. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Tình cảm giữa ác hoàng và Vương Cô Sơn cực kỳ thâm hậu. Làm sao có thể tùy tiện trở mặt? Tử Bất Phàm lắc đầu. Nhưng giờ đưa ta thứ này đã vô dụng. Đăng tiên cảnh có thể áp chế, đồng thời chậm rãi khu trừ vạn niên cổ trong cơ thể. Vương Khả nhíu mày nói. Ác hoàng nói, tứ liên ma thần vừa mới bước vào tầng thứ nhất đăng tiên cảnh, không có một hai năm thì không cách nào khu trừ vạn niên cổ. Tiếp sau, dù bọn họ có áp chế được vạn niên cổ, chỉ cần thúc giục cổ dẫn cũng sẽ kích lên chút ảnh hưởng đối với bọn hắn. Tử Bất Phàm giải thích nói. Chút ảnh hưởng? Thế thì tác dụng mẹ gì? Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi không cần thì thôi, quay đầu ta trả lại cho ác hoàng. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Ách, cần chứ, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Vương Khả lập tức cười bồi, nhận lấy cổ dẫn. Chút ảnh hưởng cũng được. Không cần thì phí. Đúng rồi, bốn đạo cổ dẫn này, ngươi chỉ cần tùy tiện phái người đưa đến cho ta là được, cần gì phải đích thân chạy một chuyến. Không phải gần đây các ngươi đang rất bận ư? Vương Khả hiếu kỳ nói. Tử Bất Phàm nhíu mày, ta tới là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Giúp đỡ? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi không đi tìm Chu Hồng Y, lại tìm ta giúp đỡ? Tử Trọng Sơn, ca ca ta, bị Hoàng Thiên Sư của Diêm La Hoàng Triều luyện thành phân thân, ta muốn tìm ra phân thân kia. Dù ca ca ta chết rồi, nhưng không thể để hắn làm nhục thi thể ca ca ta. Chính ma khác biệt, lần này tới, là muốn ngươi phái người giúp ta tìm trong chính đạo xem. Tử Bất Phàm hít sâu một hơi rồi nói. Ca ca của ngươi? Vương Khả khẽ nhíu mày. Năm đó Tử Trọng Sơn đi ra Thập Vạn Đại Sơn, tưởng rằng được tiền bối đạo môn nào đó coi trọng, đi được chỗ dựa, kết quả lại bị luyện thành phân thân của Hoàng Thiên Sư, hẳn là bị Hoàng Thiên Sư hại chết. Chỉ là Hoàng Thiên Sư kia cực kỳ giảo hoạt, không ngừng phân thân, một mực không tìm thấy phân thân Tử Trọng Sơn ở đâu cả. Ui, Tử Bất Phàm ngưng trọng gật đầu. Đừng tìm nữa, ta lập tức phải tới Diêm La Hoàng Triều một chuyến, nếu ngươi có rảnh thì đi luôn cùng đi. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi muốn đi Diêm La Hoàng Triều? Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Đúng vậy, bên kia xảy ra chút chuyện. Vương Khả cười khổ nói. Tử Bất Phàm đang muốn hỏi dò. Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng kêu của thuộc hạ Vương Khả. Gia chủ, hai vị quản lý Trương chính đạo, Trương thần hư đã đến. Để bọn hắn vào đi. Vương Khả mở miệng nói. Vâng. Ngoài cửa truyền đến tiếng đáp của tên thuộc hạ. Tử Bất Phàm, người tạm lánh phòng bên chờ đợi một lúc. Vương Khả nhìn sang Tử Bất Phàm nói. Tử Bất Phàm gật đầu, lần này len lén đến đây, mặc dù biết Trương chính đạo, Trương thần hư và Vương Khả có quan hệ rất tốt, nhưng tốt nhất vẫn nên tránh đi. Các Trương chính đạo đẩy cửa đi vào. Vương Khả, ngươi vội vã tìm chúng ta tới như vậy làm gì? Trương thần hư mới vừa độ kiếp xong, còn chưa kịp bắt tay củng cố tu vi, Trương chính đạo tiến vào trong phòng, nghênh ngang ngồi xuống. Hả? Vừa có người tới. Đây là trà còn thừa lại. Trương chính đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả mặc kệ Trương chính đạo, quay sang nhìn Trương thần hư nói, ngươi đã đột phá đến võ thần cảnh. Đúng vậy, viên thuốc gia gia lưu lại cho chúng ta kia, bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, ta cũng mới vừa hấp thu xong. Cảm giác của võ thần cảnh đúng là không sai, ha ha ha. Trương thần hư hài lòng cười lớn nói. Ngươi đắc chí cái gì? Cùng viên thuốc đấy, ta chỉ mất một tháng liền vượt qua võ thần kiếp, ngươi lại phải dùng nửa năm, còn dày mặt đắc ý, Trương Chính Đạo khinh thường nói. Ta khác ngươi khác, ta chỉ thoa ngoài da, ngươi lại uống vào, tự nhiên phải khác chứ. Ngươi biết viên thuốc kia làm từ cái gì không? Trương Thần Hư đắc ý hỏi ngược lại. Sắc mặt Trương Chính Đạo tối sầm, hiển nhiên không muốn đi truy đến cùng việc này. Vương Khả, ngươi gọi chúng ta từ xa xôi tới làm gì? Trương Chính Đạo lập tức đổi chủ đề. Đúng vậy, ta còn có cả đống việc ở Thập Vạn Đại Sơn, còn cả Thần Vương Vật Lưu, hiện tại ta sắp bận điên rồi. Trương Thần Hư cũng nhíu mày nói. Các ngươi không biết. Vương Khả nhíu mày nói. Biết cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Đúng vậy, ngươi hỏi không đầu không đuôi như thế, ta sao biết là chuyện gì? Trương Thần Hư cũng trừng mắt nói. Cha ngươi chết rồi. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo, F8 ghi, Trương Thần Hư, xui hai người ngây người mất một lúc. Cha ngươi mới chết ấy. Hai người gần như đồng thời mở miệng mắng Vương Khả. Là thật, Trương Thần Hư, cha ngươi chết thật rồi, đây là tình báo vừa lấy được hôm nay, chính ngươi nhìn. Vương Khả lập tức đưa tới một phong thư. Trương Thần Hư trừng mắt nhìn Vương Khả, song vẫn tiếp lấy phong thư, mở ra đọc. Trương Chính Đạo cũng nghiêng đầu nhìn nội dung trong thư. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Cha ngươi chết thật rồi. Trương Chính Đạo cũng cả kinh kêu lên. Đây không phải là thật, đây nhất định không phải thật, Vương Khả, ngươi nói đi. Trương Thần Hư lập tức kinh hoảng nói. Hẳn đã 10 ngày, 10 ngày nay, cha ngươi một mực không ra khỏi cửa, hơn nữa nhà ngươi một mực phong tỏa tin tức, công ty Thần Vương chúng ta có phân bộ ở Diêm La Thần Đô, đệ tử Vương gia nơi đó hiếu kỳ thăm dò một phen, thấy không chỉ nhà ngươi yên ắng phong bế, một ít tông tộc bản gia cũng bắt đầu bị phong tỏa. Chính bởi thế bọn họ mới cảm thấy không thích hợp, người của ta thật không dễ dàng mới tiễm phục được vào trong nhà ngươi, phát hiện trong nhà các ngươi treo đầy vải trắng, cha ngươi đã nằm trong quan tài. Vương Khả nói. Không thể nào, nếu cha ta chết rồi, tại sao không người đến nói cho ta biết? Trương Thần Hư gấp gáp nói. Đã bảo là phong tỏa tin tức. Sao bọn họ còn truyền tin cho ngươi? Vương Khả trầm giọng nói. Không được, không được, ta phải quay về xem, ta phải lập tức quay về. Trương Thần Hư hốt hoảng nói. Đại bá chết rồi. Hơn nữa tin tức còn bị cố ý phong tỏa. Đến cùng là vì sao? Vương Khả, ngươi còn có tin tức nào khác không? Trương Chính Đạo nhìn Vương Khả, trầm giọng hỏi. Không có. Chẳng qua, cha Trương Thần Hư chết bất đắc kỳ tử, khẳng định là có âm mưu, mà ở Diêm La Hoàng Triều, người có thể phong tỏa tin tức này nhất định phải có quyền thế cực cường đại. Các ngươi hiện tại vừa khéo cũng là võ thần cảnh, chúng ta cùng lúc bồi ngươi đi một chuyến. Vương Khả nói. Được. Trương Chính Đạo lập tức ứng tiếng. Đi. Đê. Trương Thần Hư bách không kịp đợi muốn xong đi ra. Tử Bất Phàm, chính ngươi theo sau. Đến Diêm La Hoàng Triều gặp lại, Vương Khả quay sang gian phòng ở bên kêu nói. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư dù nghi hoặc, nhưng lúc này lòng nóng như lửa đốt, tự nhiên không tiện truy cứu nhiều, tùy theo Vương Khả lao nhanh ra cao ốc, nhắm thẳng về phía Diêm La Hoàng Triều ở hướng đông. Đợi Vương Khả đi rồi, Tử Bất Phàm mới lặng lẽ đi theo. Tốc độ đám người Vương Khả rất nhanh, chẳng mấy chốc liền đã tới Diêm La Hoàng Triều. Từ xa đã có thể nhìn thấy một thành trì khổng lồ giáp biển, trên trời có biển mây công đức, thành trì phía dưới chính là Diêm La Thần Đô. Chẳng qua lúc này cả ba người đều không tâm tình quan sát Diêm La Thần Đô, mà hạ xuống một hải đảo cạnh đó. Trên hải đảo tràn ngập sương mù, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số cung điện và trận pháp. Đó là Thiên Sư Đảo, trên đảo chính là nơi trú đóng của Thiên Sư Điện, nhà đại bá, nhà chúng ta ở ngay kia. Trương Chính Đạo chỉ Thiên Sư Điện cách đó không xa. Lúc này Trương Thần Hư gấp gáp muốn về nhà, không muốn trì hoãn dù chỉ một giây, nháy mắt liền bay thẳng tới. Trương Thần Hư, đừng nóng, chúng ta trước xem xét tình hình cái đã, người của ta báo nói, nhà ngươi bị phong tỏa, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm. Trước xem rồi tính. Vương Khả kêu lên. Ta không chờ được nữa. Trương Thần Hư lại vẫn kiên trì. Mắt thấy cửa lớn trước mặt treo lên hai chữ Trương Phủ. Dừng lại. Người nào? Từ cửa ra và lập tức xông ra hai nam tử khoác đạo bào cản lại Trương Thần Hư. Cút ngay. Trương Thần Hư trừng mắt quát. Ba nháy mắt, hai nam tử đạo bào bị đánh bay. Trương Thần Hư mở ra cửa lớn xông vào. Vừa vào trong, chỉ thấy trong nhà treo đầy vải trắng. Cha! Cha! Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Công tử trở về. Một tên quản gia Trương Phủ, thần khoác tan bào, ngạc nhiên nhìn Trương Thần Hư. Cha ta đâu? Trương Thần Hư kêu lên. Ở đại sảnh, Ở trên mặt quản gia kia lập tức hiện vẻ bi thương. Trương phủ này có âm chướng trận, còn có trận pháp cách âm, trận pháp sương mù, có gì đó không đúng. Vương Khả sầm mặt lại nói. Chà, Trương Thần Hư lại sốt sắng xông thẳng vào trong đại đường. Lúc này Trương Thần Hư đã không lo được cái khác, thấy được vải trắng chăn khắp bốn phía lại càng kinh hoảng, không chút do dự vọt vào. Vương Khả, ta cũng đi vào xem, nếu đại bá thật chết rồi, phía gia gia ta không biết phải ăn nói thế nào. Trương Chính Đạo cũng lo lắng vọt tới. Dù trong lòng Vương Khả đầy nghi hoặc, song lúc này cũng vội vàng tiến vào theo, rốt cuộc Trường Đông Lai này rất có thể là cha vợ mình. Hết cách rồi, dù có khả năng gặp nguy hiểm cũng phải vào. Lại nói, giờ mình đã có lực lượng nhất định, sợ cái gì? Lập tức, cả đám đi đến hậu viện đại đường. Trong hành lang hậu viện, một ít người khóc lóc đứng đấy, một chiếc quan tài đặt trên linh đường, bên cạnh là một nữ tử trung niên mặc đạo bào quỳ gối xuống đất, trong mắt đỏ bừng, thân khoác tang phục, thần sắc bi thương. Công tử! Công tử trở về! Công tử, sao giờ ngươi mới trở về? Thần Hư, ngươi không thể gặp mặt đại ca lần cuối. Đám người trong nội viện lập tức vây lại. Nhưng, Trương Thần Hư căn bản không nhìn đám người này mà nhào thẳng về phía quan tài. Nắp quan tài còn không đậy lại, lúc này bên trong đang nằm một vị nam tử, không phải Trương Đông thì còn là ai? Cha! Cha! Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao cha lại thế này? Trương Thần Hư lập tức kêu lên bi thống. Thật chết rồi! Vương Khả kinh ngạc nói. Trương Chính Đạo sốt sắng chạy tới, kiểm tra thi thể trong quan tài, biến sắc nói, đại bá! Đã xảy ra chuyện gì? Đại bá mới vào võ thần cảnh, sao lại chết được? Cha ta sao thế này? Sao cha ta lại chết? Trương Thần Hư trong mắt đỏ hồng, quay mặt nhìn về phía đám đông. Sao các ngươi quay về? Hư Nhi! Còn cả ngươi nữa, Trương Chính Đạo, sao các ngươi lại quay về? Không hay! Nữ tử trung niên quỳ ở bên chợt biến sắc. Cửu Diệu sư thúc, cha ta chết như thế nào? Cha ta chết như thế nào? Trương Thần Hư rưng rưng nhìn về phía nữ tử kia. Cửu Diệu chân nhân, là ai hại chết đại bá ta? Trương Chính Đạo cũng gấp gáp hỏi. Nữ tử trung niên đột nhiên cả kinh, biến sắc nói, các ngươi đi mau, nhanh, mang theo thi thể cha ngươi, mang theo ta rời đi, cha ngươi còn có thể cứu được, nhanh. Cái gì? Trương Thần Hư sửng sốt. Các ngươi trúng kế. Đây là bẫy rập, một bẫy rập được bố trí chờ các ngươi. Nữ tử trung niên nôn nóng hối thúc. Vương Khả biến sắc, lập tức muốn xông ra Trương phủ. Oanh! Đúng lúc này, trong Trương phủ đột ngột xuất hiện một kết giới đen nhánh, vô số đốm lửa màu đỏ tía bao trùm Trương phủ, khiến người không chỗ để trốn. Thiên sư đảo Trương phủ bị một kết giới hỏa diễm màu tím bao khỏa, kết giới khổng lồ này khốn chặt tất cả mọi người. Không hay! Trương Chính Đạo biến sắc, vội xông đi qua. Oanh! Một tiếng rên vang, lực lượng võ thần cảnh của Trương Chính Đạo bị cường hành cần lại. Trương Chính Đạo biến sắc, tiếp tục đánh thẳng đến kết giới. Đây là bắt đầu tử lôi trận, hỏng bét. Hỏng bét! Nữ tử trung niên nôn nóng nói. Động thủ! Đám người mặc đồ tan quanh bốn phía lập tức nhào về phía Vương Khả và Trương Thần Hư. Thiên sư lĩnh vực! Trương Thần Hư quá khẽ! Oanh! Nháy mắt, toàn bộ chúng nhân mặc đồ tan bị vây trong thiên sư lĩnh vực của Trương Thần Hư. Cửu Diệu sư thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn nữa, chư vị đường thúc, biểu thúc, các ngươi làm sao thế? Trương Thần Hư kinh ngạc nhìn chúng nhân xung quanh. Bọn họ đều bị thôi miên, ta cũng bị thôi miên, nhưng ta chỉ giả bộ như bị thôi miên, linh đường này là bẫy rập dùng để đối phó Vương Khả. Cửu Diệu chân nhân lo lắng nói. Cái gì? Đối phó ta? Vương Khả sửng sốt. Liên quan mẹ gì đến ta, ta chỉ là quần chúng ăn dưa thôi mà, sao lại nhằm vào ta? Hiện tại bắt đấu tử lôi trận còn chưa triệt để ngưng tụ, giờ không phá nổi, nhưng lúc trận thành sẽ có một khoảnh khắc bạc nhược, đợi lúc đó hẳn lao ra. Cửu Diệu chân nhân nhìn hai người, dặn dò nói. Cửu Diệu chân nhân! Ngươi trước đừng gấp, vừa nay ngươi nói cái gì? Vì đối phó ta. Vương Khả kinh ngạc hỏi lại. Đối với chuyện bị nhốt trong bắt đầu tử lôi trận, Vương Khả không sợ. Bản thân có công đức nơi tay, đại trận nào có thể vây được hắn? Giờ hắn cũng đã là võ thần cảnh, còn cần gì sợ ai? Chỉ là, đại trận này chuyên môn dùng để nhắm vào ta, có nhầm không đấy? Là Hoàng Giác. Cửu Diệu chân nhân nói. Hoàng Thiên Sư. Vương Khả không khỏi cả kinh. Đúng vậy, mấy ngày gần đây, Trương Phủ một mực bị phong tỏa, chúng ta cũng bị phong ấn tu vi, thậm chí là bị thôi miên, mục đích là làm mồi nhử, hấp dẫn các ngươi chú ý, có phải người của ngươi từng lặng lẽ lẻn vào Trương phủ? Sau đó thấy được cảnh Trương Đông Lai mất mạng. Cửu Diệu chân nhân nhíu mày nói. Hả? Người của ta bị lừa. Là nhằm cố ý dẫn ta tới. Vương Khả sầm mặt lại. Cũng đúng, Trương Đông Lai rốt cục là phụ thân Trương Lý Nhị, dù hắn không nhìn mặt mũi Trương Thần Hư thì cũng phải nể mặt Trương Lý Nhi, thật đúng thật là bẫy rập chuyên dùng để nhắm đến ta. Cửu Diệu sư thúc, rốt cục cha ta đã xảy ra chuyện gì? Hắn sao thế? Người nói hắn còn có thể cứu. Trương Thần Hư sốt sắng nói. Nơi không xa, Trương Chính Đạo còn đang công kích trận pháp, riêng Vương Khả và Trương Thần Hư thì chia nhau bảo hộ Cửu Diệu chân nhân và thi thể Trương Đông Lai. Cha ngươi trúng độc, hắn lơ là, trúng gian kế của Hoàng Giác. Uống phải phệ thần trà, nguyên thần cấp tốc sụp đổ, lúc ấy hắn vội vã đi về tìm ta, biết rõ không ổn, bèn dùng bí pháp tách nguyên thần chân linh đi, giấu ở chỗ ta, chỉ lưu lại một sợi thần niệm điều khiển thân thể, đợi lúc Hoàng Giác đuổi tới, nguyên thần trong bản thể đã tán hết, triệt để chết đi. Nhưng ngươi yên tâm, nguyên thần chân linh của cha ngươi đã được ta cất kỹ, chờ chúng ta vượt qua nguy cơ liền có thể giúp cha ngươi phục sinh. Cửu Diệu chân nhân vội nói. Phệ thần trà. Thứ này, đây không phải trọng bảo của ma đạo ư, sao Hoàng Giác lại có được? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Hắn. Hắn cấu kết với tà ma. Hoàng Giác, Hoàng Thiên Sư. Ta thực sự không ngờ, hắn lại đi cấu kết với tà ma. Cửu Diệu chân nhân thần sắc khó coi, kinh hãi nói. Cửu Diệu chân nhân. Vừa rồi ngươi nói nguyên thần chân linh của Trương Đông Lai đang ở trong tay ngươi. Có thể trước giao cho Trương Thần Hư được không? Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, Cửu Diệu sư thúc và cha ta cũng tính là đạo lữ. Mẹ ta chết rồi, trước nay một mực là Cửu Diệu sư thúc chiếu cố ta và sư tỷ. Nàng không phải người ngoài. Trương Thần Hư lập tức giải thích nói. Ồ, ngại quá. Ta hiểu lầm. Vương Khả cười khổ nói. Cửu Diệu chân nhân này là mẹ kế của Trương Thần Hư. Xem ra mình đã lo thừa. Không sao, ngươi cũng là vì tốt cho Đông Lai. Đông Lai tách nguyên thần chân linh ra, muốn quay trở về trong cơ thể không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa trong nhục thân Đông Lai còn có phệ thần trà sót lại, hiện tại chưa thể hồi sinh được. Cửu Diệu chân nhân lắc đầu nói. Cửu Diệu sư thúc, ta tới giúp ngươi mở ra phong ấn. Trương Thần Hư tức tốc bước đến. Cửu Diệu chân nhân gật đầu. Để Trương Thần Hư giơ tay đặt trên lưng. Oanh. Toàn thân Cửu Diệu chân nhân khẽ rung lên, một cổ khí tức nguyên thần cảnh tản ra. Cửu Diệu chân nhân lập tức lấy ra nắp quan tài, đậy lại cho Trương Đông Lai, sau đó lật tay thu về, nhập Trương Đông Lai vào trong pháp bảo của mình. Oanh. Nơi xa, Trương Chính Đạo lần nữa nên vang một tiếng, bay ngược ra sau. Trận pháp này không oanh phá được, bên trong như là có tuyệt thế cường giả, mẹ nó, sao lại thế được, ta đã là võ thần cảnh rồi, lại vẫn không đánh lại. Trương Chính Đạo buồn bực nhìn hỏa diễm màu tím hừng hực quanh bốn phía. Chỉ thấy, bên trong hỏa diễm màu tím ẩn ẩn xuất hiện bảy ngôi sao lấp lánh. Hoàng Giác gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ không sợ bị người khác biết được? Vương Khả nhíu mày nói. Bắt đầu tử lôi trận này do đệ nhất bảo vật Thất Tinh Lôi Châu của Thiên Sư Điện bày ra mà thành, trong trận hình thành nên không gian tử hỏa. Một khi bày trận thành công, bên ngoài liền không nghe được động tĩnh gì. Hơn nữa, uy lực trận này cực lớn, võ thần cảnh căn bản không phá nổi. Rất rõ ràng, bọn họ không có ý định để cho chúng ta ra ngoài. Cửu Diệu chân nhân lo lắng nói. Bắt đầu tử lôi trận. Vương Khả khẽ nhíu mày, miệng lẩm bẩm nhắc lại. Cửu Diệu sư thúc, vậy lúc nào thì mới có thể lao ra? Trương Thần Hư lo lắng nói. Sắp rồi, nháy mắt khi bắt đầu thất tinh sáng chói cũng chính là thời điểm đại trận yếu nhất. Đến lúc đó, chúng ta cùng lúc phóng về phía cửa lớn. Đó là cơ hội duy nhất. Cửu Diệu chân nhân thần tình lo lắng nói. Ông. Chợt thấy, tử hỏa quanh bốn phía đại trận chậm rãi hội tụ về phía bảy ngôi sao lấp lánh, nháy mắt, bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ còn lại bảy ngôi sao tỏa ra tử quang chói mắt. Chính là lúc này, động thủ. Cửu Diệu chân nhân vội vàng nói. Phát Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đồng thời phóng tới cửa lớn. Cùng lúc, nơi cửa lớn đột nhiên xuất hiện hai bàn tay khổng lồ, ầm vang đón lấy hai người Trương Thần Hư Trương Chính Đạo. Oanh. Một tiếng rền vang, hai người lập tức bị đụng bay, hung hăng ném mạnh xuống đất. Hoàng Giác. Cửu Diệu chân nhân cả giận quát. Ha ha ha ha, Cửu Diệu a Cửu Diệu, không ngờ ngươi lại không bị thôi miên. Được lắm. Ngươi đúng là khiến ta ngạc nhiên. Còn nữa, những lời các ngươi nói vừa rồi, ta đều nghe được. Nguyên thần chân linh của Trương Đông Lai đang ở trong tay ngươi. Không hổ là tình nhân của Trương Đông Lai. Hừ, nhưng vậy thì đã sao? Người của ta tới rồi. hôm nay, ta liền có thể đạt được ước nguyện. Ha ha ha ha. Hoàng Giác cười lớn nói. Hoàng Giác, ngươi vì đối phó ta mà bày ra bẫy rập này. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, thù hận giữa ngươi ta cũng nên ngồi lại tính sổ được rồi. Hừ, ngươi làm hỏng bao nhiêu là chuyện tốt của ta. Lần này, ta đúng là chuyên môn nhắm đến ngươi, đồng thời, ta cũng muốn công pháp của ngươi. Giờ ngươi trực tiếp nói cho ta biết, hay là phải đợi ta đích thân luyện hồn độc lấy? Hoàng Giác lạnh lùng nói. Ngươi muốn công pháp của ta? Công pháp của ta thì có gì hay? Vương Khả trừng mắt hỏi. Vương Khả nhớ được, lần đầu tiên mình và Hoàng Giác tranh đấu chính là vì công pháp của mình. Chỉ là lần đó ở dưới chân âm sơn, Hoàng Giác bị mình hủy đi một phân thân, cuối cùng thảm bại mà về. Công pháp ngươi có được hay không, chính ngươi rõ ràng. Làm sao? Ngươi cho rằng ngươi giấu được ta? Ta đã tra rõ ràng, công pháp ngươi có thể biến hóa, vừa có thể biến thành ma khí nồng đậm, vừa có thể thành là chính khí xung thiên, ngoài ra, còn có thể hấp nạp ngoại lực giúp bản thân tu hành. Thế còn chưa đủ tốt ư? Hoàng Giác trầm giọng nói. Vậy là tốt. Vương Khả tròn mắt hỏi lại. Trong thiên hạ này, công pháp tu luyện hấp nạp được ngoại lực tuy có không ít, nhưng phần lớn sẽ tự bạo mà vong. Song, ta sớm nhìn ra, công pháp của ngươi đã tìm được yếu tố then chốt ngăn ngừa tự bạo. Công đức, đúng không nào? Chỉ cần có công đức, liền có thể tiêu trừ ẩn họa, liền có thể khiến tu vi một đường cao thăng, đúng không? Hoàng Giác trầm giọng nói. Vương Khả nhíu mày, làm sao ngươi biết được đặc tính công pháp của ta? Ngoan ngoãn giao công pháp ra đây, ta có thể cho ngươi được chết thống khoái. Hoàng Giác lạnh giọng quát. Hoàng Giác, ngươi chỉ được chỗ tốt của công pháp ta, nhưng ngươi biết công pháp ta khó luyện cỡ nào không? Vương Khả trừng mắt nói. Khó luyện hay không đều không quan trọng. Ta chỉ cần để cho phân thân tu luyện là được rồi, tu luyện tới trình độ này của ngươi là đủ. Công đức. Ta cũng có thể thu thập công đức. Ta cũng có thể luyện. Phải biết, công pháp có thể ngăn cản xung kích từ tứ liên nhân hoàng mà không ngại, chính là thế gian hiếm thấy. Vương Khả, ta khuyên các ngươi đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, vì sao ta gạt ngươi tới đây? Chính là vì khiến ngươi triệt để đứt mất cơ hội chạy trốn. Vương Khả, đừng ép ta động thủ. Hoàng Giác lạnh lùng nói. Ngươi đúng là tự tin. Vương Khả thần tình cổ quái nói. Vương Khả, có thể ngăn cản được hắn không? Trường Chính Đạo nhìn Vương Khả. Yên tâm, Hoàng Giác chỉ là võ thần cảnh, ta sợ mẹ gì hắn. Ta ngăn hắn lại, các ngươi tiếp tục phá trận, chuyện này thì có gì khó đâu. Vương Khả không thèm để ý nói. Tốt. Trường Chính Đạo lập tức hét lớn. Vương Khả, ngươi đây là đầu đất ngoan cố, tự tìm chết. Hoàng Giác cười lạnh nói. Dứt lời, Hoàng Giác lao thẳng tới Vương Khả. Đã biết ta không sợ đánh, còn tới. Có phải đầu ngươi có vấn đề không? Vương Khả vung tay thành chưởng đánh tới. Oanh! Vương Khả tung chưởng đánh vào tay Hoàng Giác, toàn thân Hoàng Giác khẽ rung lên, lại không thương tổn gì được Vương Khả. Lực lượng của ta quả nhiên bị ngươi hấp thu. Công pháp được lắm, tên gọi của nó là gì? Hoàng Giác kinh hỉ nói. Aoi, đột nhiên, một cái miệng rộng xuất hiện sau lưng Hoàng Giác, miệng kia há to nuốt chửng lấy hắn. Là Đại Nhật Nguyên Thần chớp mắt hiện ra, chuyển mắt liền tung chiêu chế địch. Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo, Cửu Diệu Chân Nhân đều tròn mắt nhìn Vương Khả, cái này, cứ thế liền kết thúc. Chúng ta còn chưa bắt đầu. Tên Hoàng Giác kia tính toán ngươi, hắn tới là để gây cười chắc. Nhân vật phản diện thường thường đều chết bởi nói nhiều, không sao, phá trận đi. Vương Khả khinh thường nói. Hả? Được rồi. Ba người tròn mắt nhìn Vương Khả. Ngay lúc Vương Khả lộ vẻ đắc ý, đột nhiên trong bóng tối chợt có một bàn tay đánh tới, ầm vang xung kích Đại Nhật Nguyên Thần. Oanh! Một tiếng rền vang, một cổ phong bạo xung kích khiến thân hình ba người chợt giật lui. Phốc! Đại Nhật Nguyên Thần bị trọng kích, miệng mở ra, Hoàng Giác bị nuốt xuống vừa nãy liền phun ra. Cái gì? Ai? Vương Khả biến sắc. Đại Nhật Nguyên Thần của hắn, lúc còn là nguyên thần cảnh đỉnh phong đã có thể nuốt vào võ thần cảnh trung giai, hiện nay ngưng thực đến có thể nuốt vào võ thần cảnh cao giai, làm sao lại bị cự lực đánh nôn? Ai có được lực lượng lớn đến vậy? Chỉ thấy, trong bóng tối chậm rãi đi ra một tên nam tử, lúc này người kia chính đang ngạc nhiên nhìn Đại Nhật Nguyên Thần, Hoàng Giác nói ta còn không tin, quả nhiên, công pháp này của ngươi đúng là tà môn. Tử Liên Nhân Hoàng. Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Là Tử Liên Ma Thần. Không ngờ ngươi lại cấu kết với Hoàng Giác, cùng lúc mai phục ta. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống. Thiên Sư Đảo, Trương Phủ. Đại Nhật Nguyên Thần vừa mới nuốt vào Hoàng Thiên Sư, lại bị Tử Liên Ma Thần đánh cho phun ra. là Tử Liên Ma Thần. Không ngờ ngươi lại cấu kết cùng Hoàng Giác, cùng lúc mai phục ta. Vương Khả sầm mặt lại. Mai phục ngươi thì đã sao? Vương Khả, thù giết con, chúng ta cũng nên tính sổ với nhau rồi. Tử Liên Ma Thần lạnh lùng nói. Ngươi chắc chứ? Vương Khả híp mắt nói. Hình như ngươi có vẻ không sợ ta. Ngươi không biết ta đã thành đăng tiên cảnh. Tử Liên Ma Thần lạnh giọng nói. Ta biết, ngươi nuốt thiên đạo đăng tiên châu, thành là đăng tiên cảnh, ngươi đột phá, ta cũng đột phá, giờ ta đã là võ thần cảnh, ngươi còn chưa biết. Vương Khả khinh thường nói. Tử Liên Ma Thần. Gai cái gì vậy? Sao nghe đứa này nói cứ như thể hắn mới vào võ thần cảnh còn ghê gớm hơn cả đăng tiên cảnh là ta? Khụ khụ, may thật, à ha ha ha, Vương Khả, ta vẫn xem thường công pháp này của ngươi, nếu không phải ta sớm một bước mời tới Tử Liên Ma Thần, hôm nay không khéo đã ngã nhào. Hoàng Giác cũng từ dưới đất bò dậy, biểu tình dữ tợn nói. Tử Liên Ma Thần, ngươi là ma thần đại ác, ta cũng là ma thần đại ác, ngươi làm thế là có ý gì? Thông đồng với người ngoài để đối phó ta. Việc này mà náo đến trước mặt ác hoàng, ngươi liệu thần hồn đấy. Vương Khả trừng mắt mắng nói. Tử Liên Ma Thần khẽ nhăn mày, ngươi chẳng hề sợ sệt gì cả. Các ngươi lại không giết được ta, ta cần gì phải sợ. Chỉ bằng bắt đầu tử lôi trận về trách này mà cũng đòi vây khốn ta. Nhưng mà, ta vốn cũng đâu có định đi ra. Ta việc gì phải sợ các ngươi. Bằng tên Hoàng Giác kia, thứ cặn bã, ta sợ hắn. Còn về ngươi, nhiều năm vậy rồi, ngươi thấy ta sợ qua ngươi lần nào chưa? Vương Khả trừng mắt nói. Sắc mặt Tử Liên Ma Thần không giấu được vẻ cổ quái, đột nhiên nghĩ lại, khi đó Vương Khả mới chỉ là nguyên anh cảnh liền đã dám đối đầu với mình, mới vừa lên nguyên thần cảnh liền đoạt đi Tử Liên nhị phẩm của mình, đứa này có vẻ đúng thật không sợ mình. Nhưng mà, thù giết con không đội trời chung, đấy cũng là nguyên nhân khiến hắn đáp ứng hợp tác với Hoàng Giác. Hắn muốn chứng kiến cảnh Vương Khả tuyệt vọng, sợ hãi. Nhưng tại sao thần sắc Vương Khả vẫn cứ nhẹ nhàng như không? Ngươi không coi tính mạng bản thân vào đâu. Nói đi thì cũng phải nói lại, Tử Liên Ma Thần, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả khi hợp tác với Hoàng Giác? Không nhắc tới đợi sau này ác hoàng biết được, các ngươi nhất định đi đứt. Dù chỉ là Vương Cô Sơn biết được, ngươi cũng tiêu đời, lần trước phân thân Hoàng Giác và Diêm La Nhân Hoàng đi thăm Uyên, ý đồ hủy Long Đài, muốn trí Vương Cô Sơn vào chỗ chết. Hắn và Diêm La Nhân Hoàng chính là tử địch của Vương Cô Sơn. Ngươi làm thế chính là đang hợp tác với cừu nhân chủ thượng. Ngươi muốn phản bội Vương Cô Sơn. Vương Khả trừng mắt quát. Ngươi đánh rắm. Tử Liên Ma Thần biến sắc. Không đúng, phải nói là, ngươi và Hoàng Giác vốn là cùng một bọn, khi đó ngươi cũng muốn trí Vương Cô Sơn vào chỗ chết. Vương Khả chỉ vào Tử Liên Ma Thần kêu lên. Vương Khả, ngươi dám vu khống ta. Tử Liên Ma Thần sắc mặt khó coi nói. Ta không vu khống ngươi, đấy chẳng phải chính là sự thật. Ngươi hợp tác với ai không hợp tác, lại cứ phải hợp tác với cừu nhân của Vương Cô Sơn. Thế không phải rõ ràng là muốn đối địch với Vương Cô Sơn. Sao ngươi không đi hợp tác với Tử Liên Ma Thần còn lại? Bọn họ cũng là cừu gia với ta mà. Ngươi tìm Hoàng Giác hợp tác làm gì? Hắn vừa thực lực yếu, còn vừa khiến ngươi chọc một thân nước bẩn. Ngươi rốt cục là vì cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Tử Liên Ma Thần trầm mặt. Đúng nhỉ, vì cái gì? Vì sao ta không liên hợp với Tử Liên Ma Thần còn lại để xử lý ngươi? Nhưng mà, ba người bọn hắn không tìm đến ta, chỉ có Hoàng Giác là đến mời ta giết ngươi. Tử Liên Ma Thần, đừng nghe Vương Khả khích bác ly gián, hôm nay, bọn hắn đừng hỏng thoát khỏi đây, qua hôm nay, ai biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần bọn họ không thoát được, bí mật liền cũng sẽ không bị tiết lộ mảy may. Hoàng Giác lập tức nói. Nét mặt Tử Liên Ma Thần cứng lại, khẽ gật đầu. À, chúng ta chết hết, chuyện này liền sẽ không bại lộ. Tử Liên Ma Thần, ngươi quá ngây thơ rồi, nếu ta chết, chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ đại ác Hoàng Triều sẽ không điều tra? Ngươi tưởng hành động lần này kín đáo đến độ thần không biết quỷ không hay? Nhưng mà, chỉ cần có chút dấu vết để lại liền sẽ truyền ra khắp thiên hạ đều biết, tỷ dụ như, tên Hoàng Giác này, lỡ hắn nói ra cho người khác thì sao? Vương Khả chỉ vào Hoàng Giác ở bên, nhẹ giọng nói. Tử Liên Ma Thần sầm mặt lại, quay đầu nhìn sang Hoàng Giác. Thần sắc Hoàng Giác cứng đờ, Tử Liên Ma Thần, ngươi đừng nghe hắn nói bậy bạ, ta làm sao có thể nói ra? Sao ngươi lại không thể nói ra? Kỳ thực, ngày sau ngươi còn có thể dùng chuyện này để uy hiếp Tử Liên Ma Thần, khiến Tử Liên Ma Thần nghe lệnh ngươi. Nếu hắn không nghe lời, ngươi liền sẽ lộ ra tin tức hắn phản bội Vương Cô Sơn. Như thế, Tử Liên Ma Thần sẽ bị bức trở thành tay chân cho ngươi, khiến ngươi tùy ý nhào nặng. Hoàng Giác, ngươi tính toán ghê thật đấy. Vương Khả trừng mắt nói. Tử Liên Ma Thần cũng nhíu mày trầm tư. Vương Khả nói bậy bạ. Hắn đang khích bác chúng ta. Hoàng Giác lập tức biến sắc, vội hoảng hốt thanh minh. Ta có nói bậy bạ hay không? Người thông minh như Tử Liên Ma Thần ngươi sao lại nhìn không ra? Ta chỉ đang nói sự thật, chỉ có người chết mới không biết nói chuyện, chỉ có người chết mới sẽ không bại lộ bí mật. Người muốn giết chúng ta, nhất định phải để ý đến sự tồn tại của Hoàng Giác. Ta đề nghị, lúc động thủ, tốt nhất ngươi nên diệt luôn Hoàng Giác, như thế mới càng thêm sạch sẽ, mới sẽ không để lại hậu di chứng. Càng sẽ không bị người uy hiếp. Vương Khả tận tình khuyên nhủ. Hoàng Giác trừng mắt nhìn Vương Khả. Tử Liên Ma Thần là ta mời đến giết ngươi. Làm sao? Làm sao giờ lại thành như thể là ngươi mời tới giết ta? Vương Khả, ngươi tìm chết. Hoàng Giác trừng mắt quát. Hoàng Giác, ngươi đừng kích động, ngươi không phải đối thủ của ta, đừng hô quát lung tung, ta đang chăm chú thảo luận nghiên cứu kế hoạch tuyệt sát hoàng mỹ với Tử Liên Ma Thần. Vương Khả trừng mắt quát ngược lại. Quay đầu, Vương Khả nhìn sang Tử Liên Ma Thần, miệng nói tiếp, ngươi thử suy nghĩ mà xem, vừa rồi ta có nói sai chỗ nào không? Còn nữa, Hoàng Giác có phân thân, ngươi chẳng những phải giết bản thể này của hắn, phân thân hắn cũng không được bỏ qua, bằng không, rất dễ thất bại trong gang tấc. Hay là, trước bắt lại Hoàng Giác, thẩm vấn xem hắn có những phân thân ở đâu. Ta và Trương Chính Đạo đều là người trong nghề thẩm vấn, chúng ta có thể giúp ngươi. Đúng vậy, ta rất giỏi thẩm vấn, tuyệt đối moi ra hết sạch. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái phối hợp với Vương Khả. Tử Liên Ma Thần cũng biểu tình cổ quái nhìn Vương Khả. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta muốn làm gì? Vương Khả, người đang dạy ta hành sự. Tử Liên Ma Thần lạnh giọng nói. Ta đang phân tích tình huống cho ngươi. Ngươi xem, giờ ngươi còn chưa động thủ, thế nên mọi thứ còn có đường lùi. Ngươi không muốn bị Vương Cô Sơn truy cứu thì nhất định phải làm đến mọi sự hoàn mỹ. Ngươi thử nghĩ mà xem, hôm nay ngươi tới đây mai phục ta, có người nào biết được? Sau khi giết chúng ta rồi, ngươi liệu có phải cũng nên giết người diệt khẩu? Nếu ngươi làm được sạch sẽ, không khả năng bị người uy hiếp, vậy thì trực tiếp động thủ đi. Nhưng mà, nếu ngươi làm không sạch sẽ thì sao? Như thế chẳng phải để người nắm lấy đằng chui. Giết ta lại không chỉ có mỗi cơ hội này, dù sao cừu gia ta cũng nhiều lắm, người có thể tìm Tứ Liên Ma Thần bàn chuyện hợp lực động thủ. Cơ hội còn đầy ra đấy, lần sau động thủ cũng không vội. Chỉ là, nếu bởi thế mà bị người uy hiếp, liệu có đáng không? Ngươi thấy ta phân tích hợp lý chứ? Vương Khả khuyên nhủ. Tử Liên Ma Thần trầm mặt. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy bạ, Tử Liên Ma Thần, ta sẽ không nói ra, ngươi động thủ đi. Hoàng Giác lập tức kêu lên. Hay là, trước bắt lại Hoàng Giác. Chúng ta và ngươi cùng lúc tra hỏi. Dù sao thời gian vẫn kịp, chúng ta cũng không gấp. Vương Khả nhìn Tử Liên Ma Thần, đề nghị nói. Tử Liên Ma Thần vẫn cứ trầm mặt. Hoàng Giác tròn mắt, sao lại thành thế này? Ngươi trầm mặt cái gì? Ngươi thật muốn nghe theo lời Vương Khả, bắt ta lại thẩm vấn. Ngươi đến đây là để cùng ta giết Vương Khả. Ngươi và ta là cùng một phe. Tử Liên Ma Thần, Vương Khả đang khích bác chúng ta, ngươi không thấy được ư, hắn và ngươi có thù giết con, chúng ta cùng lúc tiêu diệt hắn, ta thu lấy công pháp, ngươi lấy mạng, thế chẳng phải càng tốt. Hoàng Giác buồn bực kêu nói. Con trai ngươi, tiền nhiệm Bạch Liên Thánh Sứ, đúng là đã chết rồi, nhưng chỉ cần ngươi không thất bại, ngươi liền có thể sinh thêm 10 tên 8 tên con trai đều được. Lại đâu phải không thể sinh. Kỳ thật, thù oán giữa ta với ngươi không sâu lắm đâu. Có thù với ngươi chính là Hoàng Giác, lúc trước phân thân hắn giả mạo Tử Liên Thánh Sứ, trợn mắt đứng nhìn con trai ngươi chết, lại thấy chết mà không cứu, đấy mới là sự thật. Tiếp nữa, biết rõ mình là cừu nhân của Vương Cô Sơn, lại vẫn kéo ngươi ra tay, thế không phải cố ý đẩy ngươi vào chỗ chết thì là gì? Sao ngươi có thể hợp tác với hắn được? Ngươi có thể tìm Tứ Liên Ma Thần còn lại đến hợp kích ta, tại sao cứ phải hợp tác với Hoàng Giác? Hắn đây là đang cố ý hãm hại ngươi. Hơn nữa, tên Hoàng Giác này đến cùng có nhập ma hay không? Không chừng hắn đang lừa gạt ngươi, đặt bẫy ta chỉ là nhân tiện, mục đích thực sự là đang tính toán ngươi. Bên ngoài bắt đấu tử lôi trận này không khéo còn mai phục với ngươi. Hay là bắt lại thẩm vấn thử xem? Vương Khả khuyên nhủ. Tử Liên Ma Thần trầm ngâm một lúc lâu. Ta nhập ma, ngươi xem. Ta nhập ma. Hơn nữa, ta là được một vị thiên ma dẫn vào ma đạo, vị thiên ma kia có quen biết với Ma Thập Tam, hắn đáp ứng giúp ta giải thích hiểu lầm ở Thâm Uyên lần trước. Ma Thập Tam còn đưa cho hắn một tấm lệnh bài, chính ngươi nhìn đi, lệnh bài này đại biểu Ma Thập Tam thiếu nợ hắn một phần nhân tình. Ma Thập Tam nhất định sẽ toàn lực tương trợ, vậy nên, chuyện hủy Long Đài lần trước nhất định có thể được hóa giải. Ta cũng là bị Diêm La Nhân Hoàng mê hoặc, lại thêm cuối cùng cũng không thành công hủy đi Long Đài. Ngươi xem. Hoàng Giác lập tức cầm ra một tấm lệnh bài đưa cho Tử Liên Ma Thần. Lệnh bài này vốn là có thể thỉnh mời Ma Thập Tam làm chuyện khác, nhưng giờ lại chỉ có thể dùng để hóa giải cừu hận trong lòng Vương Cô Sơn. Đúng là quá lãng phí. Chẳng qua, nếu còn không sớm lấy ra, Tử Liên Ma Thần liền sẽ động thủ với hắn mất. Hắn cũng rất đành chịu. Tử Liên Ma Thần tiếp lấy lệnh bài, nhìn một lát rồi nói, quả nhiên là lệnh bài của Ma Thập Tam, hừ, giờ lệnh bài này về tay ta, ta sẽ đưa trả cho Ma Thập Tam, tính là vật chứng thanh bạch của ta. Hoàng Giác há hốc mồm, sau cuối cùng vẫn buồn bực gật đầu. Không gật đầu không được, người đều sắp thành cùng một phe với Vương Khả. À đúng rồi, Hoàng Giác, người đang làm thiên sư chính đạo yên lành, sao đột nhiên lại đi nhập ma? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Hồi Hoàng Giác hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không muốn giải thích. Còn sao trăng gì nữa? Hắn sắp hết làm thiên sư được rồi, gia gia ta chuẩn bị trở về chấn chỉnh thiên sư điện, mấy năm nay hắn vì quyền lợi, khiến thiên sư điện chướng khí mù mịt, còn hại thảm rất nhiều phán quan thiên sư điện vốn là thủ hạ của gia gia, ngay cả nhị thúc Trương Tây Lai đều bị bức mưu phản thiên sư điện, đến lúc đó khẳng định phải tìm hắn tính sổ, hắn bèn dứt khoát, trực tiếp nhập mai. Trương Thần Hư khinh thường nói. Hừ, nhãi ranh, nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện. Hoàng Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Sau đó lại quay đầu nhìn sang Tử Liên Ma Thần, Tử Liên Ma Thần, vẫn là câu nói kia, hôm nay động thủ, nhất định phải sạch sẽ, ta lấy công pháp của Vương Khả, ngươi lấy mạng hắn. Đương nhiên, công pháp Vương Khả cũng có thể sao cho ngươi một phần. Ta điều động bắt đầu tử lôi trận này, toàn lực hiệp trợ ngươi. Được. Tử Liên Ma Thần mắt lạnh nhìn Vương Khả. Hiển nhiên, không cần cố kỵ tới thái độ Vương Cô Sơn, Tử Liên Ma Thần liền vẫn muốn giết chết Vương Khả. Rốt cuộc, những năm nay thù hận giữa hắn và Vương Khả đã không phải một hai câu liền có thể hóa giải. Huống hồ, giết Vương Khả cũng là điều mà Ma Thập Tam rất muốn. Bắt đầu tử lôi trận. Các ngươi cho rằng, bằng thứ này liền có thể vây khốn ta. Vương Khả khinh thường nói. Bắt đầu tử lôi trận cố hóa hết thảy vật chất bốn phía, hiện tại, dù các ngươi dốc hết toàn lực cũng không phá nổi cánh cửa này. Thậm chí là võ thần cảnh đỉnh phong cũng đừng hòng phá mở. Đúng rồi, Vương Khả, hình như ngươi còn có một thanh thần kiếm. Hay là cầm ra thử xem. Hoàng Giác híp mắt nói. Thần kiếm. Tử Liên Ma Thần cũng khẽ nhíu mày. Tử Liên Ma Thần, ta chỉ cần công pháp, thần kiếm của Vương Khả có thể cho ngươi. Hoàng Giác lập tức nói. Được. Tử Liên Ma Thần hài lòng gật đầu. Rất nhiều người đều suy đoán Vương Khả có một thanh thần kiếm, chỉ là một mực chưa thấy qua, hôm nay bắt ba trong hũ, tất phải làm rõ hư thực. Cửu Diệu chân nhân, vừa rồi hắn nói, hiện tại không ra được. Vương Khả quay đầu nhìn sang Cửu Diệu chân nhân ở bên. Cửu Diệu chân nhân khẽ cười khổ, vừa rồi các ngươi nói chuyện, đã lỡ mất thời cơ tốt nhất, đại trận đã thành, không còn khả năng đi ra. Kết giới quanh bốn phía có thể ngăn cản võ thần cảnh đỉnh phong. Mặt đất dưới chân cũng bị lực lượng đại trận cố hóa, hoàn toàn chống đỡ được xung kích từ võ thần cảnh đỉnh phong. Không tin, các ngươi cứ thử xem, lúc này dù dốc hết toàn lực cũng không phá hư được bất kỳ kiến trúc nào trong Trương phủ. Oanh. Trương Chính Đạo tung chưởng vỗ ra một cột trụ ở bên. Nhưng mà, cây cột kia chẳng hề nhúc nhích, ngược lại còn đẩy bay bàn tay Trương Chính Đạo ra. Cái này. Giờ phải làm sao? Trương Thần Hư biến sắc. Mặt đất bị cố hóa, chứ không phải là bị kết giới bao phủ. Nói cách khác, nếu có thông đạo dưới lòng đất, chúng ta liền có thể đi ra. Vương Khả hiếu kỳ nói. Nói thế cũng không sai, nhưng mà, Trạch Viện Trương Phủ tự thành hệ thống, làm gì có thông đạo dưới đất? Cửu Diệu chân nhân nói. Có. Âu Khuê phòng Lý Nhi. Vương Khả nói. Người nói cái gì? Trương Thần Hư tròn mắt hỏi lại. Ách, đoạn thời gian trước, lúc Trương Lý Nhi mới vừa trở về, ta phái người âm thầm tới liên hệ với nàng, Lý Nhi đáp ứng, đào ra một thông đạo nơi khuê phòng nàng, tiện để sau này hẹn hò với ta. Có Lý Nhi đánh yểm trợ, địa đạo đã đào xong xuôi, nhưng mà, vừa mới đào xong, ta còn chưa kịp tới, nàng liền rời khỏi Trung Thần Châu, vậy nên, một mực chưa dùng đến, các ngươi có thể đi tìm ở đuôi giường khuê phòng Lý Nhi thử xem, hẳn là sẽ có địa đạo, chúng ta cứ theo đó đi ra là được. Vương Khả nói. Cả đám tròn mắt nhìn Vương Khả, tờ về đúc Rettler. Ngươi. Vương Khả. Ngươi và tỷ ta đào địa đạo để qua mặt cha ta hẹn hò. Không ngờ các ngươi lại làm ra chuyện thương phong bại tục thế được. Trương Thần Hư trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi thì biết cái gì, đây là vì tình yêu mà hăng hái tiến lên. Vương Khả trừng mắt mắng. Chúng nhân, sai. Vương Khả, ngươi nghĩ hai chúng ta chết rồi chắc. Lại dám đường hoàng nói chuyện thông đạo kia ngay trước mắt chúng ta. Hoàng Giác trừng mắt quát. Vương Khả khinh thường liếc nhìn Hoàng Giác một cái, hờ hững nói, mặc dù ta đánh không lại các ngươi, nhưng ngăn chặn các ngươi thì vẫn dễ như trở bàn tay. Nói ra lại đã làm sao? Đối phó hai tên rác rưởi các ngươi, dù ta có nói ra, các ngươi cũng không làm gì được. Tìm chết! Tử Liên Ma Thần trừng mắt quát. Các ngươi đi trước, nơi này cứ giao cho ta. Vương Khả hét lớn. Được rồi. Đám người Trương Chính Đạo thần tình cổ quái ứng tiếng nói. Không phải Vương Khả cuồng vọng, mà là Vương Khả thật có tự tin như thế. Từ khi thành là võ thần cảnh, hắn có sợ ai bao giờ? Ta có Đại Nhật Không Diệt Thần Kiếm, ta có công đức của Nhân Hoàng hai đại hoàng triều, ta còn có công đức thần vương tệ thu thập được chưa dùng tới. Ta cần gì phải sợ các ngươi? Tìm chết! Tử Liên Ma Thần hét lớn, vung chưởng đánh tới. Nháy mắt, Đại Nhật Nguyên Thần áp sát đến, chặn lại một chưởng của Tử Liên Ma Thần. Cùng lúc, Hoàng Giác cũng ra tay, phóng tới đám người Trương Chính Đạo. Đứng lại! Vương Khả bổ nhào đi qua. Oanh! Oanh! Vương Khả, Đại Nhật Nguyên Thần cùng lúc bị đánh bay, hung hăng đụng lên vách tường gần đó. Rồi ngã nhào xuống đất. Chúng nhân, sai vừa rồi Vương Khả nghênh ngang thế nào? Kết quả, lại bị người một chưởng đánh bay. Người thổi da trâu gì đấy? Ngay cả Tử Liên Ma Thần cũng sửng sốt mất một lúc lâu rồi, vừa rồi không phải ngươi mắng ta là rác rưởi ư, chỉ bằng chút thực lực này. Vương Khả. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ta không sao, ta không sao, các ngươi đi mau, ta ở lại ngăn bọn họ là được rồi. Các ngươi ở chỗ này làm phiền ta, ta khó mà phát huy. Vương Khả lập tức bò người dậy, miệng quát nói. Làm phiền ngươi. Cửu Diệu Chân Nhân tròn mắt, khó mà tưởng tượng nhìn Vương Khả. Đã bị đánh thành thế rồi, ngươi còn mạnh miệng. Yên tâm, hai người bọn họ không tính là gì, ta ngăn cản bọn họ dễ như trở bàn tay. Hai tên rác rưởi. Cứ giao cho ta là được. Vương Khả lần nữa quát nói. Tử Liên Ma Thân, Xe Hoàng Giác, ai tại sao? Tại sao cứ có cảm giác như mới rồi người bị đánh bay là bọn ta? Tại sao ngươi có thể thản nhiên phách lối vậy được? Chúng ta đi, nhanh, Vương Khả đúng là còn chưa phát đại chiêu, đi mau. Trương Chính Đạo là người đầu tiên kịp có phản ứng, vội hét lớn một tiếng. Lập tức, Trương Thần Hư vung tay tung ra thiên sư lĩnh vực, mang theo Cửu Diệu Chân Nhân phóng về hướng khuê phòng Trương Lý Nhi. Trương Chính Đạo, cầm theo chiến thần lệnh của ta, đi mời Diêm La Nhân Hoàng đến. Vương Khả kêu với theo. Tiếp đó, Vương Khả ném chiến thần lệnh cho Trương Chính Đạo. Muốn đi? Tưởng bắt đầu tử lôi trận này của ta là để làm cảnh chắc. Dừng lại! Hoàng Giác quát lớn, vội lao vút theo. Đối thủ của các ngươi là ta. Vương Khả hét to. Không biết tự lượng sức. Tử Liên Ma Thần cũng gầm quát. Lập tức, hai người đồng thời ra tay, Vương Khả và Đại Nhật Nguyên Thần lao tới ngăn trở hai người. Oanh! Lại một lần nữa, Vương Khả và Đại Nhật Nguyên Thần bị đánh bay, nhưng mà, lần này Đại Nhật Nguyên Thần khác với lần trước, nếu vừa rồi chỉ là bị đánh bay như khí cầu, thì lúc này, Đại Nhật Nguyên Thần lại tựa như bong khói, bỗng chốc bạo phát ra khói vàng ngất trời, bay thẳng khắp bốn phương tám hướng. Cái gì thế này? Xì hơi! Nguyên thần của ngươi là bóng bay. Tử Liên Nhân Hoàng kinh ngạc thốt lên. Khói vàng này là... Hoàng Giác lại chợt biến sắc. Bởi vì khói vàng kia bất ngờ xông qua vòng phòng hộ của hai người, cứ thế quỷ dị xuyên thấu qua, phải biết hai người đều là cường giả đỉnh cấp trong thiên hạ, thế mà lại không phòng được. Nháy mắt liền bị khói vàng đập vào mặt. Không! Nơi xa, Dư Quan Trương Chính Đạo thoáng thấy cảnh này, vội hoảng sợ rống to một tiếng. Đây là... Nhanh, Cửu Diệu Sư Thúc, chúng ta đi mau. Trương Thần Hư hoảng hốt kêu gào. Chỉ có Cửu Diệu Chân Nhân là thần sắc nghi hoặc không thôi, vẻ mặt các ngươi sao thế? Kinh hoảng vậy làm gì? Sương mù màu vàng mà Nguyên Thần Vương Khả phát ra là khói độc. Nhưng chúng ta đều đã là Nguyên Thần cảnh, bách độc bất xâm. Sợ cái gì? Oanh! Trương Chính Đạo vượt lên trước một bước, đẩy ra cửa khuê phòng Trương Lý Nhi, nhanh chóng tìm đến lối vào. Để ta đi xuống. Trương Chính Đạo kêu lên. Đáng tiếc, khói vàng đến quá nhanh, nháy mắt liền bao phủ khắp bốn phía Trương phủ. Ai nấy cũng đều bị khói vàng bao bọc. Không. Trương Thần Hư cả kinh thét lên. Cái gì? Khói vàng nàng có thể xuyên thấu cương tráo ta. Cửu Diệu Chân Nhân cũng thốt lên kinh ngạc. Chỉ một khắc sau, Cửu Diệu Chân Nhân, Hoàng Giác, Tử Liên Ma Thần đều cả người co giật, tựa như kinh lôi ầm ầm nổ vang trong đầu. Què! Vương Khả, ta giết ngươi. Vương Khả, đây là khí độc gì? Vương Khả, ngươi tìm chết. Ầm ầm. Lập tức, trọn cả Trương phủ sa vào trong điên cuồng. Cùng lúc, đám người Trương Chính Đạo rốt cuộc cũng tìm được lối vào, cả đám lập tức nhảy xuống. Nhanh, đi mau, què. Trong địa đạo, Trương Chính Đạo vừa nôn mửa vừa liều mạng tháo chạy. Cửu Diệu Chân Nhân dù đã bên mép biên sụp đổ, tốc độ lại vẫn không giảm, nháy mắt liền đã chạy vượt qua Trương Thần Hư, bỏ lại Trương Thần Hư kéo lấy Thiên Sư lĩnh vực đi ở sau cùng, nét mặt chất đầy tuyệt vọng. Đám người bị thôi miên trong Thiên Sư lĩnh vực thì đều toàn thân phát run, theo đó đồng loạt thức tỉnh. Cái này, sao ta lại ở đây? Què. Thối quá, thứ quái quỷ gì vậy, què, đã xảy ra chuyện gì? Trương Thần Hư, ngươi trở về. Què. Cứ thế, cả đám cùng theo ba người Trương Thần Hư cấp tốc tháo chạy qua đường thông đạo. Bên ngoài, tùy theo một phen kịch chiến, đột nhiên xuất hiện ánh lửa thiêu đốt khói vàng. Oanh. Như có vụ nổ phát sinh, nhảy mắt khói vàng liền bị đốt sạch. Hợp thể. Vương Khả hét lớn. Vương Khả và Đại Nhật Nguyên Thần hợp hai là một, lập tức, quanh thân toát ra trọc chân nguyên cuồn cuộn trọc, hóa thành Thái Dương chân hỏa ngất trời, thiêu đốt không ngừng. Ầm ầm. Trọn cả đại trạch Trương gia đều bị bao phủ trong Thái Dương chân hỏa ngùn ngụt. Tử Liên Ma Thần và Hoàng Giác đồng loạt biến sắc nhìn Vương Khả. Đây là hỏa diễm gì? Sao bá đạo thế này? Hoàng Giác cả kinh kêu lên. Thái Dương chân hỏa? Sao có thể là Thái Dương chân hỏa? Hỏa diễm trong kiếm lô dạ xoa Vương gia. Điều này sao có thể? Tử Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Người nói cái gì? Thái Dương chân hỏa? Hoàng Giác cũng không khỏi cả kinh. Hỏa diễm bá đạo nhất thế gian bá đạo. Thứ chân nguyên ngươi thiêu đốt là Thái Dương chân hỏa. Tử Liên Ma Thần tròn mắt nói. Vương Khả, người rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Hoàng Giác lại thốt lên kinh hỉ. Hừ, vừa rồi nguyên thần và thân thể ta tách ra ngăn trở các ngươi, giờ ta đã hợp lại, tiếp tục nào. Vương Khả hét lớn. Tự tìm chết. Dù là Thái Dương chân hỏa thì đã sao? Chỉ bằng chút Thái Dương chân hỏa này thì còn chưa thương được đến ta. Tử Liên Ma Thần trừng mắt, lần nữa nhào tới. Tử Liên Ma Thần, để lại người sống, ta muốn công pháp của hắn. Hoàng Giác vội kêu với theo. Lúc này Hoàng Giác cũng đang phải chịu đựng hỏa diễm cuồn cuộn đốt cháy, nhưng mà, hỏa diễm đốt cháy thế này chí ít cũng đỡ hơn khói vàng vừa rồi, đối phó với hỏa diễm, tối thiểu còn có thể dùng cương tráo ngăn lại. Oanh! Oanh! Oanh! Tử Liên Ma Thần không ngừng xuất chưởng, chưởng lực khủng bố hình thành phong bạo ngập trời, chỉ là, lúc này Vương Khả và Nguyên Thần hợp nhất, lực phòng ngự tăng mạnh, không còn giật lui như trước. Làm sao có thể, người mới võ thần cảnh tầng thứ nhất, ta lại đã là đăng tiên cảnh, ngươi, tại sao ngươi vẫn có thể chống đỡ được? Tử Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Thần công có thể chống đỡ được uy lực đăng tiên cảnh. Hoàng Giác lại càng thêm kinh hỉ. Chỉ có Vương Khả là biến sắc, ta đoán sai uy lực đăng tiên cảnh, đáng chết. Lập tức, Đại Nhật Nguyên Thần há miệng, đột nhiên phun ra một chùm hỏa diễm sáng rực. Lúc này, lực lượng Tử Liên Ma Thần nhập thể, hóa thành trọc chân nguyên, đây là muốn giúp mình xung kích tu càng cao. Không được, phải trả về, nôn cũng phải nôn trả ra ngoài. Trả lại cho các ngươi. Vương Khả kêu lên. Quanh miệng Đại Nhật Nguyên Thần như là pháo lửa, đánh cho Hoàng Giác bỗng chốc bay ngược ra xa. Hoàng Giác chính là võ thần cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt với Đại Nhật Nguyên Thần của Vương Khả lại chẳng thể làm được gì. Song, càng như thế Hoàng Giác lại càng thêm hưng phấn, công pháp này. Công pháp này nhất định phải giành được. Với võ thần cảnh tầng thứ nhất, lại đã có thể khiến mình chật vật như thế, nếu mình được đến, nhất định sẽ còn lợi hại hơn Vương Khả nhiều. Vương Khả, bỏ tay chịu trói đi. Hoàng Giác cười lớn vọt thẳng tới. Vương Khả, nhận lấy cái chết. Tử Liên Ma Thần hét lớn. Oanh, oanh, oanh. Hỏa diễm trong đại trạch Trương gia càng lớn mấy phần. Tất cả đều là do Vương Khả phun ra. Lực lượng Tử Liên Ma Thần, Hoàng Giác xung kích vào trong cơ thể Vương Khả, nháy mắt liền được luyện hóa thành trọc chân nguyên, sau đó bị Vương Khả phun ra, lúc này Vương Khả hệt như biến thành cỗ máy chuyển hóa Thái Dương chân hỏa. Không ngừng chuyển hóa lực lượng của đại tuyệt thế cường giả thành Thái Dương chân hỏa, đến nỗi Thái Dương chân hỏa trong đại trạch Trương gia càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dữ dội. Oanh! Không lâu sau, đại trạch Vương gia như biến thành lò lửa khổng lồ, mặc dù còn chưa khủng bố bằng kiếm lô, nhưng mà hiện tại cũng đã có uy lực bằng một nửa đương sơ. Đáng chết, sao đăng tiên cảnh lại mạnh thế này? Ta phun ra không kịp mất, dừng tay, Tử Liên Ma Thần, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện. Đợi lát nữa lại đánh, ngừng tay. Vương Khả lo lắng kêu gào. Đáng tiếc, Tử Liên Ma Thần thấy được vẻ mặt sợ hãi của Đại Nhật Nguyên Thần, tưởng là Vương Khả sắp chịu hết nổi, lập tức càng thêm điên cuồng. Thiên kiếp tử lôi hỏa. Tử Liên Ma Thần quát lớn. đại trận lôi hỏa. Hoàng Giác cũng quát lớn. Không. Vương Khả hét lên một tiếng tuyệt vọng. Ha ha ha, thành công. Hoàng Giác reo lên. Vương Khả, người rốt cục chịu hết nổi. Tử Liên Ma Thần cũng đại hỉ nói. Oanh. Chỉ thấy Đại Nhật Nguyên Thần đột nhiên ầm vang, một cổ khí lưu cường đại cuốn thốc tứ phương, sau đó, Đại Nhật Nguyên Thần vừa nãy còn vàng óng ánh, nháy mắt lại đã biến thành vàng rực sáng chói. Một cổ khí tức càng lớn tán phát ra, khiến nét mặt Tử Liên Ma Thần và Hoàng Giác cứng lại. Cái gì? Ngươi đột phá. Tử Liên Ma Thần trừng mắt cả kinh kêu lên. Khí tức võ thần cảnh tầng thứ hai. Vương Khả đột phá. Hoàng Cảm Giác cũng cả kinh kêu lên. Lúc này vẻ mặt Đại Nhật Nguyên Thần chất đầy bi phẫn, bản thân tưởng rằng đăng tiên cảnh cũng chỉ đến thế mà thôi, vốn cho là mình có thể cầm cự đến khi Diêm La Nhân Hoàng tới. Nhưng mà, có đánh chết Vương Khả cũng không ngờ được, đăng tiên cảnh lại mạnh đến vậy. Đánh đấm một lúc liền đánh thành đột phá. Tâm tình vốn còn đang rất tốt, bỗng chốc tệ hại vô cùng. Công pháp này của ngươi rốt cục là gì? Hoàng Giác hưng phấn kêu lên. Có thể ngăn trở thần công đăng tiên cảnh. Hơn nữa dưới áp lực như thế còn có thể đột phá. Vương Khả, công pháp của ngươi đúng là khiến ta ngạc nhiên, ta cũng muốn công pháp này. Trong mắt Tử Liên Ma Thần chớp qua một tia tham lam. Lại nữa. Vương Khả biến sắc. Chỉ thấy, lúc này, trong tay Tử Liên Ma Thần hiện ra một thanh trường kiếm, thần sắc hưng phấn đâm thẳng về phía Vương Khả. Bắt đầu tử lôi trận, thất tinh lôi châu, vì ta sở dụng. Hoàng Giác cũng hét lớn. Ầm ầm. Chợt thấy, trên đại trận, bảy viên lôi hỏa cầu sáng chói như sao trời nháy mắt bay thẳng xuống, hóa thành bảy viên vẫn thạch khổng lồ, vọt về phía Vương Khải. Hỗn đảng, đã đột phá một tầng, ta không muốn lại thêm một tầng nữa đâu. Vương Khả biến sắc. Quay đầu, Vương Khả bay thẳng về hướng địa đạo nơi đám người Trương Chính Đạo vừa trốn đi. Chạy đi đâu? Tử Liên Ma Thần vung kiếm chém tới. Oanh. Một kiếm bổ xuống, lại không chém Đại Nhật Nguyên Thần thành hai nữa, mà chỉ gần gần vạch ra một đạo vết rách, đồng thời đánh bay Đại Nhật Nguyên Thần. Gần như đồng thời, vết thương trên Đại Nhật Nguyên Thần liền cấp tốc khôi phục. Vương Khả còn chưa kịp thở dốc, trên bầu trời lại rơi xuống bảy viên tử hỏa thiên thạch khổng lồ. Không. Vương Khả bi phẫn thét lớn. Ta không muốn đột phá, ta không muốn. Sát na Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Cửu Diệu Chân Nhân dẫn theo đám người bò ra từ trong địa đạo, lập tức liền nghe được tiếng vang rền vọng lại từ trong Trương Phủ, tiếp theo đó, miệng địa đạo chợt tràn ra hỏa diễm ngất trời. Nổ tung. Nhà ta nổ tung. Trương Thần Hư biến sắc. Nhà ngươi vẫn còn đang bao phủ trong sương mù trắng, bắt đầu tử lôi trận này đúng là lợi hại. Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói. Nhanh, nhanh đi tìm Nhân Hoàng, đi mau. Cửu Diệu Chân Nhân sốt sắng nói. Đi, ba người ném xuống những người khác, lập tức xông thẳng lên trời, muốn bay ra Thiên Sư Đảo, đi đến Diêm La Thần Đô bên bờ nơi xa. Đi. Hôm nay, ai cũng đừng hòng rời đi. Có tiếng hét to vang lên. Một đám người bỗng dưng xuất hiện ngăn ở trước mặt ba người Trương Chính Đạo. Là cường giả Thiên Sư Điện. Cảm đầu chính là Hoàng Soái Phi. Ngoài ra còn có mấy người đội nón mũ. Hoàng Soái Phi, người muốn làm gì? Trương Chính Đạo trừng mắt quát. Hoàng Soái Phi là con trai Hoàng Giác, được Thiên Sư Điện gọi là Đại Công Tử. Ngày xưa lúc ở Thi Quỷ Hoàng Triều từng cùng U Nguyệt Công Chúa tranh đoạt hoàng vị Thi Quỷ Nhân Hoàng, cuối cùng bị Vương Khả khu trục, lúc này lại bất ngờ ngăn cản trước mặt chúng nhân. Không làm gì cả, hiện tại chúng ta hoài nghi, các ngươi cấu kết với tà mà, mời lập tức cùng theo chúng ta tới Thiên Sư Điện tiếp nhận điều tra. Hoàng Soái Phi trừng mắt nói. Cấu kết với tà mà? Là các ngươi cấu kết tà ma mới đúng. Hoàng Soái Phi, sao ngươi biết chúng ta đi ra? Trương Thần Hư cả giận nói. Các vị phán quan Thiên Sư Điện, hiện tại lập tức theo ta bắt lại bọn họ, nếu dám phản kháng, giết không cần lượng, đây là Thiên Sư lệnh. Hoàng Soái Phi lấy ra một tấm lệnh bài, miệng không ngừng kêu hét. Hiển nhiên, lúc này Hoàng Soái Phi căn bản không nghĩ nhiều lời, trước phải bắt lại đám người này cái đã. Vâng. Đám cường giả Thiên Sư Điện đồng loạt ứng tiếng. Ta xem ai đám, gia gia ta Trương Thiên Sư đã trở về, gia gia ta chính là một trong ba đại đăng tiên cảnh trấn áp Vương Cô Sơn, gia gia ta rất nhanh liền sẽ trở về, ai dám động đến ta. Trương Thần Hư trừng mắt quát mắng. Trương Thiên Sư sắp trở về. Trương Thiên Sư không chết. Sao lại thế được? Chúng phán quan không khỏi xì xào. Động thủ. Hoàng Soái Phi trừng mắt quát. Dứt lời, Hoàng Soái Phi đi đầu vọt tới, kiếm trong tay chém thẳng về phía Trương Thần Hư. Hoàng Soái Phi. Hừ, ngươi tưởng ta vẫn là Trương Thần Hư bị ngươi khi nhục năm đó ư chém. Trương Thần Hư rút ra một thanh trường kiếm, giờ lên nghênh đón. Oanh! Một tiếng rên vang, hai đạo kiếm quang xung kích, cuộn lên khí lưu khủng khiếp. Hoàng Soái Phi và Trương Thần Hư đồng thời tách ra. Trương Thần Hư đã đến võ thần cảnh. Làm sao có thể? Không ít người thốt lên kinh ngạc. Không chỉ Trương Thần Hư là võ thần cảnh, ta cũng là võ thần cảnh, các ngươi nhìn cho rõ ràng, huynh đệ chúng ta tấn thăng võ thần cảnh chính là nhờ gia gia ta ban tặng, gia gia ta rất nhanh liền sẽ trở về, ai dám làm càn với bọn ta? Trương Chính Đạo hét lớn. Lập tức, ngoài thân Trương Chính Đạo toát ra một cổ khí lưu cường đại, bay thẳng về phía đám người đi. Võ thân cảnh. Chúng phán quan cả kinh kêu lên. Hoàng giác nhập ma, chúng ta đang định đi mời Diêm La Nhân Hoàng đến Tru Ma, các vị không tin thì cùng theo ta đi gặp Diêm La Nhân Hoàng, mời Diêm La Nhân Hoàng tới làm chủ. Trương Chính Đạo kêu nói. Mời Diêm La Nhân Hoàng. Đám phán quan không khỏi ngập ngừng. Chúng ta đi. Trương Chính Đạo kêu lên. Ta cho các ngươi đi rồi ư? Hoàng Soái Phi lần nữa vung kiếm chém tới. Oanh! Trương Thần Hư giơ kiếm ngăn trở Hoàng Soái Phi, miệng kêu nói, ta ngăn trở bọn hắn, các ngươi nhanh đi mời Diêm La Nhân Hoàng. Được. Trương Chính Đạo và Cửu Diệu Chân Nhân vội ứng tiếng. Lập tức, hai người bay vút lên. Trong đám phán quan có người ngập ngừng, song vẫn có người xông lên cản lại Trương Chính Đạo và Cửu Diệu Chân Nhân. Các ngươi làm cái gì? Có nghe thấy lời ta nói không? Hoàng giác nhập ma, các ngươi còn định nối giáo cho giặc. Trương Chính Đạo trừng mắt quát. Các vị, Hoàng giác độc giết Trương Đông Lai, còn vây khốn chúng ta ở trong kia. Lúc này, Trương Phủ Chính đang đại chiến, Tử Liên ma thần của tà ma cũng đang ở trong, chính các ngươi nhìn đi. Cửu Diệu Chân Nhân gấp gáp kêu nói. Oanh! Nơi xa, Trương Phủ quả nhiên không ngừng rộ lên tiếng oanh minh, trong sương trắng che phủ ẩn ẩn thấy được từng trận ánh lửa toát ra từ trong Trương Phủ. Cửu Diệu Chân Nhân, Trương Thị Huynh đệ cấu kết tà ma, ngươi đi cùng bọn hắn, phải chăng cũng đã đầu nhập ma đạo? Một tên nam tử đội nón mũ trầm giọng nói. Ngươi là ai? Cửu Diệu Chân Nhân trừng mắt quát. Các ngươi nói xem ta là ai? Chợt thấy nam tử chậm rãi lấy xuống nón mũ. Tử Trọng Sơn. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Không đúng, là phân thân của Hoàng Giác. Cửu Diệu Chân Nhân trừng mắt quát nói. Các vị, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư huynh đệ cấu kết tà ma đến Thiên Sư Điện quấy rối, bị ta dùng kế vây ở trong Trương Phủ. Lúc này, bản thể của ta chính đang đối đầu với đám tà ma kia, lại không ngờ, ba người này nhân cơ hội trốn ra được, bọn hắn muốn đi mật báo cho tà ma, mau theo ta bắt lại. Tử Trọng Sơn hét lớn. Đám cường giả Thiên Sư Điện sớm đã biết rõ thân phận Tử Trọng Sơn là phân thân của Hoàng Giác. Giờ hắn đích thân mở miệng, tự nhiên càng khiến chúng nhân tin tưởng. Cửu Diệu Chân Nhân, ngươi đi mời Diêm La Nhân Hoàng, để ta chặn hậu. Trương Chính Đạo lập tức kêu nói. Dứt lời, Trương Chính Đạo rút ra một thanh trường cung ầm vang bổ tới. Hừ, không biết tự lượng sức, lôi hỏa kiếm. Tử Trọng Sơn rống lên. Oanh! Lập tức, Trương Chính Đạo bị kiếm đánh bay ngược ra sau, song rất nhanh liền ổn định thân hình. Đánh không lại. Làm sao bây giờ? Ta có nên chạy trước không? Trương Chính Đạo biến sắc. Trương Chính Đạo, động thủ đi. Thất thần làm gì, Tử Trọng Sơn muốn bắt Cửu Diệu sư thúc. Ngươi mà chạy, quay đầu gia gia biết được, ngươi liền đi đứt. Trương Thần Hư đang chiến đấu nơi xa lập tức quát mắng. Trương Chính Đạo biến sắc, thở sâu, lần nữa phóng tới Tử Trọng Sơn. Hoàng Giác, tên tà ma nhà ngươi, xem côn của ta đây. Trương Chính Đạo rống lên. Oanh! Trong tay áo Trương Chính Đạo đột nhiên bay ra 300 thanh phi kiếm, nhắm thẳng về phía Tử Trọng Sơn. Tử Trọng Sơn sắp bắt được Cửu Diệu Chân Nhân, bỗng chợt cảm nhận được uy hiếp, vội quay đầu nhìn lại, thấy là 300 thanh phi kiếm, sắc mặt không khỏi cứng đờ, mẹ nó, thế này mà kêu là xem côn của ta đây. Oanh! Tử Trọng Sơn chém ra trường kiếm, nháy mắt ngăn trổ 300 phi kiếm kia, quanh thân hắn toát ra vô tận lôi điện màu tím, nổ nát vụn 300 thanh phi kiếm, đồng thời tung chưởng đón đỡ trường côn của Trương Chính Đạo. Oanh! Trường côn của Trương Chính Đạo bị bắt lại. Không cách nào rút ra được. Cửu Diệu Chân Nhân, người đi mau. Trương Chính Đạo kêu lên. Ngăn lại Cửu Diệu Chân Nhân cho ta, bắt hắn, nếu phản kháng, giết không cần luận. Tử Trọng Sơn quát nói. Vâng. Đám phán quan Thiên Sư Điện đồng thanh ứng tiếng. Nháy mắt, Cửu Diệu Chân Nhân sa vào nguy hiểm. Quanh thân Tử Trọng Sơn lấp lánh lôi điện, mây đen trên đỉnh đầu càng là dẫn tới vô số chớp giật. Thoáng chốc liền gắt gao áp chế Trương Chính Đạo. Phải làm sao đây? Mẹ nó, tại sao ta đã là võ thần cảnh, lại vẫn bị người đè lên đánh? Diêm La Nhân Hoàng, người nghe thấy không? Tới đây mau. Trương Chính Đạo một bên chiến đấu, một bên gào thét về phía Diêm La Thần Đô nơi xa. Rốt cuộc, động tĩnh lớn như vậy, hẳn là có thể khiến người ở Diêm La Thần Đô thấy được. Nhưng sao Diêm La Nhân Hoàng mãi còn chưa tới? Thiên Sư Điện hành sự, bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay. Không cần mất công kinh động Nhân Hoàng làm gì. Tử Trọng Sơn hét lớn. Lập tức, toàn bộ tướng sĩ vừa bay đến từ nơi xa vội đều ngừng lại, hiển nhiên, địa vị Thiên Sư Điện ở Diêm La Hoàng Triều cũng cực kỳ siêu nhiên. Lúc này Trương Chính Đạo đang bị vô số lôi điện bao bọc, lôi điện hóa thành lôi long, đánh cho Trương Chính Đạo mặt mũi bầm dập, chật vật vô cùng. Ta chịu hết nổi, Trương Thần Hư, chúng ta chạy trước đi. Trương Chính Đạo kêu lên. Thế phía Vương Khả thì phải làm sao? Trương Thần Hư đang trong chiến đấu vội hét lên. Hắn không sao đâu. Ngươi không cần quản hắn, mạng hắn lớn lắm. Hơn nữa, chúng ta dẫn lên động tĩnh lớn như vậy, Diêm La Nhân Hoàng đều không đến, nói không chừng cũng có vấn đề, chúng ta phải mau chóng trở về tìm Thiện Hoàng, để hắn đến xử lợi. Trương Chính Đạo kêu nói. Lúc này, mình đã bị đánh thành đầu heo, cứ tiếp tục đánh nữa, mạng chắc phải bỏ lại chỗ này. Trong lúc Trương Thần Hư đang rối ruột rối gan, đột nhiên một đạo bóng đen bay thẳng đến. Tốc độ bóng đen rất nhanh, nháy mắt liền đã đánh tới trên lưng Tử Trọng Sơn. Cái gì? Oanh! Một tiếng rền vang, dù Tử Trọng Sơn đã cảm nhận được nguy hiểm, kịp thời có phòng bị, song vẫn bị chưởng này đánh bay ra trăm trượng mới ổn định lại được thân hình. Ngươi là ai? Tử Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Trương Chính Đạo, Vương Khả đã xảy ra chuyện. Còn không mau đi cứu. Người áo đen hét lớn. Người áo đen cố áp thấp giọng, song nháy mắt Trương Chính Đạo liền đã nhận ra. Đây là Tử Bất Phàm. Đúng rồi, lúc trước hình như Vương Khả đang tiếp chuyện Tử Bất Phàm ở trong văn phòng. Được. Trương Chính Đạo kích động nói. Lập tức, Trương Chính Đạo phóng vút tới chỗ Cửu Diệu Chân Nhân. Đám phán quan chó má các ngươi, cút ngay. Trương Chính Đạo lập tức rút ra một thanh trường kiếm chém tới. Oanh! Chúng nhân bị Trương Chính Đạo bổ ra làm đôi, Trương Chính Đạo vội kéo lấy Cửu Diệu Chân Nhân định thoát đi. Cần bọn họ lại, giết không cần luận. Tử Trọng Sơn quát. Tử Trọng Sơn muốn bổ nhào qua, nhưng mà, nháy mắt người áo đen đã vọt tới Tử Trọng Sơn. Lôi hỏa bạo. Toàn thân Tử Trọng Sơn đột nhiên bạo phát ra vô số lôi hỏa, âm vang nổ lên áo bào đen của Tử Bất Phàm. Nam mô Như Lai Phật tội. Tử Bất Phàm hét lớn một tiếng. Oanh! Lập tức, Đại Nhật Như Lai Pháp tướng ngưng hiện, Như Lai Phật tổ đánh ra một chưởng, mang theo lượng lớn Nam Minh Ly Hỏa bay thẳng về phía Tử Trọng Sơn. Là ngươi, Tử Bất Phàm. Tử Trọng Sơn bị xung kích bay ngược ra sau. Tử Liên Thánh Sứ, Tử Bất Phàm. Đám phán quanh quanh bốn phía không khỏi thất kinh. Nhìn thấy không? Đây chính là chứng cứ Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cấu kết tà ma, còn không mau bắt chúng lại cho ta, kẻ nào phản kháng, giết không cần luận. Tử Trọng Sơn quát. Vâng. Đám phán quan đồng thanh ứng tiếng. Oanh. Chúng phán quan vừa rồi còn đang ngập ngừng, lúc này đều xông đến động thủ. Bọn hắn chia làm ba nhóm, một nhóm trợ giúp Hoàng Soái Phi đối phó Trương Thần Hư, một nhóm trợ giúp Tử Trọng Sơn đối phó Tử Bất Phàm, nhóm còn lại thì truy đuổi theo Trương Chính Đạo và Cửu Diệu Chân Nhân. Trong đó có ba tên võ thần cảnh gia nhập chiến trường, nháy mắt khiến tình cảnh Trương Chính Đạo càng thêm nguy hiểm. Dù sao nơi này cũng là địa bàn Thiên Sư Điện, để quẩn của Thiên Sư Điện cũng không chỉ có mỗi mấy tên võ thần cảnh, chỉ là trước đó một mực đứng ngoài quan sát, lúc này mới đột ngột ra tay, tình thế cực kỳ nguy ngập. Chẳng qua, Trương Chính Đạo và Cửu Diệu Chân Nhân cuối cùng cũng đã tới được Diêm La Thần Đô, vọt lên trên kết giới hoàng cung. Diêm La Nhân Hoàng, chiến thần lệnh của Chiến Thần Điện ở đây, có tà ma làm loạn Thiên Sư Điện, người còn không mau đi ra. Trương Chính Đạo hét lớn. Oanh! Một tiếng rền vang, Trương Chính Đạo xung kích lên đại trận hoàng cung. Nhưng, trong hoàng cung, Diêm La Nhân Hoàng vẫn không đi ra. Xong rồi, Diêm La Nhân Hoàng cũng đọa lạc, hắn không chịu đi ra, Cửu Diệu Chân Nhân, chúng ta chạy mau. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Chạy! Để xem các ngươi còn chạy được đi đâu. Từ phía sau, đám phán quan Thiên Sư Điện ùn ùn đuổi tới. Oanh! Bên ngoài Diêm La Hoàng Cung, đại chiến lần nữa bạo phát. Trương Thần Hư bị Hoàng Soái Phi và một đám cường giả Thiên Sư Điện vây giết. Trong đám cường giả Thiên Sư Điện này có một tên vũ thần cảnh, chẳng mấy chốc liền đã bức khiến Trương Thần Hư không ngừng thối lui. Trương Thần Hư! À, ngươi ngoan cố, nếu khi đó ngươi chịu nghe ta, để tỷ ngươi sớm gả cho ta thì đâu đến nỗi có ngày hôm nay. Hết thảy đều là ngươi đáng đời. Ngươi tưởng nương nhờ Vương Khả liền có thể đối kháng cùng ta. Lần trước ở Thi Quỷ Hoàng Triều, các ngươi phá hoại chuyện tốt của ta, hôm nay, món nợ đó cũng nên tính một lần luôn. Hoàng Soái Phi trừng mắt quát. Oanh! một đạo kiếm cương cực lớn chém về phía Trương Thần Hư. Trương Thần Hư vung kiếm nghênh đón, nháy mắt liền bị đánh bay, nếu không nhờ có thiên sư lĩnh vực nơi tay, chắc hắn sớm đã bỏ mạng đương trường. Song dù là thế, trên thân cũng chồng chất vết thương. Vây lại cho ta, Trương Thần Hư cấu kết tà ma, hôm nay đừng để hắn trốn mất. Hoàng soái phi quát. Vâng. Phán quan thiên sư điện quanh bốn phía đồng loạt ứng tiếng. Hoàng soái bay, người mới cấu kết tà ma, cha ngươi đã nhập ma, các ngươi đều không biết. Trương Thần không ngừng giật lui, thần sắc bi phẫn nói. Nhưng mà, phán quan thiên sư điện quanh bốn phía lại không chút tin tưởng lời Trương Thần Hư, nhất thời khiến cho thương tích trên thân Trương Thần Hư càng lúc càng nhiều, mắt thấy Trương Thần Hư trọng thương hư nhược, sắp bị hoàng soái phi tru sát. Đúng lúc này, trên biển lớn phía đông đột nhiên truyền đến một tiếng gầm quát. Minh. Một tiếng quát lớn vang vọng thiên địa, khiến tất cả mọi người đang chiến đấu đều ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một hỏa cầu cực lớn chính đang bay tới nơi này với tốc độ cực kỳ khủng bố. Đó là chim gì? Không đúng, là phượng hoàng, một con phượng hoàng bao bọc trong hỏa diễm. Sao lại có phượng hoàng? Hỏa diễm quanh thân phượng hoàng còn lấp lánh đủ màu. Đám phán quan thiên sư điện kinh ngạc nhìn về nơi xa. Là Trương Lý Nhi, sao Trương Lý Nhi lại quay về? Tiểu soái, động thủ nhanh lên. Nơi xa Tử Trọng Sơn gào lên. Hoàng soái phi cũng nhìn thấy phương hoàng bay đến từ phía chân trời, sắc mặt không khỏi hơi biến, tốc độ trường kiếm trong tay càng nhanh, nháy mắt liền đã xông tới chỗ Trương Thần Hư. Một tiếng rên vang, trường kiếm Trương Thần Hư bị xung kích nứt vụn, mắt thấy sắp chém đến trên người. Không. Trương Thần Hư kinh hô. Oanh. Đột nhiên lại một tiếng nổ vang, ánh lửa nơi xa chợt lóe, bạo trướng lớn gấp mấy lần, hung hăng đụng lên trường kiếm trong tay hoàng soái phi, chấn cho hoàng soái phi bay ngược ra sau. Phốc. Hoàng soái phi phun ra một búng máu tươi. Trương Thần Hư, cha đâu? Sao ngươi lại bị vây giết? Hỏa Phượng Hoàng trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Tỷ. Là tỷ. Ngươi đã trở về. Trương Thần Hư lập tức kinh hỉ nói. Ta được đến tin tức, nói cha chết rồi. Cha ta đâu? Các ngươi làm sao thế này? Hỏa Diễm Phượng Hoàng trừng mắt kêu lên. Cha còn có thể cứu được, chúng ta trúng kế, hoàng giác nhập ma, cấu kết với Tử Liên Ma Thần, thiếu chút hại chết cha, bọn hắn bố trí đại trận trong Trương gia, mai phục Vương Khả. Chúng ta đi ra tìm Diêm La Nhân Hoàng cầu viện, lại bị phân thân hoàng giác dẫn theo hoàng soái phi ngăn cản, tỷ, người nhanh đi tìm Diêm La Nhân Hoàng. Trương Thần Hư kêu lên. Trương Lý Nhi, Trương Thần Hư cấu kết tà ma, ngươi đừng tự ngồi hoàng soái phi lau đi tiên huyết nơi khóe miệng, trầm giọng nói. Không sai, Trương chính đạo Trương Thần Hư cấu kết tà ma, chứng cứ rành rành, Tử Bất Phàm phía bên kia chính là chứng cứ. Trương Lý Nhi, niệm tình ngươi một mực ở bên ngoài không biết rõ tình hình, tốt nhất ngươi đừng nên nhúng mũi vào chuyện này. Đám phán quan thiên sư điện cũng lập tức kêu lên. Các ngươi là cái thá gì? Dám thương đến đệ đệ ta. Tìm chết. Hỏa Diễm Phượng Hoàng phẫn nộ rống to một tiếng. Oanh. Hỏa Diễm Phượng Hoàng bạo phát lửa lớn vô tận, xông thẳng tới đám cường giả xung quanh Trương Thần Hư. Cùng lúc đồng thủ, các vị phán quan võ thần cảnh, Trương Ly Nhi cố chấp không phân phải trái đúng sai. Các người theo ta bắt nàng lại. Hết chương 1989. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.